Chương 1901, Chiến thư. Thời không luân bàn bên trong, Diệp Phàm bắt đầu thôi diễn cái này cấp 9 tiên trận cùng thần trận này ở giữa khác nhau. Nhưng là mới cái này thôi diễn không đến cái này 100 năm Diệp Phàm liền trực tiếp từ bỏ xuống tới. Bởi vì bất luận hắn ở trong này cố gắng thế nào xuống tới, cũng vĩnh viễn không cách nào bố trí đi ra thần trận này. Tại cái này trong tiên giới căn bản tìm không thấy bố trí thần trận này phải dùng đến những tài liệu này. Nếu như muốn cái này hắn không trọng yếu, nhưng là bố trí thần trận này dùng đến tài liệu mới là phi thường hiếm thấy. Tuy nhiên dùng trận pháp này đồ là bao đưa không ra, nhưng là Diệp Phàm chí ít có thể mô phỏng đi ra tiên trận này bộ dáng. Lần trước Diệp Phàm lấy tay bố trí cái kia tuần hoàn một kia tiên trận, lại tại cái này hư không sông dài chi trong đất, cảm ngộ đến cái kia tuần hoàn sát cơ tiên trận. Hiện tại vừa vặn mượn thần trận này đồ, Diệp Phàm đã xem hiểu cái này trung mạch lạc là như thế nào. Như thế nào đem cái này một cái tiên trận bố trí thành giống một chương lưới đánh cá một dạng. Cứ như vậy mượn cái này thời không luân bàn bên trong này thời gian cũng đem ở chỗ này không ngừng cảm ngộ. Cơ hồ cách mỗi lấy 100 năm, hắn đều có thể bắt đầu biến hóa ra đầu này, cấp 9 tiên trận trận tuyến dung nhập vào tiên trận này cá trong lưới. Cấp 9 tuần hoàn tiên trận thực tựa như là một chương lưới đánh cá. Nhưng là nhiều nhất ngươi chỉ có thể biên chế ra lấy 99 điều cái này trận tuyến đi ra. Nếu như có thể đem cái này 99 điều trận tuyến, toàn bộ hội cái kia dung hợp vậy thì chờ cùng với cái này lưới đánh cá liền sẽ chi tiêu đến. Bởi vậy ở chỗ này trên cơ bản Diệp Phàm đây đối với cấp 9 tiên trận mạch lạc đã nghiên cứu đến đặc biệt thấu triệt. Trước đó gặp phải cái kia cấp 9 tuần hoàn tiên trận cần phải chỉ là bố trí đi ra cái này 60 điều cấp 9 tiên trận trận tuyến. Nếu như có thể không ra cái này 99 điều trận tuyến xuống tới, cho dù là Diệp Phàm tiên trận này thì tương đương với thần trận này, liền xem như cái này tổ tiên cấp bậc đến, muốn phá vỡ cũng không phải dễ dàng như vậy. Thời gian ngàn năm tại cái này thời không bàn quay chi bên trong đi qua. Nhưng là Diệp Phàm vẫn như cũ đắm chìm ở hắn cái này lưới đánh cá các mạng nghiên cứu bên trong quên cả trời đất. Khi hắn có thể đem cái này cấp 9 tiên trận trận tuyến dung nhập vào cái này cá trong lưới liền đã để hắn vô cùng thoải mái. Ngẫm lại xem nếu như cái này 99 điều cấp 9 tuyến trận tạo thành một cái này tuần hoàn cấp bậc tiên trận, đến lúc đó coi như phá mất bên trong đầu này trận tuyến. Cái kia mặt khác cấp 9 tiên tuyến liền sẽ hồi bù đắp đến, tương đương với chỉ cần là thần cấp tu vi trở xuống, muốn phá vỡ tiên trận này cơ hồ là vô cùng khó khăn. Thì loại này cấp 9 tuần hoàn tiên trận tự nhiên đối với Diệp Phàm chỗ hữu dụng, để hắn có thể bố trí đi ra thì 99 tuyến, vậy cũng không cần dư thừa lo lắng, đến lúc đó tại sẽ trời chiến trường liền có thể trực tiếp dùng đến. Ngoại giới đi qua cái này 10 ngày sau, giữ lấy một phần đến từ Giang do thiên tướng quân phủ chiến thư hạ đạn, trực tiếp rõ ràng Diệp ra, mà lại làm rõ muốn cùng Diệp Phàm cái này quyết đấu. Cái này Viên Hồng thật sự là không biết xấu hổ a, hắn nhưng là cái này tiên đế hậu kỳ đỉnh phong tu vi, lại muốn đến khi phụ chúng ta tộc trưởng mới vẹn vẹn chỉ là một cái tiên tôn. Âu Dương Hoa có chút giận xuống tới. Bây giờ Diệp Phàm ngay tại bế quan này bên trong, hắn đương nhiên sẽ không tiến đến đã quấy rầy, nhưng là nếu như không trả lời lời nói, lại sẽ bị cái này Viên Hồng xem thường, coi là Diệp Phàm căn bản không dám ra đến ứng chiến. Chúng ta dứt khoát chờ lấy tổ mọc ra lại đi, bọn họ hiện tại cũng sợ đi tới nơi này, bị chúng ta những thứ này cấp chiến xa hoành sát, bất quá ta lại nghĩ ra được, như thế một cái bị hồi hiểm chiêu đến. Ta cảm thấy tông chủ không cần phải đi ứng chiến, có thể không nhìn thẳng loại này người. Có mặt khác mấy vị này tiên đế cùng nhau đứng ra, đối với cái này đặc biệt khinh thường, bởi vì bọn hắn tộc trưởng lợi hại nhưng liền tiên đế đô không phải. Nếu như đi qua vạn nhất đối phương thiết lập ván cục đem hắn lưu tại cái kia, chẳng phải là cái này rất nguy hiểm. Chính khi bọn hắn lời này sau khi, một bóng người trực tiếp xuất hiện trong đại điện này. Một thanh âm quen thuộc tại bọn họ bên thai vang lên. Há, cái này Viên Hồng tiên đế nhanh như vậy liền muốn chết. Diệp Phàm cảm thấy có chút buồn cười, ước chiến cái kia không cùng cấp tại muốn chết là cái gì. Chương 1902, Phật. Tộc trưởng, Viên Hồng người này vô cùng cái này hung hiểm xảo trá. Hắn một cái tiên đế hậu kỳ tu vi muốn tới đối phó ngài, là muốn đem ngươi lừa gạt ra ngoài cái này Diệp ra. Nói không chừng đến lúc đó tại cái này đường đi phía trên liền đã thiết lập tốt cái này mai phủ. Âu Dương Hoa dù sao lâu dài cùng cái này Giang Do Thiên Tướng Quân Phủ lượn vòng, thế nhưng là rõ ràng đến từ Giang Do Thiên Tướng Quân Phủ có thể không có một cái nào là đèn cạn dầu, dám để cho ngươi đi sang ngồi, vậy khẳng định tại cái này phía sau thiết lập phục kích. Phải chăng có theo cái này Phổ Hóa Thần Quân Phủ truyền đến tin tức? Nếu như không có thư này văn kiện lời nói, vậy cũng không cần sợ hãi cái này Giang Do Thiên Tướng Quân Phủ, lật tay ở giữa có thể phá hủy. Nếu không phải Diệp Phàm kiêng kỵ tại cái này Phổ Hóa Thần Quân Phủ bên trong, có tổ tiên cảnh giới đại cao thủ, hắn mới có thể thì quá thận trọng một số. Nếu không hiện tại toàn bộ Ngũ Trang Sơn đã sớm bị Diệp Phàm diệt đi, sao lại tha cho hắn lưu đến bây giờ? Tại Thượng Thiên Vực thời điểm Diệp Phàm thì trực tiếp đi qua diệt đi. Diệp Lão Đệ, cái này không có tới từ ở Thần Quân Phủ phong thư, cái kia hẳn là bọn họ cũng sẽ không nhúng tay chuyện này, lại hoặc là nói đối phương cũng là muốn biết chúng ta Diệp ra bí mật. Trần Hải ngọn núi những năm gần đây thu đến cái này phong thư bên trong, vẫn không có Phổ Hóa Thần Quân Phủ loại ngọc này giản. Còn có một chuyện, cái này Viên Hồng lúc trước giết chúng ta cái này Diệp ra hai vị tiên tôn cùng số này vị tiên vương, mà lại đều là xuất từ cái này ám ảnh tổ. Sớm đã cùng chúng ta kết xuống cái này cửu hoán, Ngũ Trang Sơn muốn vội vàng tìm vì bọn họ cái này thiên vương tháp, cho nên cái này dùng hết tất cả biện pháp. Diệp ra đệ tử bị giết Âu Dương Hoa vô cùng phân chấn, tự nhiên Diệp Phàm cũng là sắc mặt này băng lãnh. Giết bọn hắn Diệp ra đệ tử nhưng là muốn trả giá đắt, làm sao có thể thì dễ dàng như vậy bỏ qua cho bọn họ, cái này căn bản không phải Diệp Phàm phong cách. Chuyên mệnh lệnh của ta dưới, trừ cái này Yến Vân Thập Bát Kỵ cùng Hổ Báo Doanh bên ngoài, còn lại tiên đế hộ tống ta cùng nhau đi tới Giang Do Thiên, mang lên 50 chiếc chiến xa, tiên tôn cùng nhau đi tới cái này 500 vị, tiên vương 5.000 vị. Ba ngày sau đó cùng bản tôn cùng một chỗ tiến về Giang Do Thiên. Giết một cái Viên Hồng tiên đế, đương nhiên đối với Diệp Phàm không có bao nhiêu tác dụng, mà chính là muốn ở chỗ cái này vặn ngã toàn bộ Ngũ Trang Sơn cùng cái này Cửu Dương Đế Tông. Bất luận cái này sau lưng lớn bao nhiêu địa vị, Diệp Phàm đều sẽ chẳng sợ hãi. Diệp Phàm sẽ không để cho cái này Trần Hải ngọn núi đi ra tiền tuyến. Nếu là hắn tác chiến lên sợ là trực tiếp vẫn lạc, không cần nhìn hắn hiện tại là cái này tiên đế tu vi, nhưng tránh thức lên giao thủ chưa chắc là đối thủ, tuy nhiên hắn cũng là cái này cực phẩm huyết mạch thể chất. Diệp Phàm sẽ không mang lên hắn, muốn dẫn cũng là những cái kia cực phẩm huyết mạch thể chất tiên tôn, bọn gia hỏa này Diệp Phàm đều sẽ mang đến, chính là để bọn hắn trên chiến trường kiểm nghiệm thời điểm. Diệp Phàm, lần này ngươi không thể lại đem ta ở lại đây đi, ta hẳn là cũng theo ngươi cùng đi ra, chí ít cũng có thể mở mang kiến thức một chút, lại nói ta cũng là cái này cực phẩm huyết mạch thể chất, đi cái này Thượng Thiên Vực cũng có thể giúp điểm mau lên. Một Quyền Thanh không cam tâm, lúc trước cùng Diệp Phàm cùng nhau đi vào tu chân giới, lại đi tới cái này trong tiên giới, vẫn luôn tại Diệp Phàm che chở phía dưới, tuy nhiên may mắn sống sót, nhưng là không thấy vì Diệp ra ra cái gì lực. Được, đã sư tôn đều như vậy mở miệng, ta cũng không thể không cho ngươi đi, vậy ngươi trước đem cái này âm dương kính luyện hóa lại nói. Diệp Phàm đem cái này âm dương kính trực tiếp biến mất loại này máu nhận chủ khí tức, sau đó giao cho cái này một quyển thanh để hắn đi trước thì luyện hóa. Âm dương kính nói thế nào cũng là cái này hạ phẩm thần khí. Coi như giao cho một quyển thanh chưa chắc hắn có thể phát huy ra thực lực này, nhưng cái này ít nhất cũng có thể hộ nàng tuần này toàn. Có âm dương kính tại chí ít có mặt kính thế giới làm cho đây hết thể công kích phản xạ trở về. Diệp Phàm cái này không thể được a, âm dương kính trọng đại như thế một kiện đồ vật, cần phải giữ lấy chấn thủ chúng ta cái này Diệp ra mới là, nếu như mang đến chiến trường này lưu thủ nơi này làm sao bây giờ. Âm dương kính là một quyển thanh trước mắt gặp qua tối cường thần khí, toàn bộ Diệp gia đoán chừng cũng liền hai kiện, một kiện là Thiên Vương Tháp, sau đó cũng là nó. Vật này muốn giao cho nàng đến khó mà nói, vạn nhất nàng bị cái này đại tiên đế truy sát đâu. Sư tôn, ngươi vẫn là thật tốt đem cái này âm dương kính luyện hóa đi, tuy nói ta không có cẩn thận nghiên cứu qua thấu nó, nhưng là đã có cái này kính linh tồn tại, vậy đã nói rõ cái này âm dương kính đẳng cấp sẽ không thấp, chỉ cần ngươi an tâm tại cái kia luyện hóa, sau đó ngươi tu luyện tới cái này càng cao tầng thứ, đối với ngươi mà nói cũng là một kiện lớn lao chuyện tốt ta. Diệp Phàm mình tay này đẩy trở về đem âm dương kính giao cho nàng, sau đó thì nói thẳng, ta đợi chút nữa ta sẽ bố trí tới này cái cấp 9 tuần hoàn tiên trận, đến lúc đó liền xem như thần đến, muốn phá vỡ chúng ta tiên trận đều không có dễ dàng như vậy. Thời không luân bàn bên trong, Diệp Phàm nghiên cứu triệt để cái này cấp 9 tuần hoàn tiên trận, tuy nhiên thần trận này hắn là làm không ra, nhưng là đối với cái này cấp 9 tuần hoàn tiên trận cảm ngộ rất sâu, 99 tiên trận đó là cường đại cỡ nào. Một quyển thanh chỉ có thể cái này thở dài một hơi, sau đó đối Diệp Phàm ôm lấy một cái cảm tạ, phải biết nàng liền cái này gấp cái gì đều không có giúp đỡ Diệp Phàm, còn đem cái này âm dương kính cho mình. Đây chính là hắn theo cái này lạc thiên bí cảnh bên trong liều chết đoạt lại. Một quyển thanh cũng là Diệp Phàm thân nhân, cho nên nói không thể cùng cái này Sở Nguyệt so sánh, nhưng cũng là Diệp Phàm một cái chí thân, đương nhiên sẽ không để cho nàng bị lấy nguy hiểm gì. Một quyển thanh thì không lại nói cái gì về sau Diệp Phàm bắt đầu tay bố trí cái này cấp 9 tuần hoàn tiên trận, lần này hắn ít nhất phải đánh vào 99 tuyến. Mà lại theo chính mình cái này ngũ hành thế giới bên trong, xuất ra cái này trên 100 đầu tiên linh mạch, trực tiếp nện vào cái này toàn bộ vô cực hải bên trong. Nếu như nói trước đó cấp 9 tiên trận là cái này cỡ chung, như vậy hiện tại hắn bố trí đi ra cũng là mạnh nhất bản cấp 9 tiên trận. Phức tạp thâm ảo lấy thủ pháp, thêm cái này từng đầu cấp 9 tiên trận trận tuyến bị Diệp Phàm liên lụy đi ra. Sau đó lại lấy cái này cường đại bí quyết đánh vào đến cái này trong lòng đất, cả một cái cực giao thiên vì cái này trận cơ bố trí đi ra. Bộ dạng này thu tập bên trong thiên địa tiên linh khí, không biết cái này có thể rút ra đến phương viên cái này mấy trăm vạn dặm đều sẽ nạp tụ tập ở đây, nói cách khác cực giao thiên khí vận đều sẽ lưu tại nơi đây. Trên 100 đầu thượng phẩm tiên linh mạch, đó cũng là vô cùng bàng đại thủ bút. Chí ít Diệp Phàm lấy ra cũng phải có chút thì đau, dù sao dùng để cái này khai thiên dư xài. Nhưng cái này cũng phải là chính hắn tu luyện, bất quá bây giờ lấy ra ngược lại cũng không có cái gì, thực sự không đủ lời nói đến lúc đó lại đi đoạt là được. Vô cực hải trăm trong vòng vạn dặm, nơi này cơ hồ đã thành toàn bộ cực giao thiên khu vực trung tâm, tất cả cái này tiên linh khí đều cái kia tập trung vào này. So với trước kia Diệp Phàm chính mình bố trí tới này cái tiểu cùng khoảng cách hạn chế, kèn gọi tới những linh khí này, hiện tại có thể so sánh cái kia trước đó mạnh không biết cái này gấp trăm lần. Hơn nữa lại có Diệp Phàm bố trí đi ra cái này liên tục sát cơ tiên trận, một khi có người vào trận, lập tức sẽ bị tiên trận này trực tiếp vây sát, tiên đế tới một cái chết một cái. Vẫn là Diệp Phàm dựa vào địa phương có những thứ này cấp 9 tuần hoàn tiên trận, lại tăng thêm Diệp ra những thứ này tiên đế cùng tiên tôn, lại có ai dám bước vào nơi này nửa bước, chí ít nỗi lo về sau là không có. Hắn lớn nhất lo lắng cũng là một khi hắn cái này xuất chinh đi thượng thiên vực, cái này toàn bộ nhà liền bị trộm, nơi này nhưng vẫn là có Sở Nguyệt ở chỗ này tu luyện. Tuy nhiên Diệp ra đệ tử không đến cái này 100.000, nhưng Diệp Phàm muốn là cái này tinh anh, mà không phải số lượng này phía trên. Số lượng lại nhiều đi bên trong chiến trường này y hệ nguyên sẽ bị đối phương diệt đi, này binh tại tinh không tại quý. 3 ngày sau đó 50 chiếc đỉnh cấp chiến xa theo cái này Diệp ra trên tòa phủ đệ hư không dâng lên, Diệp Phàm bãi biệt cái này Trần Hải ngọn núi cùng Lý Na Lị, đeo cái này vào Âu Dương Hoa, Lý Quỷ cùng một quyển thành các loại những thứ này tâm phúc đi theo hắn cùng một chỗ làm, hướng về Giang Do Thiên mà đi. Chương 1903, giết hại gọi lên thần hầu huyết tính. Thanh Loan cũng sớm đã nhập Diệp Phàm cái này phi thuyền, cùng hắn hộ tống tiến về cái này giang do thiên vực. Tuy nhiên khả năng lần này đi qua cũng sẽ không gặp phải cái này có nguy hiểm gì, bất quá lưu tại nơi này hắn cũng không có một chút tác dụng nào. Thanh Loan muốn biết Diệp Phàm một cái tiên tôn tu vi, làm sao có thể đánh thắng được lấy tiên đế hậu kỳ tu vi. Đương nhiên nếu như hắn đem hết toàn lực vận dụng tôn thần này đao, có lẽ thật có thể chém dụng, chỉ là tôn thần này đao thuộc về giết địch 1.000 tự tổn 800. Cơ hồ chỉ cần dùng tôn thần đao, chính mình cũng sẽ bản thân bị trọng thương, bởi vậy còn phải dựa vào chính mình thủ đoạn thần thông tới đối phó. Chân trời trên không lấy giày đặc hắc ảnh, trực tiếp thì hướng về cái này cực giao thiên mà đi. Đối với Diệp Phàm bọn họ căn bản không cần thiết dùng đến cái này truyền tống tiên trận nhiều như vậy. Đội ngũ một khi vận dụng tiên trận tuyệt đối sẽ bị phát hiện. Bởi vậy theo cái này hư không mà đi bọn họ cũng là phát hiện không Diệp Phàm bọn họ. Huống hồ cái này viên hồng tiên đế ước chiến địa phương cũng không phải là cực giao thiên. Cũng là tại giang do thiên bên trong hắn dám lớn lối như vậy khiêu khích, tự nhiên là không sợ Diệp Phàm tìm tới cửa. Hiện tại bên ngoài cũng tại nghe đồn Diệp Phàm đã trở về, mà lại lần này đều tại nói Diệp Phàm muốn rửa sạch nhục nhã. Trừ cái đó ra Thanh Loan còn cùng hắn cái này tiết lộ qua, một khi muốn kích hoạt cái này thần hầu huyết mạch giác tỉnh cái kia chỉ có một loại biện pháp, cũng là gia nhập vào cái này giết hại bên trong. Để cái này đầm địa máu tươi gọi lên cái này thần hầu chiến đấu chủng tộc thiên phú. Đây cũng là Diệp Phàm lần này tại sao muốn dẫn bọn hắn đi cường công giang do thiên tướng quân phủ, chỉ có để bọn hắn đánh cho đến chết, Diệp ra những đệ tử này bọn họ máu này tính mới có thể bị làm ra đến, không khó một vị nhu nhược, làm sao có thể xứng với là cái này thần hầu huyết mạch. Trọng yếu nhất là cái kia 12 vị nắm giữ thần hầu cực phẩm huyết mạch, bọn họ chiến đấu tính nếu như bị kích hoạt đi ra, tuyệt đối là Diệp Phàm một đại chiến đấu lực. Thanh Loan đối với Diệp Phàm sự tình quả thực cũng là cái này chẳng quan tâm, nhưng là hắn hội một mực như bóng với hình cùng tồn tại Diệp Phàm bên người. Bởi vậy cơ hồ tất cả mọi người không có làm sao nhìn thấy cái này Thanh Loan. Diệp ra những thứ này tiên đế cũng liền đem cái này Thanh Loan cấp quên mất. Tộc trưởng, khả năng ngươi còn không biết cái này giang do thiên thiên vực tướng quân phủ, nhưng là hiện tại ta có thể cho ngươi tiết lộ một chút, cái này cả một cái giang do thiên vực tướng quân phủ có hơn phân nửa là đến từ thượng thiên vực trung hạ đến. Còn có một số đều là ném ngang nhiên xông qua, tại trung thiên vực bên trong cũng có được không ít tiên đế. Bởi vậy bọn họ lực ngưng tụ không bằng chúng ta, cũng chính là cái này một đám người ô hợp tụ cùng một chỗ mà thôi. Không quản được nhiều như vậy, chỉ bọn họ chạy đến đây cản trở giết hết, không cần phải để ý đến nhiều như vậy. Hiện tại chúng ta muốn làm liền là diệt đi cái này ngũ trang sơn. Hơn nữa lúc trước cái này ngũ trang quan bên trong không phải có cái kia nhân sâm quả thụ. Đến lúc đó chúng ta lại đi đem bọn hắn cái này nhân sâm quả thụ một đào thì xong việc. Diệp Phàm xuất chiến tự nhiên có lấy cơ tại, đến lúc đó cũng không cần sợ hãi cái này phổ hóa thần quân phủ phái tới người, chỉ muốn tiêu diệt ngũ trang sơn cùng cửu dương đế tông. Đến lúc đó tuyệt đối phổ hóa thần quân phủ sẽ bắt đầu xuất thủ, đó là Diệp Phàm suy đoán bọn họ cũng sẽ không lấy chính mình thế nào. Âu Dương Hoa cùng Lý Quỷ cơ bản không cần nhiều đi nói cái gì, liền đã có thể minh bạch Diệp Phàm ý tứ, nguyên lai là vì cái này nhân sâm quả thụ mà đi, nhưng là ngũ trang sơn thuộc về cái này đỉnh cấp tiên môn, muốn lấy xuống cũng không có đơn giản như vậy sự tình. Một mảnh hắc ảnh trong hư không này hướng về phía trước mà đi, Diệp Phàm chính mình ở trong này luyện chế xuống tới cái này tiên đan, bây giờ hắn đạt được cái này tiên linh thảo quá nhiều. Có thể luyện chế xuống tới rất nhiều cửu phẩm tiên đan mà lại đủ các loại. Bao quát Thanh Loan muốn cái này quá thần đan Diệp Phàm cũng có thể cho hắn làm ra đến, nhưng cũng chỉ là cái này hàng nhái mà thôi. Nếu là cái này chính phẩm quá thần đan, tuyệt đối là thần đan cấp bậc. Trừ cái đó ra Diệp Phàm không hề từ bỏ qua nhìn lấy cái này phía trên sách tranh, cơ hồ là cái này cơ sở thần linh cây cỏ bình thường đều có thể nhận ra. Từ nơi này thần linh thảo đến xem Diệp Phàm vô cùng chấn kinh, bởi vì cho ra tới này cái sách tranh, bên trong chí ít có cái này mấy trăm ngàn chủng thần linh thảo. đây đều là phân bố tại cái này hạo hãn vũ trụ không gian vị diện bên trong, khó trách cái này Thanh Loan căn bản khinh thường một chú ý. Thần vực tư nguyên sợ là so với cái này tiên giới đến muốn tốt hơn quá nhiều, nhưng là cái này cạnh tranh đồng dạng tàn khốc. Tại tiên giới bên trong Diệp Phàm có thể nói là cái này đỉnh cấp tồn tại, nhưng là đối với xúc tiến tại cái này thần vực thân thuộc mà nói, hắn có khả năng cũng là cái này hết ngồi đáy giếng. Rất thật tốt đồ vật trên cơ bản là liền Diệp Phàm đều chưa từng nhìn thấy. Trong nháy mắt theo cái này hư không mà đi, một tháng sau bọn họ thì đi tới nơi này cái hư không sơn, từ nơi này có nhất đạo bình chướng có thể trực tiếp vượt qua, nhưng là cần cái này cường đại tu vi khống chế phía dưới. Cái này đồng dạng tiên vương hoặc là tiên tôn căn bản không nguyện ý bước vào nơi này, bởi vì cái này hư không sơn bên trong bình chướng giống như là đường nhỏ đồng dạng, nhưng là nơi này đặc biệt nguy hiểm. Bất quá theo con đường này một mực tiến về Giang Do Thiên Thiên Vực nên là cái này gần nhất. Có 50 chiếc chiến xa đều là Trần Hải ngọn núi dùng cái này cấp 9 tài liệu sai người chế tạo thành, lại có thể chống cự xuống tới hư không bên trên vòng xoáy này áp lực. Còn có bọn họ nhiều như vậy vị tiên tôn cùng nhau chống cự, muốn phải xuyên qua cái này hư không sơn bên trong bình chướng, vậy liền cái này dễ dàng nhiều. Không đến 3 ngày, bọn họ thì theo cái này hư không sơn bên trong đi ra, mà lại trực tiếp tiến vào cái này Giang Do Thiên Vực trong hư không. Tiếp qua một ngày xuống tới Diệp Phàm bọn họ cái này chiến xa thì chạy qua cái này hư không, đi vào Giang Do Thiên Thiên Vực phía trên, mới vừa lên bờ rất nhanh vô số cái này thần niệm trực tiếp quét tới, hầu như không cần nhiều suy đoán, liền biết cái này bên trong khẳng định có cái này Giang Do Thiên Vực thám tử. Diệp Phàm bọn họ cái này từng đầu chiến xa tựa như là cái này cự đại chiến thuyền ngừng ở cái này khí trời bên trong, mà lại một mảnh đèn kịt xuống tới, 50 chiếc cùng nhau sự tỉnh tới vô cùng rung động hình ảnh. Đến, cái kia nam nhân đến, mang theo hắn 50 chiếc chiến xa trả lại đến Giang Do Thiên. Hết xong, Giang Do Thiên tướng quân phủ sợ là hôm nay muốn bị hủy. Diệp gia vừa mới chém giết cái này Giang Do Thiên tướng quân phủ phái ra cái này 10 vị tiên đế bên trong 9 vị, lại trọng thương một vị, nhưng bây giờ người ta tự mình đăng lâm đến cửa, đánh tới bọn họ phủ đệ đi, mà điều này có thể không kinh động toàn bộ Giang Do Thiên đâu. 50 chiếc chiến xa muốn qua đường, tự nhiên cái này phía trước ngăn trở không ít tiên vương cùng tiên tôn càng là trực tiếp tránh ra đầu này dưới đường đến. Diệp Phàm bọn họ bước qua tòa tiên thành này trên không thời điểm, này đến tiếp theo chút tiên nhân chỉ có thể ngẩng đầu ngước nhìn phía trên tồn tại. Để bọn hắn nhìn đến cái này dưới chiến xa mặt có to lớn cái bệ che khuất toàn bộ trên tòa tiên thành hư không, tối như mực một mảnh xuống tới thời điểm, cơ hồ không ai dám cái này nhiều lời vài câu, toàn bộ đều là mang theo chấn kinh chi sắc. Ngu ngốc cơ hồ đều biết lập tức muốn đánh nhau. Hơn nữa còn là đến từ cái này Diệp gia đại quân xuất động. Cái này một tin tức cơ hồ lấy tốc độ nhanh nhất, trực tiếp truyền đạt đến cái này Giang Do Thiên tướng quân phủ. Tại tòa phủ đệ này bên trong, chính ngồi ở chỗ đó là một vị người mặc cái này đạo bào màu tím nam tử, tại hắn trên đỉnh đầu mang theo một tòa đế quan, vừa mới qua đi bao lâu. Cho Diệp Phàm hạ đạt cái này chiến thư, nhưng là chậm chạp chưa thấy đối phương truyền về. Nhưng hắn cái này cau mày không hiểu thời điểm, đột nhiên tòa phủ đệ này bên ngoài thì có gấp rút cước bộ đạp lên đến, sau đó đẩy ra cái đại môn này trực tiếp quỳ sát tại cái này mặt đất, khẩn trương nói ra, không thật lớn người, cái này Diệp Đan Đế mang lấy bọn hắn Diệp ra đại quân, đã hướng về tướng quân của chúng ta phủ phương hướng để ép đến, còn có cái này 50 chiến thuyền to lớn chiến xa cấp tốc tiến lên. Không dùng một ngày này liền có thể đến chúng ta nơi này. Ngươi đang nói cái gì cái này Diệp Phàm nhanh như vậy, thì đem bọn hắn Diệp ra đại quân điều đến chúng ta nơi này đến, ngươi có phải hay không nhìn lầm? Cái này bạch mi áo bào tím viên đỏ tiên đế, trực tiếp bắt hắn lại cổ áo đến mở to trong mắt hỏi. Đúng vậy a đại nhân, bọn họ đã nhanh muốn tới, chúng ta vẫn là tận chuẩn bị sớm đi. Đem bế quan này thương nam tiên đế cho kêu đi ra đi. Chương 1904, Tu La luyện ngục. đi nhanh điểm đem cái này thương nam tiên đế mời đến, lần này đối phương đến có chuẩn bị, chúng ta không thể tùy ý người khác thịt cá, vứt bỏ chúng ta giang do thiên tướng quân phủ mặt mũi, đến lúc đó còn thế nào đi đối mặt phổ hóa thần quân phủ. Viên hồng tiên đế cái này vùng ra cấp dưới cái này cổ áo, sau đó đem hắn đá bên này đi, thương nam tiên đế cùng hắn cái này cùng nhau canh giữ ở cái này, một cái là bình thường thu nạp một chút những thứ này giấu kín lên tiên tôn cùng tiên, thứ hai đến chính là vì giám sát Diệp gia. Toàn bộ Diệp gia quật khởi thực sự quá tại cấp tốc, đến mức liên tiếp phổ hóa thần quân phủ ta không có tới kịp thời kịp phản ứng. Bọn họ đương nhiên biết có thể nhanh như vậy, tu luyện tới mức độ này, nhất định là có đỉnh cấp bảo vật tại Diệp gia bên trong. Nhưng là toàn bộ Diệp gia cơ hồ là phong bế trạng thái, coi như cái này đại tiên đế đến cũng không biết bên trong tình huống. Đoạn trước thời gian bọn họ coi là cái này Diệp đan đế đã vẫn lạc tại lạc thiên bí cảnh bên trong, không phải vậy dùng cái gì chậm chạp chưa về. Cho nên mới phái ra 10 vị tiên đế tiến vào cái này cực giao thiên bên trong, vốn cho rằng có thể cùng Diệp gia địa vị ngang nhau. Nhưng ai biết Diệp gia lại có thể đạt tới đi ra cái này đỉnh cấp công kích bảo vật, đem bọn hắn cái này 10 vị tiên đế đánh cho hoa rơi nước chảy, mà lại bên trong 9 người này vẫn lạc một người trọng thương, tiên tôn vẫn lạc càng là cao đến cái này chừng 100 vị, tiên vương thì càng không lại dùng nói. Viên hồng trên mặt tuy nhiên sinh khí, nhưng là cái này tâm lý cũng không có cái gì lực lượng, cái này lần này đối phương có chuẩn bị mà đến, mà lại mang lên công kích này hình bảo vật, những cái kia nam cần đem bọn hắn giang do thiên một mẹ hốt gọn a. Chuyên mệnh lệnh của ta đi xuống toàn bộ giang do thiên tướng quân phủ bên trong, tiên tôn cùng tiên vương tập kết bảy trận ứng đối đại địch xâm phạm. Tốt nhiều một hồi viên hồng mới đầu chuyển tới. Sau đó đem cái này mệnh lệnh được đưa ra, mà thanh âm hắn trực tiếp ra cái này chiếu tướng phủ bên ngoài, tại cái này chiếu tướng tiên thành bên ngoài, hắn nhìn lấy cái kia phương xa có từng mảnh mây đen khí áp áp hướng về nơi này cuồn cuộn mà đến. Toàn bộ tướng quân tiên thành đều tràn ngập tại cái này một mảnh ngạt thở trong không khí, lập tức liền muốn đại chiến xuống tới, rất nhiều những tiên nhân này rời đi tiên thành. Sợ là bị tai họa vô tội, phải biết đối phương có thể là tới từ Diệp gia. Tin tức cũng sớm đã chạy như bay, cơ hồ chỉ cần là lấy bất luận cái gì một tòa tân thành bên trong đều sẽ nhận được cái này một tin tức, đồng thời như thế hoành động. Toàn bộ tiên giới có mấy vị cửu phẩm đan đế a, hoàn toàn Diệp phạm chính mình là một vị, cho nên hắn uy vọng tự nhiên không cần nhiều lời. Tộc trưởng, phía trước là tới gần cái này giang do thiên tướng quân tiên thành, bên ngoài 5 vạn dặm một chỗ rừng rậm, vậy chúng ta tiếp tục hướng phía trước áp tiến, vẫn là dừng lại hơi chút chỉnh đốn, chờ đợi lấy địch nhân đến đây. Khoảng cách địch nhân chỉ có cái này 50.000 dặm khoảng cách, đương nhiên Âu Dương Hoa cho Diệp Phàm nhắc nhở một chút, mà lại hiện tại nếu như trực tiếp đi tướng quân tiên thành khai chiến lời nói, bọn họ nhiều như vậy tiên tôn đồng loạt ra tay. Loại kia chiến đấu lực phá hủy một tòa tiên thành không tính là gì. Có thể đem cái này phương viên chăm trong vòng vạn dặm toàn bộ hoành thành bã vụn, lại càng không cần phải nói còn có cái này tiên đế cao thủ cấp bậc đại chiến, đây mới thực sự là sáng chói tràng cảnh A. VN. Đến lúc đó cũng là chung quanh không có bất kỳ cái gì một vật có thể giữ lại được đến, đều sẽ bị trận chiến đấu này tác động đến. Mặc dù nói không thể hủy đi toàn bộ giang do thiên vực, nhưng ít ra hủy đi cái này một vùng, đó là đương nhiên một việc. Chuyên mệnh lệnh của ta đi xuống, phái ra mấy vị tiên tôn dùng đến lớn nhất âm lượng truyền đến cái này cả một cái tướng quân tiên thành, để bọn hắn cái này nên đi đi, chỉ có một phút công phu, đại quân chúng ta liền sẽ áp đến tòa tiên thành này bên ngoài, đến lúc đó đại chiến vang lên Diệp gia liền sẽ giết chết bất luận tội. Vừa mới nghĩ đến một câu nói kia xuống tới lại giữ chặt cái này Âu Dương Hoa, sau đó tiếp tục nói ra, đừng quên lại đem ta lời nói truyền cho bọn hắn, chúng ta Diệp gia không phải nhằm vào giang do thiên tướng quân phủ, mà chính là nhằm vào làm cái này Ngũ Trang Sơn cùng Cửu Dương Đế cung khiêu khích trước đây, xúi dục hắn đế tông công kích chúng ta toàn bộ Diệp gia, bởi vậy Diệp gia không có ý cùng cái này phổ hóa thần quân phủ là địch. Nếu là cái này hắn đế tông không vì giúp đỡ, Diệp gia có thể chuyện xưa không truy xét, nhưng nếu là hắn đế tông giúp đỡ vậy liền đừng trách ta vô tình, cùng một chỗ giết chết bất luận tội. Âu Dương Hoa nhớ kỹ Diệp Phàm mệnh lệnh, cũng đem tin tức này trực tiếp truyền đến cái này cả một cái giang do thiên tướng quân tiên thành bên trong trên dưới. Cũng liền tại cái này cùng thời khắc đó cơ hồ thân ở giang do thiên tướng quân tiên thành bên ngoài viên hồng tiên đế cái này lập tức nổi trận lôi đình. Tất cả mọi người không nên bị cái này Diệp Phàm cho lừa gạt, hắn đã là tới nơi này công đánh chúng ta, cái kia thì sẽ không bỏ qua cái này bất cứ người nào. Lại nói cái kia chết đi tiên tôn bên trong cũng có chư vị đệ tử ở chính giữa. Lần này ta cũng tấu mời phổ hóa thần quân phủ, đến lúc đó chúng ta viện binh tự nhiên sẽ xuất hiện. Hiện tại từ ta cùng thương nam tiên đế cùng một chỗ thủ ở nơi này, không cần để ý cái này Diệp Phàm kế ly gián. Viên hồng tiên đế so với ai khác đều rõ ràng, toàn bộ giang do thiên tướng quân phủ dù sao không có chính thức trải qua loại kia đại chiến. Nhưng là từng cái đều không đốc, mà lại chính như bọn họ nói, nơi này mặc dù là bọn họ địa bàn, nhưng mọi người thêm vào đến nơi đây chỉ là có khác mục đích mà thôi, cũng sẽ không cái này trung tâm vì tướng quân phủ hiệu lực. Trừ lấy viên hồng tiên đế thì thích cái này một vị thương nam tiên đế, cũng theo bế quan bên trong xuất hiện ở đây, hắn đã là tiếp cận với cái này tiên đế cảnh giới viên mãn. Gần với đại tiên đế tu vi càng là tới từ cái này cửu dương đế tông. Diệp Phàm truyền âm hắn làm sao có thể không có nghe được, chính là vì giết bọn hắn cửu dương đế tông cùng cái này ngũ trang sơn, hiện tại hoàn toàn cũng là như nước với lửa. Có ta cùng viên hồng tiên đế cùng một chỗ thủ ở nơi này, chư vị không cần lo ngại, coi như địch nhân đến lại nhiều tiên đế, nhưng đều không phải là hai ta đối thủ. Không đến cái này tiên đế hậu kỳ đỉnh phong tu vi không người có thể biết chúng ta tránh thức cường đại. Thương nam tiên đế dám nói ra như thế tới nói đến, tự nhiên là không thẹn với chính mình cường đại tu vi. Trong tay hắn cơ hồ chém xuống cái này tiên đế sơ kỳ tu vi không cần cái này bao dài liền sẽ bị tiêu diệt. Diệp Phàm cái này đại quân tiếp cận. 50 chiếc đỉnh cấp chiến xa bên trong đều lấy cái này tiên tôn còn có tiên vương ở bên trong, đồng thời ngăn chặn cái này chiếu tướng tiên thành bên ngoài. Một phút công phu xuống tới, Diệp Phàm bọn họ đã đuổi tới, cái này toàn bộ tướng quân tiên thành thật là đi một chút cái kia lưu, mà lại đại bộ phận đều tin tưởng Diệp gia không có lớn như vậy thực lực, có thể đem cái này chiếu tướng tiên thành cho hủy đi. Bởi vì nơi này đầu thế nhưng là có theo cái này thượng thiên vực xuống tới, bố trí loại này đỉnh cấp biên giới truyền tống tiên trận. Cái này phía trên hộ trận đây chính là đặc biệt cưỡng bức phá mất nào có dễ dàng như vậy một việc. Lần Diệp gia không có tiên đế hậu kỳ cao thủ, cũng chỉ có những thứ này tiên đế sơ kỳ cùng coi là một số lợi hại bảo vật, nhưng những thứ này không đủ diệt đi giang do thiên tướng quân phủ. Kim đại kim nhị kim tam. Các ngươi ba người này lại đối phó cái kia thương nam tiên đế, các ngươi ba vị cũng là cái này cùng nhau đột phá tiên đế. Nếu như các ngươi cái này liên hợp lại coi như đánh không lại cái này thương nam tiên đế, chí ít có thể lấy đứng ở bất bại. Mà lại có thể ma luyện các ngươi cái này tu vi, đến mức bản tôn tự mình đối phó cái này viên hồng tiên đế, còn lại tiên đế cùng tiền tôn các ngươi thì mỗi người đối phó bọn hắn. Nơi này là các ngươi cái này địa ngục bắt đầu. Diệp Phàm lần này chỉ huy bọn họ một là vì báo thù mà đến, cũng là vì để bọn hắn có thể tại bên trong chiến trường này tiếp lễ rửa tội, đến lúc đó không đến mức đi xé trời chiến trường trực tiếp vẫn lạc, nơi này làm sao không là một cái đại chiến trường. Chương 1905, Đồ Thành. Người tới là Diệp gia Diệp Đan Đế A. Ngươi lại tổn hại phổ hóa thần quân phủ. Phái người trước hết giết ta giang do thiên 10 vị tiên đế, hiện tại lại mang đến nhiều như vậy người, chẳng lẽ cũng là muốn đem ta giang do thiên tất cả mọi người tru sát sao? Viên hồng tiên đế tóc dài cuồn vũ, cả người đứng ở cái này chiếu tướng tiên thành bên ngoài, có loại cái thế khí tức. Nhưng là hắn cái này lời mới vừa dứt đến, Diệp Phàm thanh âm như cái này sấm sét đồng dạng truyền đi, bản tôn tới đây đã truyền nói chuyện. chỉ giết các ngươi Ngũ Trang Sơn cùng Cửu Dương Đế Tông các đệ tử cùng cái này hắn đế tông không quan hệ. Nếu là hắn đế tông đệ tử đến đây nối giáo cho giặc, bản tôn như cũ hạ thủ không lưu tình. Diệp Phàm cái này cuồn cuộn thần niệm trực tiếp quét đến cái này viên hồng tiên đế trên thân. Gia hỏa này không có đột phá thần thể, Diệp Phàm cái này thì không có bao nhiêu lo lắng, nhưng là hắn thủ đoạn thần thông không có chút nào rơi. Nhưng ngay tại bên cạnh hắn cái này một vị xem ra bình thản vừa thần bí tiên đế, hắn tu vi cần phải gần với đại tiên đế tu vi. Đang lúc Diệp Phàm lo lắng để cái này kim đại ba người tấn công cái này một vị thương nam tiên đế, hội sẽ không lỗ thời điểm. Cái này Thanh Loan thì truyền âm qua tới nói, không có việc gì thì để ba người bọn hắn bồi tên kia chơi đùa, ba người bọn họ cũng là cái này không tệ thần kim linh căn, vừa vặn cái này cùng một chỗ nhận lấy kiểm nghiệm xuống tới, nếu là thực sự không được ta lại âm thầm ra tay. Thanh Loan những lời này xuống tới, Diệp Phàm sắc mặt này thì một chút buông lỏng một chút, dù sao Thanh Loan làm cho hắn xuất thủ, trừ phi Diệp Phàm chính mình gặp phải cái này khốn cảnh. Nhưng bây giờ hắn đối mặt với viên hồng tiên đế, hoàn toàn không có loại này áp bách, ngược lại là cảm thấy cùng người này giao chiến có thể làm chính mình cũng chỉ có đột phá. Thật là tức cười, các ngươi Diệp gia tư tàng cái này phổ hóa thần quân phủ bảo vật, càng là trộm đi chúng ta Ngũ Trang Sơn Thiên Vương Tháp, hiện tại lại cái này ăn nói bừa bãi, muốn tới diệt đi chúng ta Giang Do Thiên Tướng Quân Phủ. Chỉ cần chúng ta ngăn chặn ngươi theo cái này phổ hóa thần quân phủ xuống tới đại tiên đế, đến lúc đó thì là các ngươi Diệp ra cái này diệt vong thời điểm. Viên hồng tiên đế mang trên mặt dày đặc lệ khí, mà lại rõ ràng cái này đã hận thấu Diệp Phàm bọn họ. Cái gọi là lấy tiên phát chế nhân, lúc này theo tòa tiên thành này bên ngoài lao ra lấy tiên phong tiên tôn cùng tiên vương. Cái này đẩy trời tiên khí trực tiếp đánh xuống bọn họ cái này Diệp ra mà đến. Thì khi bọn hắn cái này cầm lên tiên khí hoanh kích thời điểm, theo cái này 50 chiếc đỉnh cấp trong chiến xa liền có 50 môn đại pháo trực tiếp đối lấy bọn hắn. Khi bọn hắn cái này lao ra thời điểm, cái này tối như mực đại pháo có được tiên đế cấp bậc lực lượng trực tiếp hoanh ra ngoài. Loại này lực lượng không thua kém một chút nào tiên đế cấp bậc nhất kích. Mà lại cái này 50 môn trực tiếp đi qua, những cái kia vừa lao ra thì tiên tôn cùng tiên vương trực tiếp táng thân tại cái này cường đại đại pháo lực lượng. Tại cái này giao chiến ngoài thành trực tiếp vung xuống tới này cái mưa máu xối bùn. Có chút tiên tôn cùng tiên vương căn bản không có đứng vững, trực tiếp bị cái này đại pháo lực lượng oanh thành huyết vụ này, cơ hồ liền nguyên thần đều không có bỏ chạy, trực tiếp vẫn lạc tại địa. Lúc này mới vừa mở màn xuống tới hơn 10 vị tiên tôn cùng tiên vương ân thì vẫn lạc tại cái này viên hồng tiên đế tâm lý có chút chấn kinh, nhưng sắc mặt này giật mình vô cùng khó coi, bơi lên vô số chiếc đỉnh cấp chiến xa áp bách lấy bọn hắn căn bản không còn dám hướng về phía trước công kích. Phổ hóa thần quân phủ muốn làm Diệp ra tự nhiên là Diệp Phàm cái này trong dự liệu sự tình, dù sao bọn họ cái gọi là cái kia vô thượng bảo vật. Hẳn là cũng là cái này huyết mạch truyền thừa bí mật, cùng thời không luân bàn đi, bất quá vậy không có hợp thành thiên cơ bản, vẫn chỉ là này thời gian cái này bàn mà thôi. Tại cái này 50 chiếc đỉnh cấp chiến xa khủng bố uy hiếp phía dưới, cơ hồ những thứ này gia nhập vào tướng quân phủ đế tông, có không ít đã nửa đường bỏ cuộc, càng không dùng nói những cái kia chỉ có cái này tiền tôn cấp bậc tiên môn cũng là cái này trong lòng run sợ. Lúc này mới một cái nháy mắt, hơn 10 vị tiên vương cùng tiên tôn liền bị cái kia đại pháo trực tiếp quanh sát, mà lại bên trong có một cỗ lực lượng khổng lồ, đã đạt tới cái này tiên đế cấp bậc, tựa như là có 50 vị tiên đế cấp biệt khôi lỗi một dạng. Phải biết bọn họ cái này cả một cái Giang Do Thiên Tướng Quân Phủ, cái kia đều không có cái này 50 vị tiên đế nha, đó căn bản không có cách nào đánh. Trừ phi có thể đem cái này đỉnh cấp chiến xa hủy đi, nhưng là đối phương lần này mang đến cũng gần thì 20 vị tiên đế nha, bọn họ ở đâu là đối thủ này. Không muốn chết cái này tiên tôn tiên môn có thể từ nơi này rời đi, bản tôn sẽ không làm khó các ngươi, nhưng nếu là tại trợ trụ vi nghiệt cùng chúng ta Diệp ra là địch, vậy kế tiếp cũng đừng trách ta Diệp ra đổ thành. Diệp Phàm chính mình cũng có một chút nổi nóng xuống tới, bởi vì cái gọi là tú tài gặp quân binh có lý không nói được, đã bọn họ không nghe chính mình lời nói, cái kia Diệp Phàm sẽ không khách khí nữa, nơi này cho dù có lại nhiều tiên nhân không đi, đến đón lấy cũng chỉ có thể bị Diệp Phàm bị hủy bởi cái này một khi. Tất cả mọi người đừng tin hắn, đều cùng bản đế cùng một chỗ hướng, chỉ cần giết cái này Diệp Phàm bọn họ những người này đều không đáng để lo. Thương Nam Tiên Đế cùng ta liên thủ cùng nhau mở đường. Viên Hồng Tiên Đế lấy bạo hống xuống tới, sau đó trên thân lập tức hiện cái này áo giáp màu đen, theo cái này lòng bàn chân đến trên người hắn liền như là cái này chiếu tướng đồng dạng, sau đó tay dẫn theo phương thiên hỏa kích, gần hư không hướng về Diệp Phàm trực tiếp cái này một kích thoanh kích xuống. Chư vị đều theo khiến làm việc, nơi này là các ngươi chiến trường. Thân thể các ngươi bên trong có thần hầu huyết mạch thể chất, trời sinh cũng là chiến đấu này thần tộc. Các ngươi tại Diệp gia nín lâu như vậy, lần này cũng là các ngươi giải phóng thiên tính thời điểm đến, đều cho ta hướng phía trước giết. Diệp Phàm trong tay trực tiếp xuất hiện cái này vấn thiên thần kiếm, sau đó tiếp được viên hồng đập tới đến cái kia một đạo kích mang, bá đạo vô cùng lực lượng trực tiếp đánh vào cái này vấn thiên thần kiếm phía trên. Lại đến hắn cái này thần trên hạ thể, Diệp Phàm bất đắc dĩ trực tiếp bước lui cái này mấy trăm trượng xa. Thật mạnh a, quả nhiên tiên đế hậu kỳ thực lực, một kích này không phải tốt như vậy gánh. Diệp Phàm thì khỏe miệng ngươi cầm một câu xuống tới, tâm lý không thể không sợ hãi thán phục, chỉ cần tiên đế hậu kỳ cảnh giới, quả nhiên nếu là đổi lại phổ thông tiên tôn viên mãn cao thủ, sợ là cái này một kích đi xuống. Diệp Phàm liền đã cái này một mệnh ô hô, bởi vậy bọn họ đó căn bản không thể khinh thường. Viên Hồng Tiên Đế càng thêm giật mình, hắn coi là cái này một kích liền có thể đem Diệp Phàm giết, nhưng tuyệt đối không ngờ rằng đối phương vậy mà thân thể mạnh mẽ như vậy, hắn Tiên Đế cấp bậc lực lượng tại trên người đối phương, vậy mà cái này chẳng có tác dụng gì có, mà lại vẹn vẹn chỉ bức lui số này bạch đứng đấy. Liên tiếp một ngụm máu đều không có phun ra. Thần thể cũng là thần thể a, quả nhiên thật cường đại liền, tôn thần này đao đao khí đều không đánh chết, huống chi cái này tiên đế hậu kỳ thực lực đâu. Thanh Loan tại cái kia một bên quan sát phía dưới không thể có không cảm thán, nhưng bây giờ không thể ra tay trợ giúp Diệp Phàm, hắn biết hiện tại chính là Diệp Phàm cái này luyện tay thời điểm, có thể cùng một cái tiên đế hậu kỳ thực lực giao chiến. Dạng này đối thủ thế nhưng là tìm không đến. Đến ngươi cũng tiếp ta một kiếm này. Trừ hắn cái này kinh thiên một kích, sau đó Diệp Phàm căn bản không khách khí, trực tiếp đem cái này vấn thiên thần kiếm chi bên trong thần thông lập tức thi triển đi ra, chung quanh to lớn kiếm khí trực tiếp bao vây lấy ra hỏa này đi. Nhưng những thứ này kiếm khí bị Diệp Phàm thu nạp về sau tụ tập thành cái này cường đại kiếm long trực đảo hắn lĩnh vực này. Bất quá những thứ này kiếm khí lại trực tiếp chui vào đến cái này bùn trong đàm, cái kia nên là cái này tiên đế lĩnh vực. Tiên tôn kém tại tiên đế khác biệt lớn nhất không ai qua được cái này tiên đế lĩnh vực, mà lại vô cùng to lớn. Nếu như nói tiên tôn lĩnh vực giống như là một đạo cái này hộ thành tường, như vậy cái này tiên đế lĩnh vực liền như là cái này mấy trăm đạo thành tường. Những thứ này kiếm khí biến mất Diệp Phàm không có chút nào kinh hoàng. Ngược lại cảm thấy cái này hưng phấn xuống tới ngay sau đó đòn thứ hai thần thông vấn thiên chỉ đường, lập tức hóa thành đạo này thông thiên đá bạch ngọc cầu. Thông thiên đá bạch ngọc cầu trực tiếp đánh vào hắn tiên đế lĩnh vực phía trên, kịch liệt không gian này gợn sóng chấn động đi ra. Cái này tiên đế lĩnh vực vậy mà tại lần này khắc thời gian có một loại bị áp bách dưới dấu vết đến, mà lại càng thu càng hẹp. Tùy theo ăn khớp xuống tới là Diệp Phàm đòn thứ ba vấn thiên hủy diệt, lập tức đem cái này đá bạch ngọc cầu trong nháy mắt nổ bể ra đến. To lớn áp lực này vọt thẳng phá cái này viên hồng tiên đế lĩnh vực. Chương 1906, Tiêu Dũng Thiện Chiến. Thông thiên đá bạch ngọc cầu trực tiếp nổ bể ra đến, sau đó đem cái này viên hồng tiên đế lĩnh vực quanh mở, sau đó những thứ này kiếm mang trực tiếp sẽ hướng hắn thân thể. Tiên đế lĩnh vực là rất khó lấy oanh mở, càng không cần nhiều lời có thể sẽ mở, mà Diệp Phàm cái này vấn thiên thần kiếm bên trong tam hệ thần thông trực tiếp sẽ rách lĩnh vực này, đem viên hồng giật nảy cả mình xuống tới. Nhưng lập tức viên hồng tiên đế quát lên một tiếng lớn, tại hắn cái này áo giáp màu đen xuất hiện trước mặt cái này vòng xoáy màu đen, cái này một cỗ cường đại hấp lực trực tiếp cuốn vào Diệp Phàm những thứ này kiếm mang, sau đó trong nháy mắt thì biến mất. Ba đạo thần thông chồng chất lên nhau, vậy mà không thể làm bị thương hắn, bởi vậy có thể thấy được nhà này hàng hẳn là cái này tiên đế hậu kỳ làm bên trong phi thường cường hãn. Hắn cái này trên thân khải giáp chỗ huyễn hóa ra tới này cái vòng xoáy màu đen có thể nuốt mất Diệp Phàm kiếm mang, liền như là trực tiếp rơi vào đến cái này trong biển rộng, không cách nào tiến vào hắn trước người mình. Tại cái này một bên khác Thương Nam tiên đế giật mình động xuống tới, trong tay hắn xuất hiện một thanh vũ phiến một dạng tiên khí trực tiếp cuốn về phía cái này bốn phía tiên vương cùng tiên tôn. Nhưng ở cái này cùng thời khắc đó Kim Đại Kim Nhị cùng Kim Tam huynh đệ trực tiếp nên kích hắn. Bọn họ ba vị làm tiên đế bản thân lại là cái này thần Kim Linh Căn, lấy bọn họ ba người này đến kiềm chế lại lấy Thương Nam tiên đế. Cái này vũ trong quạt có một cỗ tà phong trực tiếp thổi qua đi, nhưng là vẫn không có làm bọn hắn thân này phía trên bị một tia tổn hại, ngược lại là ba người này nóng lòng muốn thử. Mà lại tay này bên trong một dạng pháp bảo bị bọn họ trực tiếp chém ra đến, đem cái này Thương Nam tiên đế trực tiếp kéo lấy một bên đại chiến. 12 vị cực phẩm huyết mạch thể chất đệ tử, trực tiếp thì đón đầu hướng về cái này tiên tôn cùng tiên vương mà đi. Đối với bọn hắn mà nói tiên đế khả năng quá mức cao cường, nhưng là tiên tôn đúng là bọn họ cái này lịch luyện đối tượng, đây mới là thật liệu làm thật. Lúc này mới không đến thời gian một nén nhang xuống tới, toàn bộ tướng quân tiên thành bên ngoài, nơi này đã thành gió tanh mưa máu chi địa, Diệp gia mang đến những đệ tử này cùng cái này trước kia giang do thiên tướng quân phủ đệ tử trực tiếp đánh lên đến. Tiên tôn cùng tiên vương cùng cái này tiên đế đều lớn chiến tại cái này một đoàn xuống tới, cái này mặt khác trông coi cái này 50 môn đỉnh cấp chiến xa tự nhiên là cái này Thanh Loan. Có điều hắn cũng đối loại vật này cảm thấy hiếu kỳ, cũng không ngờ rằng vậy mà dạng này hoành kích ra ngoài cụ bị tiên đế cấp bậc thực lực. Cực giống cái này tiên đế khôi lỗ, bộ dạng này áp chính cơ hồ có thể đứng ở thế bất bại. Thần hầu huyết mạch trời sinh cũng là chiến đấu này huyết mạch, bước vào đến bên trong chiến trường xâm nhiễm cái này máu tươi về sau, bọn họ đối với chiến đấu này tỉnh ngộ thì càng nhanh. Cái này mỗi một lần vung đao quá trình đều làm bọn hắn lấy máu trong cơ thể sôi trào, đây chính là thần hầu huyết mạch, mà lại toàn thân lực lượng tại cái này trong khoảnh khắc đạt tới mạnh nhất thời khắc chẳng những không có cái này tình trạng kiệt sức, mà chính là cái này càng đánh càng hăng. Bên trong chiến trường khắp nơi có thể thấy được, trước kia Diệp gia cái này một vị cực phẩm huyết mạch thể chất đệ tử. Chỉ có cái này tiền tôn tu vi bị một cái làm tiền tôn hậu kỳ trái lại áp chế, để hắn cái này khó có thể tiến lên, mà lại cái này lĩnh vực để cái này Diệp gia đệ tử đặc biệt khó chịu. Nhưng cái này ai có thể nghĩ ra được, tại cái này giao thủ quá trình bên trong, hắn cái này tu vi đã bị khắc chế đến cực hạn, đã làm đánh lấy bên trong, trực tiếp đã đột phá cái này tiền tôn sơ kỳ tu vi. Đột phá đến thì tiền tôn trung kỳ, mà lại kêu dung thiện chiến sau khi đột phá đây đối với lực lượng trưởng khống càng mạnh mẽ hơn. Thần hầu nhất tộc sử dụng binh khí này hình dáng vậy cũng là gậy gộc một loại, chỉ cần có cái này gậy gộc trong tay bọn hắn, cái này nguyên một đám liền như là điên cuồng một dạng, một gậy này trực tiếp vênh ra ngoài, sau cùng giờ khắc này vậy mà đem một vị cái này tiền tôn hậu kỳ tu vi ra hỏa trực tiếp trọng thương. Kém chút trực tiếp liền người mang tiên khí trực tiếp chém thành hai khúc. Diệp gia thì có mấy ngàn vị trong hàng đệ tử cùng nhau gia nhập vào cái này đại chiến đoàn, đều là tiên tôn đối tiên tôn hoặc là tiên vương đối tiên vương cùng tiên đế đối tiên đế, nhưng cũng có được tiên vương đối tiên tôn trở lấy khác biệt thực lực đối kháng. Trên người bọn hắn đều xuất hiện như vậy một tầng màu vàng kim nhạt vòng sáng, nguyên một đám thì không đánh lên còn tốt. Một khi đánh lên cái này biến một người một dạng, không những cái này nhạy bén mà lại tốc độ kỳ nhanh công kích lại hung mãnh. Vẹn vẹn mới làm mấy ngàn người vậy mà ngăn chặn đối phương, cái này tiếp cận hơn vạn tiên vương cùng tiên tôn đánh tới, đồng thời còn phản sát cái này không ít tiên tôn cùng tiên vương. Đây thật là viên hầu huyết mạch sao? Ta làm sao phát giác được cái này không chỉ có viên hầu huyết mạch, cái này cũng có thạch hầu huyết mạch à? Thanh Loan thần niệm tại bên trong chiến trường này, liếc một chút liền có thể phân biệt ra được những thứ này Diệp gia đệ tử chỗ kế thừa cái này thần hầu huyết mạch đến cùng có thể hay không đánh lên, nhưng bây giờ xem xét xuống tới cũng bị giật mình. Lúc này mới mấy ngàn người à, lại có thể ngăn cản được lấy trên 10.000 người vây công, hơn nữa còn phản sát không ít, đặc biệt là trong những người này, có tại đánh lấy quá trình bên trong thì tinh thông biến hóa. Phải biết tại cái này thần hầu nhất tộc bên trong, lợi hại nhất không ai qua được cái này thạch hầu, nhưng là có rất ít người có thể biết cái này thạch hầu huyết mạch, bởi vì thạch hầu rất khó nhìn thấy, trên cơ bản đã tại cái này thần vực bên trong tuyệt tích. Nhưng hiện tại xem ra bọn họ tại cái này đánh quá trình bên trong, liền đã học hội cái này không ít bản năng chiến đấu cùng một số thủ đoạn thần thông, như thế khiến Thanh Loan 10 phần ngoài ý muốn. Đây quả nhiên là một chi kiêu dũng thiện chiến quân đoàn. Như một khi tại cái này xé trời bên trong chiến trường đánh tới lên, vậy bọn hắn cũng không hề yếu, dù sao thần hầu nhất tộc, nếu như muốn thật cầm lấy thần vực bên trong những cái kia đỉnh cấp cường tộc so ra mà nói, cũng là không kém chút nào bao nhiêu. Mặt khác một bên cái này quan sát xuống tới Diệp Phàm tự nhiên cũng hơi hơi kinh hãi, hắn bên này ngăn trở viên hồng tiên đế, đồng thời tay không trực tiếp lấy cái này thần thể sẽ mở hắn cái này tiên đế lĩnh vực, càng là nhiều lần vận dụng lấy quyền vực thần thông, trực tiếp vỡ nát đối phương cái này áo giáp màu đen vậy bên ngoài một tầng vòng xoáy màu đen. Mà lại Diệp Phàm cái này to lớn trong thức hải lấy cái này thần niệm làm đao, trực tiếp tế ra cái này thần niệm đao ý thần thông, ngăn cách hắn lĩnh vực này. Hợp thân này phía trên phòng ngự trực tiếp chém về phía hắn cái này thức hải mà đi, nhưng điều cái này viên hồng tiên đế quá sợ hãi. Viên hồng làm một tên tiên đế đương nhiên nắm giữ lực lượng cường đại, chỉ là đối phương hắn không ngờ rằng lại là cái này thần thể, đánh hắn cái này giật mình một giật mình. Khó chịu nhất là đối phương sẽ còn cái này thần niệm ngưng tụ thành cái này thần thông, đây mới là lớn nhất lệnh hắn đau đầu địa phương. Chỉ cần hơi không cẩn thận hắn lời nói thức hải thì hội bị thương nặng, vậy hắn thì căn bản không có cách nào khống chế lại chính mình, dạng này liền sẽ rơi vào đến hắn trong bẫy. Quả nhiên không có để ta nhìn lầm à, thần hầu nhất tộc kiêu dũng thiện chiến, hiện tại lấy mấy ngàn người liền có thể đánh bại đối phương cái này hơn vạn cao thủ, cái này một cái bản năng xem ra đều bị cái này kích sống sót. Những thứ này vẹn vẹn chỉ là Diệp Phàm mang đến phổ thông ám ảnh quân, còn không có mang đến tinh nhuệ nhất, làm hắn khiếp sợ nhất là cái này 12 vị cực phẩm huyết mạch đệ tử, bọn họ biến hóa mới là khiến Diệp Phàm đặc biệt đừng cao hứng. Càng là cực phẩm huyết mạch nói rõ cái này huyết mạch độ tinh khiết hẳn là cái này tối cao, bởi vậy bọn họ đánh lên, cái này nguyên một đám lại có thể vô sự tự thông một số thủ đoạn này. Như là tay này bên trong gậy gộc mở dạng, vậy mà một gậy này trực tiếp có thể biến hóa ra cái này thần thông đi ra. Sức công kích như thế này độ trực tiếp vỡ nát một cái tiên đế lĩnh vực, bởi vậy hai vị này tiền tôn cao thủ lại có thể chém giết một vị tiên đế, cũng là để Diệp Phàm khai nhãn rơi xuống tới. Không nghĩ tới trừ Diệp Phàm chính mình bên ngoài, lại còn có thể mang ra dạng này đệ tử. Thật là làm cho hắn cái gì cảm giác vui mừng nha. Chương 1907, Oanh Sát Tiên Đế Hậu Kỳ. Nơi này trừ Diệp Phàm bên ngoài, Thương Nam Tiên Đế sắc mặt cũng đặc biệt khổ a. Hắn chẳng những không thể tiến đến trợ giúp, mà lại trơ mắt nhìn lấy hơn vạn những tướng quân này phủ đệ tử lại bị người đánh lui, hơn nữa còn một mực gáp đến cái này tướng quân tiên thành bên trong. Trước mắt đối phó hắn là ba cái vô cùng ăn ý đồng thời có được thần kim linh căn, mà lại cái này đánh lên ba người liền như là điên một dạng, bất luận hắn cái này thần thông như thế nào, lại bị ba người này liên thủ, trực tiếp đánh tan lĩnh vực này. Muốn là đặt ở cái này lúc trước phổ thông tiên đế sớm đã bị hắn giết, chỉ là ba tên này là đẻ trứng huynh đệ, bởi vậy đặc biệt ăn ý. Căn bản không có bất luận cái gì lấy lầu một làm cho hắn bắt đến, bị cái này đè ép thật sự là có nỗi khổ không nói được, tại có mạnh đại thủ đoạn cũng là không có cách nào. Một quyền thanh trừ cái này gia nhập vào trong cuộc chiến, cũng không quên đem nàng cái này âm dương kính tế ra đi. Luyện hóa về sau đối với cái này âm dương kính trưởng khống càng là lô hỏa thuần thanh, chỉ muốn đối phương có cường đại đòn công kích này tới trực tiếp tế ra âm dương kính. Có một vị khổ bức tiên đế trực tiếp liền bị nàng phản đem đến, mà lại bản thân bị trọng thương, không bao lâu liền bị cái này mùa quyển thanh trực tiếp chém. Diệp ra cái này một nhóm đệ tử rốt cuộc là ai a? Vậy mà không có cái này một tia mỏi mệt, đều đánh hiện tại như vậy lâu liền trên người chúng ta tiên nguyên đều đã tiêu hao. Nhưng bọn hắn điểm này mệt nhọc đều không có, ngược lại là càng đánh xuống tới càng là tinh thần. Cái này mỗi một cái đều là ăn cái gì tiên đan sao. Không ít đến tiên tôn tâm lý đã mang chết cái này tướng quân phủ, không nghĩ tới gây ra lớn như vậy địch nhân. Như bây giờ toàn bộ ngoài thành đã vỡ lạc, thì không biết bao nhiêu tiên tôn cùng tiên vương. Mà lại tiên đế cũng đã vẫn lạc cái này mấy tên, sợ là tiếp tục đánh xuống bọn họ muốn bị toàn bộ chém giết, không có một cái nào có thể rời khỏi được cái này, Trung Thiên vực sợ là hôm nay đều muốn xong đời. Có không ít đã theo tòa tiên thành này bên trong lao ra ra hỏa, cũng sớm đã trốn hướng bốn phía mà đi, ai cũng không dám tiếp tục lưu lại nơi này, trước mắt ngoài thành đã trở thành một vùng phế tích, trận đại chiến này tác động đến quá lớn. Mà lại phương viên trăm trong vòng vạn dặm liên tiếp tiên thành đều tại đã chậm rãi bị phá hủy xuống tới. Có thể nói cả tòa tiên thành bị Diệp Phàm mang đến những thứ này Diệp gia quân toàn bộ nghiền ép lên đi. Trừ cái kia có thể đầy đủ chịu được mấy vị tiên đế. Đến đón lấy bọn họ cái này cả đám đều muốn táng thân ở chỗ này. Diệp Phàm nuốt cái này hai cái tiên đan về sau. Bắt đầu một lần nữa ngưng tụ thể nội tiên nguyên. Chuẩn bị muốn chém giết cái này viên hồng tiên đế, trong mắt hắn gia hỏa này bị Diệp Phàm mài như thế một hồi, trên cơ bản trên người hắn hiện tại thần thông Diệp Phàm đều đã thăm dò rõ ràng, vậy kế tiếp thì là không thể để hắn đào tẩu. Tôn thần đao Diệp Phàm không dám tán xuống tới sợ bị ngộ thương, dù sao nơi này cũng có bọn họ Diệp gia đệ tử tại một đao kia đi xuống, toàn bộ tiên thành đều sẽ bị san thành một tòa phế tích. Bởi vậy quá mức hung hãn, không sử dụng nó. Nhưng là Diệp Phàm muốn chém giết tiên đế hậu kỳ cũng coi chút khó, chỉ bất quá Diệp Phàm còn có một đạo thần thông cũng không có thi triển đi ra, mà đạo này thần thông cũng là Diệp Phàm cái này tại thời không luân bàn bên trong, trừ bỏ cái này thôi diễn tiên trận bên ngoài hắn chỗ làm sâu sắc xuống tới đại tước đoạt thuật thần thông. Có thời không luân bàn về sau, Diệp Phàm đối với này thời gian lĩnh ngộ thì càng sâu sắc, thời gian pháp tắc quần quận vô cùng càng là cái này quỷ thần khó lường, hết thể siêu thoát tại cái này lục đạo luân hồi bên trong, y lìa nguyên tránh không khỏi này thời gian chân lý. Bởi vậy ai có thể nắm trong tay thời gian, người nào liền sẽ là vũ trụ này ở giữa cường hãn nhất chúa tể, thiên cơ thánh nhân chỗ lấy có thể trở thành vũ trụ ở giữa mạnh nhất những thứ này thánh nhân một trong. Cái kia chính là bằng vào hắn đối cái này thời gian pháp tắc lĩnh ngộ. Từng đạo quyền vực thần thông bị hắn tế ra đi, cái này lực lượng khổng lồ trực tiếp xé rách viên hồng tiên đế tay này bên trong tiên khí, tại Diệp Phàm trên thân căn bản giữa chẳng được cái này mấy đạo dấu vết, có thể thương hắn thân thể trừ tôn thần đao bên ngoài, cái kia chính là cái này cường hãn thần khí. Nhưng bây giờ nó là thần thể trung kỳ tu vi, vẹn vẹn bằng vào thân thể trên cơ bản tại đây đã là vô địch tồn tại. Lần nữa một đạo thần niệm đao ý thần thông trực tiếp chém về phía hắn cái này thức hải đi qua, viên hồng sắc mặt lần nữa khó coi xuống tới, trực tiếp giống kêu đi ra nói ra, ngươi như bây giờ làm, giết tướng quân của chúng ta phủ nhiều như vậy tiên tôn cùng tiên vương cùng tiên đế, đến lúc đó phổ hóa thần quân phủ phái tới đại tiên đế. Các ngươi tất nhiên sẽ toàn bộ ngã xuống tại cái này, hiện tại các ngươi thu tay lại còn kịp. Tại ta trong mắt coi như đại tiên đế đến, chỉ cần hắn dám đả thương ta Diệp ra một vị đệ tử, bản tôn nhất định liền cái này đại tiên đế nhất cùng ở lại đây. Ta vốn là cùng cái này phổ hóa thần quân phủ không có bất kỳ cái gì để ý, chẳng qua là các ngươi những thứ này tiên tông một vị bàn lộng thị phi khiêu khích. Thật là làm bản tôn không thể nhịn được nữa, vậy liền không cần lại nhẫn. Thần niệm đao ý thần thông lại một lần nữa tế ra, cái này viên hồng tiên đế lập tức cả người là biển bắt đầu cái này mơ hồ xuống tới, sau đó thân thể lung lay sắp đổ, mà thì vào thời khắc này Diệp Phàm há có thể bỏ lỡ dạng này cơ hội. Vừa mới liên tục thi triển xuống tới để chính hắn cũng là tiêu hao sạch sẽ, càng là liên phục hai cái tiên đan, bởi vì gia hỏa này không có bao nhiêu tiên đan có thể phục dụng, cái này tiên đan đều là tại Diệp Phàm nơi này đây. Cho nên cái này thần niệm đao ý thần thông tế xuống tới, chính là vì để hắn tiếp tục coi là Diệp Phàm không có gì có khác thủ đoạn này, bởi vậy lần này Diệp Phàm tay giơ lên lấy, nhắm lại hai con ngươi liền lấy đưa tay về phía trước công phu xuống. Viên hồng tiên đế chỗ sâu cái kia một vùng không gian bên trong, thời gian lập tức đổ sụp giống như là bị người cái này có thể trực tiếp bắt lấy ra, chỗ đó cái không gian này độc lập, nhưng thời gian càng là nhanh chóng lưu chuyển xuống tới, mà lại trực tiếp trói buộc chặt viên hồng. Lúc trước Diệp Phàm thi cái này đại tức đoạt thuật thời điểm, tu vi còn không có hiện tại mạnh như thế, hiện tại hắn là đánh xuống đại tức đoạt thuật, đó là cái này nhanh vô cùng. Cơ hồ lấy tốc độ nhanh nhất xuống tới, trong vòng mấy cái hít thở công phu viên hồng tiên đế còn không có khôi phục lại tu vi, nhưng là đã phát giác được trên thân tiên nguyên lực nhanh chóng sói mòn, giống như là bị người trực tiếp theo trên thân tước đoạt mà đi, rất nhanh hắn tu vi trực tiếp rơi xuống tại cái này tiên đế trung kỳ, cái này trước sau vẹn vẹn chỉ có một cái hô hấp ở giữa công phu. Viên hồng tiên đế tâm lý triệt để bắt đầu hoảng xuống tới, bởi vì hắn căn bản không biết làm sao, cái này không giống như là tiên nguyên bị người tước đoạt đến mặt khác hắn trên thân người, mà chính là cái này trực tiếp tu vi rơi xuống dưới. Tựa như là có đồ vật gì một mực đi theo ở trên người hắn, mà lại căn bản không thể động đậy bao xa là cái này nhất động xuống tới cảnh giới rơi xuống càng nhanh, mới không đến cái này ba cái hô hấp ở giữa công phu, hắn tu vi thì rơi xuống chí tiên đế sơ kỳ. Đừng giết ta, ta là sùng vũ đại đế người, ngươi nếu là giết ta sùng vũ đại đế tuyệt đối sẽ không buông tha ngươi, mà lại hắn chính chạy về trung thiên vực mà đến. Viên hồng tiên đế hai con ngươi bắt đầu lộ ra cái này kinh hoàng, nếu như hắn hiện tại còn là tiên đế hậu kỳ đương nhiên còn có thể đối kháng Diệp Phàm, nhưng bây giờ đã không phải do hắn, cảnh giới nhanh chóng rơi xuống đến cái này tiên đế sơ kỳ. Mà lại một khi lại sử dụng hắn tiên nguyên, cảnh giới rơi xuống thì sẽ nhanh hơn, xem xét lại cái này Diệp Phàm trừ sắc mặt một chút trắng xám một chút, nhưng hắn tu vi có thể vẫn là như vậy cường hãn. Tuyệt đối không ngờ rằng đối phương tu luyện hội là thôn thiên công pháp, vậy mà có thể đem trên người hắn tiên nguyên không nói đến, mà lại liền cái này cảnh giới đều tại bắt đầu rơi xuống đây là kinh khủng nhất, nhưng hắn căn bản gánh không được đối phương vị này gì nhất kích. Theo ngươi đối phó chúng ta Diệp gia đệ tử bắt đầu, vậy ngươi nên nghĩ đến có một ngày này, cho nên ngươi đi chết đi. Diệp Phàm sắc mặt lãnh khốc trực tiếp nâng lên hắn cái này thần thể trung kỳ quyền đầu, trực tiếp dùng quyền này vực thần thông đánh xuống hắn thân thể này phía trên. Viên hồng tiên đế đôi mắt phóng đại toàn thân bị hạn chế ở, trước khi chết chỉ có thể trầm thấp hỏi, đây rốt cuộc là cái gì thần thông khủng bố như thế? Chương 1908, đỉnh cấp thần phù. Dừng tay, ngươi không thể giết cái này viên hồng tiên đế. Thương Nam tiên đế tiếng gầm gừ này trực tiếp chuyển tới, bị Kim Đại ba người liên thủ ngăn lại hắn cái này viện trợ, chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy Diệp Phàm dùng đến quyền vực, trực tiếp thì oanh mở viên hồng thân thể. Không có hắn thì tiên đế hậu kỳ tu vi, cảnh giới rơi xuống chi tiên đế sơ kỳ, chỗ nào có thể chống đỡ được Diệp Phàm cái này cường đại oanh kích lực, trong nháy mắt quyền này vực sẽ rách rơi hắn thân thể. Cả người thì bay rớt ra ngoài trực tiếp vỡ nát thân thể. Toàn thân thì tràn ngập một cỗ trong huyết vụ, mà lại phun ra không biết bao nhiêu miệng huyết tiễn đi ra, cả người đã hấp hối. Thương Nam tiên đế đừng nóng nội, cái kế tiếp thì đến phiên ngươi. Viên hồng tiên đế thân thể vỡ nát, nhất thời theo cái này mi tâm chỗ, có một đạo nguyên thần muốn lấy bỏ chạy mà đi, nhưng là cái này nguyên thần vừa mới rời đi thân thể trong một chớp mắt. Diệp Phàm sau một khắc thể nội thần hỏa trực tiếp thì bao khỏa đi lên. Chờ hắn thấy rõ ràng cái này thần hỏa về sau, đã là vạn phần thét lên, nhưng là y y nguyên không có một chút tác dụng nào, thần hỏa phía dưới nguyên thần hội đã đều bị hủy, không ai có thể chạy thoát được, bị thần hỏa bao trùm thống khổ. Sùng Vũ Đại Đế là sẽ không bỏ qua ngươi. Viên Hồng Tiên Đế nguyên thần càng ngày càng yếu, thẳng đến bị cái này thần hỏa diệt thành sạch sẽ, thanh âm liền vĩnh viễn biến mất. Xem xét lại Diệp Phàm, hắn trên người mình không có đụng phải bao lớn thương tổn, nhưng là ra hỏa này chỗ chỗ sâu cái kia một vùng không gian bên trong, y lìa nguyên có thời gian trôi qua quy tắc tại. Đây là Diệp Phàm lưu lại tại, làm hắn tiên đế lại không dám tiến lên mà đến, vẹn vẹn bằng chính mình thực lực liền đem một vị tiên đế hậu kỳ giết. Chuyện cho tới bây giờ thương nam tiên đế nơi nào còn dám cùng cái này kim đại ba người giao thủ. Ngược lại là hắn trực tiếp trên thân cái này một cỗ tà phong tránh đi kim đại ba người, sau đó trong tay xuất hiện một cái tử sắc ngọc phù, trong nháy mắt bị hắn kích hoạt. Thanh loan cái này trong đôi mắt thanh quang trực tiếp đảo qua đi, sau đó ngay lập tức đúng động chính mình phức tạp tiên quyết. Tại cái này thường nam tiên đế kích hoạt hắn tử sắc ngọc phù về sau, ngay tại cái kia hô hấp ở giữa công phu xuống tới. Hắn cái này tử sắc ngọc phù không gian xung quanh vậy mà cầm đoán. Tại sao có thể như vậy? Ta chỗ này tử sắc ngọc phù thế nhưng là làm cấp 9 liệt không phù, làm sao có thể đi ra không được nơi này? Thương nam tiên đế dù sao tu luyện tới cái này tiên đế hậu kỳ đỉnh phong, mà lại vừa mới cái này viên hồng tiên đế bị giết, hắn đương nhiên đều nhìn ở trong mắt này, mà lại cảm nhận được Diệp Phàm gia hỏa này chỗ kinh khủng. Hắn các loại thần thông ra hết không nghèo. Hơn nữa còn có hắn thân thể này cũng tu luyện thành thần thông. Đây mới là để hắn khủng bố địa phương. Nếu như không có đoán sai lời nói hẳn là trong truyền thuyết thần thể thân thể. Giống như vậy thân thể trừ trong truyền thuyết thần khí có thể đối kháng bên ngoài, cái kia căn vốn không có bao nhiêu người có thể làm được. Nhưng bây giờ để hắn càng kinh hoàng hơn không thôi là mình kích phát ngọc phù này về sau. Không gian bị giam cầm xuống tới, mà lại chung quanh cái không gian này ba động giống như là bị người trực tiếp đè lại. Ngu ngốc đều biết là có người tại cái này âm thầm ra tay, chẳng lẽ cái này Diệp gia không chỉ có trừ cái này Diệp Phàm bên ngoài, còn có đến một vị có thể có được cái này đại tiên đế cấp khác tu vi. Trong mắt hắn giam cầm cái không gian này trừ đại tiên đế bên ngoài, cái kia chính là ở trên một tầng cảnh giới. Nhưng là coi như đại tiên đế muốn giam cầm cấp 9 ngọc phù nào có dễ dàng như vậy, y lìa nguyên có thể khiến hắn đào thoát, cái kia thì chỉ có một khả năng, cũng là gia hỏa này là tổ tiên cấp bậc cảnh giới. Cơ hội như vậy Diệp Phàm mời có thể bỏ lỡ, nhất thời hắn bóng người lập tức đi tới nơi này gia hỏa bên cạnh thân. Sau đó cái này cường đại quyền vực thần thông trực tiếp giết đi qua. Lại nói tiếp lấy chính mình cái này thần niệm ngưng tụ thành cái này thần thông. Thương nam tiên đế cái này thức hải bị đao ý trọng thương về sau, cả người nhất thời ngốc trệ một chút, mà thì vẹn vẹn dạng này một cái thời gian ngắn ngủi bên trong. Diệp Phàm đại tức đoạt thuật lại một lần nữa thi triển đi ra, bởi vì cái kia một vùng không gian bên trong bị thanh loan giam cầm xuống tới. Đương nhiên Diệp Phàm cái này xuất thủ cũng là nhanh chóng vô cùng. Đại tước đoạt thuật trừ có thể bị Diệp Phàm đánh lén hoặc là để hắn cái này ra bất ngờ thi triển, nhưng lại không thể tại đối phương sử dụng liệt không phù bỏ chạy trong nháy mắt, không gian kia tuyệt đối là Diệp Phàm nói ta tước đoạt không. Đại tước đoạt thuật trực tiếp trúng đích hắn thân thể về sau, gia hỏa này tu vi đang nhanh chóng hướng phía dưới ngã xuống, rất nhanh liền rơi xuống đến cái này tiên đế trung kỳ tu vi, sau đó đợi đến hắn thì tỉnh ngộ lại thời điểm. Diệp Phàm cái này vẫn thiên thần kiếm tam hệ thần thông ăn khớp mà ra. Toàn bộ không gian nổ tung, tại cái này thần thông ra hết thủ đoạn phía dưới, thương nam tiên đế căn bản ngăn không được thương thế trên người, hắn làm nào có cái này mặt khắc thần thông, nhưng là bị Diệp Phàm trọng thương rơi hắn cái này mặt khắc thần thông căn bản không thi triển ra được. Ngươi giết ta, Cửu Dương Đế Tông tiên đế là sẽ không bỏ qua ngươi. Chuyện cho tới bây giờ cái này thương nam tiên đế chắc chắn sẽ không để cho mình chết rơi vào nơi như thế này. Bởi vậy tại Diệp Phàm cái này đánh nát hắn thân thể về sau, hắn cái này nguyên thần trực tiếp một phân thành hai. Cái kia bị tách ra rơi cái này nguyên thần tiến đến kéo lấy đạo này kỳ dị phù lục. Sau đó nhất thời biến mất không thấy gì nữa, thương thế trực tiếp liền đã theo cái này biến mất. Nhưng Diệp Phàm phát giác ra được hắn hẳn là chạy mất. mà cái này một nửa kia nguyên thần Diệp Phàm vấn thiên thần kiếm trực tiếp chém chết. Diệp Phàm muốn lại đuổi theo, nhưng đã không kịp, cái này nguyên thần một khi để hắn đào thoát đây chính là so bất luận cái gì thần kiếm tốc độ đều muốn nhanh rất nhiều, hiện mắt ở giữa đã không thấy. Mà lại Diệp Phàm biết hắn cái này nguyên thần có một nửa hẳn là bị cái kia rất là kỳ lạ phụ lục, có thể là cấp bậc đặc biệt cao bảo vệ chính mình sau đó như thế mà trốn. Bản tôn nói qua chỉ giết Cửu Dương Đế Tông cùng Ngũ Trang Sơn đệ tử, người khác như tiếp tục phản kháng giết chết bất luận tội, như là muốn đi bản tôn cũng sẽ không ngăn lại các ngươi. Đánh dụng hai vị này tiên đế hậu kỳ, Diệp Phàm cuốn đi bọn họ chữa vật giới chỉ. Mà lại nơi này đầu đặc biệt phong phú, trên cơ bản là Diệp Phàm gặp qua tất cả những thứ này tiên đế sau khi ngã xuống, nhiều nhất đồ vật cái này tiên linh mạch cái kia cũng không ít. Nhưng là Y Nguyên không có cách nào cùng Diệp Phàm đi qua cái này lạc thiên bí cảnh bên trong, đạt được những cái kia so sánh với, trong này cùng nhau cũng chưa tới chính mình 1% này. À, ta có chút chủ quan. Không nghĩ tới trên người hắn lại còn có loại kia đỉnh cấp thần phù. Theo đạo lý nói loại vật này cần phải không tồn tại ở trong tiên giới thật sự là quá kỳ quái. Thanh Loan xoa xoa thủ hạ đến cảm thấy có chút hổ thẹn, bị hắn giam cầm đến không gian, sau cùng còn để một vị tiên đế hậu kỳ cho trốn, cái này trên mặt có chút không nhịn được a. Hả, Thanh Loan lão huynh loại phù lục là cấp bậc gì? Chẳng lẽ còn cụ bị linh tính hay sao? Diệp Phàm cái này tới rất nhanh cũng đối với vừa rồi người kia cảm thấy hiếu kỳ, có thể đem nguyên thần một phân thành hai, thật đúng là có chút lợi hại. Bất quá Diệp Phàm chính mình lúc thời điểm tu luyện thì có cái này 9 cái nguyên thần, nhưng bây giờ tất cả thuộc về vì cái này một thể, bất quá cũng có thể trong nháy mắt chia ra đi, chỉ là người bình thường căn bản làm không được giống Diệp Phàm như vậy. Ngươi về sau có thể muốn cẩn thận một chút cái kia ra hỏa, trên người hắn đỉnh cấp thần phù khả năng cụ bị linh tính, có thể làm cho hắn hội chủ rời đi, bất quá cũng liền cùng tôn thần đao so không. Thanh Loan chỉ là sắc mặt cảm thán một chút, nhưng là vẫn nói với Diệp Phàm đi ra cái này trong lòng cái nhìn, lần này Diệp Phàm đem hắn kéo tới nơi này, trừ nhìn đến những thứ này thần hầu huyết mạch đệ tử giác tỉnh bên ngoài. Càng nhiều là nhìn thấy Diệp Phàm thần thông. Chương 1909, 10 cấp truyền tống tiên trận. Cái này nơi nào còn có lần sau, nếu là lần sau hắn đụng phải ta sợ là lạnh, có thần phù ở trên người lại có thể trốn qua lòng bàn tay ta. Diệp Phàm mặt mũi này phía trên lộ ra phách lối khí diễm, đến với hắn mà nói xử lý hai vị tiên đế hậu kỳ đã không phải là cái gì nếu không sự tình. Tại Diệp Phàm nếu như đột phá đến cái này tiên đế tu vi, hắn thực lực đem về càng mạnh. Hiện tại hắn tu vi là cố ý áp chế lại, không để cho mình đột phá tiên đế, nếu không sẽ trời chiến trường căn bản vào không được, trước lúc này hội ngưng luyện chính mình thủ đoạn thần thông. Cuộc chiến đấu này thực đều vì Diệp ra những đệ tử này làm áo cưới, không ít đệ tử trực tiếp ôm lấy thể nội huyết tính quật khởi. Để bọn hắn tại cái này trong chiến đấu đột phá chính mình, đây là Diệp Phàm đối bọn hắn chờ mong, không phải vậy truyền thừa lấy cái này thần hầu huyết mạch chẳng phải là lãng phí. Trận này đại chiến xuống tới vô cùng thảm liệt, toàn bộ giang do thiên tướng quân tiên thành đã bị hủy diệt lấy hơn phân nửa, trừ cái kia hấp hối cái này hộ trận vẫn tồn tại, cơ hồ đã không thể đi được đi ra hoàn chỉnh một khối đến, cái này tiên đế vẫn lạc không ít hơn cái này hơn 10 vị. Tiên tôn càng là vẫn lạc đạt tới cái này mấy trăm vị, tiên vương không đếm hết, sợ là toàn bộ giang do thiên vực bên trong cái này đại bộ phận tiên vương, đều tại trận này đại chiến bên trong bị lan đến gần, có vẫn lạc có trọng thương thoát đi. Mặt khác cũng là cái này ném hạ, muốn không phải Diệp Phàm sớm để đệ tử này đình chỉ đối bọn hắn truy sát, cái kia sau cùng xuống tới sợ là lấy tốt nhiều tiên tông đều muốn trực tiếp tan biến tại cái này tiên giới bên trong. Đây chính là đại chiến tàn khốc chỗ. Tộc trưởng, nơi này Ngũ Trang Sơn đệ tử cùng Cửu Dương Đế Cung đệ tử đã bị chúng ta toàn bộ diệt sát, còn lại đều là một số hắn tiên tông. Chúng ta đã đình chỉ đối bọn hắn truy sát. Âu Dương Hoa tới hồi báo một chút lần này đại chiến thảm liệt trình độ. Nhất thời Diệp Phàm cái giờ này gật đầu xuống tới, sau đó lại hỏi, vậy chúng ta cái này Diệp gia đệ tử vẫn lạc bao nhiêu? Tộc trưởng, chúng ta Diệp gia tiên tôn trọng thương thì 10 vị, nhưng không có người nào vẫn lạc. Cái này tiên vương đệ tử vẫn lạc 10 vị, bên trong có 8 vị là vừa gia nhập vào Diệp gia tướng quân phủ bên trong, còn lại 2 vị cho chúng ta Diệp gia bản bộ tiên vương. Âu Dương Hoa nói về sau, Diệp Phàm gật gật đầu xuống tới, sau đó thì phi thường hài lòng nói ra, có thể, cái kia hơn 10 vị tiên tôn cho bọn hắn cửu phẩm tiên đan để khôi phục chính mình thực lực, đến mức vẫn lạc những thứ này tiên vương tiến hành hậu táng. Loại này chiến tích đã là vô cùng xinh đẹp, không phải là cái này thần hầu huyết mạch truyền thừa, quả nhiên không để Diệp Phàm thất vọng. Tương lai nếu là có cơ hội tìm được cái này thần hầu nhất tộc môn công pháp này, sau đó lại khiến tu luyện. Đến lúc đó lại dùng chính mình cái này đạo quyển thiên phù tiến hành thôi diễn lấy tinh hoa đi bã, ngày sau nhất định có thể lại đối bọn hắn cần dùng đến. Diệp Phàm đi tới nơi này giang do thiên cái này cấp 9 truyền tống tiên trận nơi này, hiện tại chỉnh cái địa phương hoàn hảo nhất coi như lấy, mà đại bộ phận tiên thành đã bị hủy diệt. Đây chính là đại chiến lưu lại, ngươi cũng thành đều, theo hắn cái này thần niệm quét đến cái này cấp 9 truyền tống trên tiên trận. Sau đó Diệp Phàm thì không thể không sợ hai thán phục xuống tới, cái này một cái truyền tống tiên trận đó là thật mạnh, tất cả bên trong tiên trận trừ cái này truyền tống tiên trận là khó khăn nhất lấy bố trí, vậy kế tiếp cũng là cái này cấp 9 truyền tống tiên trận. Đặc biệt là khó lấy đại khoảng cách truyền tống. Theo một cái đại thiên vực đến cái này, một cái trung thiên vực cái này là khó khăn nhất. Tiên trận này bố trí coi như được thông qua đi, quả thật có thần trận mấy phần quy mô, nhưng là cũng không có cái này thần linh khí ở chính giữa, bất quá có bộ phận tài liệu lại đến cái này thần cấp, thực sự có thể đủ lớn khoảng cách truyền tống, miễn cưỡng có thể xưng là một tòa 10 cấp truyền tống tiên trận. Thanh Loan không có dùng thần trận này đến mệnh danh nó, vậy đã nói rõ cái này hiện tại tối thiểu vẫn là tiên trận này, cũng không phải là thần trận này đâu, nhưng là so cái này cấp 9 tiên trận cao minh một số, có thể nói đây chính là ngụy thần cấp bậc cũng chính là khoảng cấp 10 tiên trận. Diệp Phàm thực cũng đã nhìn ra, cái này lấy ra bố trí cái này 10 cấp tiên trận quả thực cũng là phung phí của trời, phải biết loại vật này nếu như rơi vào một cái thần trận sư trong tay, liền có thể trực tiếp bố trí thành dạng này thần trận. Nhưng lại đã thật sâu bị lấy ra biến thành cái này 10 cấp tiên trận, có thể thấy được cái này cái thứ tốt đã bị tao đạp. Bất quá tiên trận này hao tổn vô cùng lớn, cần phải dùng không cái này bao nhiêu lần, dựa theo hiện tại đến xem có lẽ còn có thể dùng cái này tầm 10 lần hai bên đi, bất quá một lần đến đưa rất nhiều người đi qua. Không phải vậy chỉ muốn mở ra tiên trận này chỗ hao phí tài liệu đem hội nhiều vô cùng. Thanh Loan trong lời nói, cũng là lộ ra đối những tài liệu này thở dài, giống loại tài liệu này chỉ cần tiêu hao hết cái này một tòa tiên trận thì sẽ tự động sụp đổ, dù sao thứ này không có địa phương lại tìm đến. Bởi vậy không đến thời khắc mấu chốt không nên vận dụng loại này mới cấp tiên trận. Thanh Huynh, cái kia ngươi cho rằng cái này Sùng Vũ Đại Đế sẽ tới hay không đến nơi đây? Theo hai người bọn hắn nói chuyện không là có thể nghe được, hai người này cũng đều là ở vào cái này Sùng Vũ Đại Đế dưới trướng. Nếu là đến một vị Đại Đế Diệp gia khẳng định là ngăn cản không nổi cái này Đại Tiên Đế Tu Vi, trừ phi Diệp Phàm vận dụng Tôn Thần Đao, nếu không chỉ cần hắn cái này không tại tình huống dưới. Thủy Trung Diệp gia đều sẽ bị gặp phải bị phong sát nguy hiểm. Đại tiên đế tới hay không cái này cũng chẳng có gì, chủ yếu là cái này tổ tiên cấp bậc tới hay không mới là một cái vấn đề trọng đại, bất quá bằng vào ta đến xem cần phải thì không cần quá nhiều lâu, ngươi liền sẽ thu đến từ cái này phổ hóa thần quân phủ truyền lệnh, dạng này tại Trung Thiên Vực đã là không có chơi, nơi này liền để cho những thứ này Diệp gia đệ tử hậu bối đi. Thanh Loan xong lại có thể nhìn thấu một số, Trung Thiên Vực đã không thích hợp Diệp Phàm tiếp tục ở chỗ này, nhất định phải tiến về cái này Thượng Thiên Vực, hiện tại giang do Thiên Vực một phá, như vậy thừa cơ hội này trực tiếp thì tiến về Thượng Thiên Vực đi. Ta minh bạch ngươi ý tứ, vậy xem ra cái này Thượng Thiên Vực là nhất định phải đi, bất quá các ngươi những thứ này thì lưu thủ tại cái này, mà ta trước cái này trở về một chuyến. Trung Thiên Vực đã không thích hợp Diệp Phàm lại ở chỗ này lấy, Diệp gia tuy nhiên cường hãn, nhưng là Thượng Thiên Vực còn có một số địa phương, thế nhưng là không biết Diệp gia đâu, bất quá lần này làm sao cũng phải đi đến Thượng Thiên Vực. Toàn bộ Diệp gia có tối đỉnh cấp chiến xa, muốn đem những người này lấy tới Thượng Thiên Vực đi đó cũng là dễ dàng một việc, thì nhìn Diệp Phàm có muốn hay không đi làm. Tốt vậy ta thì thủ tại chỗ này, ngươi trở về triệu tập một chút Diệp gia có thể tiến về cái này Thượng Thiên Vực, ít nhất phải mang đi cái này một nửa, đến mức còn lại thì lưu tại Diệp gia khối kia chỗ tu luyện đi. Thanh Loan không muốn ở lại cái này Trung Thiên Vực, là bởi vì cái này tiên linh khí kém xa tít tắp Thượng Thiên Vực đến mãnh liệt, bởi vậy nhất định phải tiến về Thượng Thiên Vực. Tiếp là Thượng Thiên Vực không gian so sánh vững chắc, một khi là hắn loại tu vi này tại Trung Thiên Vực đại chiến, sẽ kinh động cái này tiên giới vị diện áp chế. Diệp Phàm mang theo Diệp gia đệ tử đại bộ phận tiến về Thượng Thiên Vực, như vậy cái này Trung Thiên Vực căn bản sẽ không có người đến, bởi vì đến nơi này căn bản không có một chút tác dụng nào, Diệp Phàm người tại cái này Thượng Thiên Vực bên trong. Nghe theo hắn đề nghị về sau, Diệp Phàm lưu lại cái này tất cả nhân mã tại cái này, sau đó khống chế cái này xuyên giới toa từ nơi này rời đi, về trước lấy Cực Giao Thiên lại nói. Chương 1910, khủng bố lĩnh ngộ lực. Bây giờ Diệp gia có thể mang đi đương nhiên còn có Sở Nguyệt cùng hắn Diệp gia một số đệ tử, cùng cái này Trần Hải Phong bọn họ Diệp Phàm cũng đều muốn dẫn đi Thượng Thiên Vực. Trần Duyên Văn học lưới. Giang Do Thiên bây giờ chỉ có thể làm một cái trạm trung chuyển, cũng chính là từ cái này Hạ Thiên Vực đến Trung Thiên Vực nơi này, sau đó Thượng Thiên Vực Diệp Phàm cũng sẽ khai thác, chọn một chỗ tốt thành lập Tiên Tông. Đương nhiên Diệp Phàm sẽ không một lần toàn bộ đem bọn hắn đều cho mang lên, cái này muốn chia phê mang người tiến về. Diệp Phàm lấy tốc độ nhanh nhất khống chế chính mình cái này xuyên giới toa, tại cái này không đến trong vòng 10 ngày. Chính hắn thì chạy về cái này Cực Giao Thiên bên trong. Làm Diệp Phàm lúc này đi thời điểm liền đã nhìn thấy Sở Nguyệt, theo bế quan này chi địa đi ra. Diệp ca, cái này Hoàng Trung Lý thật đúng là thần kỳ a, ta đã đem hoàn toàn luyện hóa, ta cái này linh căn cũng thay đổi thành cái này tiên thiên linh căn, bất luận ta cái này tu hành bất kỳ cái gì công pháp tốc độ đều nhanh vô cùng. Ta hiện tại tu luyện là Diệp ca cái này đạo quyển thiên phù công pháp, đã đột phá cái này tiên đế trung kỳ, cần phải rất nhanh ta thì lại có thể đột phá đến thì tiên đế hậu kỳ. Sở Nguyệt mới từ bế quan chi địa đi ra sắc mặt đặc biệt kinh hỉ, nàng cũng không ngờ rằng chính mình vậy mà tốc độ đột phá nhanh như vậy, khả năng đây chính là cái này linh căn khác biệt, càng là cái này tiên thiên linh căn tu hành tốc độ càng nhanh. Quả nhiên là cái này tiên thiên linh căn a, không nghĩ tới ngươi cái này tu luyện tốc độ so ta đều nhanh nhiều, dựa theo ngươi dạng này tu luyện tốc độ đi xuống, sợ là không bao lâu nữa ngươi liền có thể tu luyện tới cái này tổ tiên cảnh giới, mà lại ngươi đó căn bản không cần độ kiếp a. Tiên thiên linh căn thế nhưng là so cái này thần linh căn cái kia đều mạnh hơn, càng không cần đi nói cái gì tiên linh căn. Vậy đơn giản không thể giống nhau mà nói, dựa theo hiện tại Sở Nguyệt tu luyện tốc độ, hắn không những đối với tại cái này loại thủ đoạn thần thông vô cùng sở trường. Lần này trở về không chỉ là thảo luận chuyện này, còn có càng chuyện trọng đại muốn cùng ngươi cái này thương lượng, cũng là cái này trước mắt ta mang theo Diệp gia đệ tử tiến về Giang Do Thiên, đã diệt đi cái này Giang Do Thiên tướng quân phủ. Bây giờ Trung Thiên Vực không quá thích hợp chúng ta ở lại đây, cho nên biết lưu lại bộ phận này đệ tử tại cái này, còn lại đệ tử sẽ cùng theo chúng ta tiến về cái này Thượng Thiên Vực đánh xuống cái này cương thổ. Trước kia Diệp Phàm là này đến bao hàm không đủ, không có có nhiều người như vậy, nếu như tùy tiện tiến về cái này Thượng Thiên Vực đi sợ là căn cơ mỏng, nhưng bây giờ Diệp gia đã xưng bá toàn bộ Trung Thiên Vực, ở chỗ này đã không có bao nhiêu tiên tông có thể vào tới hắn pháp nhãn. Lần này xuất quan ta cũng có dạng này dự định, Diệp ca chúng ta hiện tại lưu lại 1/3 thực lực tại cái này, sau đó để cái này 2/3 đều mang đến Thượng Thiên Vực đi, dù sao Thượng Thiên Vực không phải Trung Thiên Vực. Sở Nguyệt an bài như vậy Diệp Phàm cũng là gật đầu xuống tới, chính hắn hội lưu lại cái này Hiến Vân Thập Bát Kỵ, cái này 18 vị tiên đế Diệp Phàm đều sẽ lưu tại nơi này tuân thủ hắn cái này đại bản doanh, lại lưu lại 1/3 Diệp gia đệ tử tại cái này, các loại cái này thượng thiên vực lấy xuống, đồng thời thành lập cái này tiền tông về sau mới có thể lại đến cân nhắc. Đến mức Trần Hải Phong bọn họ, Diệp Phàm hội toàn bộ mang đi sẽ không lưu đến hắn ở chỗ này. Diệp Lão Đệ nói cực phải, bất quá cái này 50 chiếc chiến xa có thể giữ lấy một nửa tại cái này, lại mang đi cái này 25 chiếc chiến xa, dù sao những vật này đi thượng thiên vực còn có thể tái tạo đi ra. Đối Trần Hải sóng tới nói tâm huyết của hắn khả năng cũng là cái kia 100 chiếc đỉnh cấp chiến xa. Dù sao đều là dùng cái này cấp 9 tài liệu chế tạo ra đến, nhưng dạng này tài liệu cũng không phải nhiều như vậy gặp, có thể nói cũng là hao phí đặc biệt lớn tinh lực mời đến cái cấp 9 luyện khí tông sư. Trần Ca nói cực phải vậy liền truyền mệnh lệnh của ta đi xuống, toàn bộ Diệp gia chỉnh đốn 3 ngày sau chúng ta theo cái này xuất phát, nơi này cứ giao cho Hiến Vân Thập Bát Kỵ bên trong tiên đế đến xem quản. Nơi này đại sự đương nhiên sẽ không lưu cho liền cái này tiên đế đô không phải đệ tử. Trong vòng 3 ngày Diệp Phàm chuẩn bị toàn bộ từ trên xuống dưới nhà họ Diệp, đồng thời chỉ định một tên tiên đế trông coi toàn bộ Diệp gia, để bọn hắn cái này hợp tác bảo vệ trung thiên vực đại bản doanh. Sau đó Diệp gia cái này chỉnh đốn 25 chiếc đỉnh cấp chiến xa, theo cái này cực giao thiên trên không hướng về giang do thiên vực đi. Nhiều người như vậy Diệp Phàm một cái xuyên giới toa cũng không ngồi được nhiều như vậy, chỉ có thể dùng vật này đến chở đi bọn họ. Theo cái này vừa đi có thể nói là tránh thức cáo biệt toàn bộ Trung Thiên Vực, nếu như không có khác cơ hội Diệp Phàm liền sẽ không lại từ Thượng Thiên Vực xuống tới, mà lại hiện tại thời gian cấp bách Diệp gia đệ tử cộng lại không tới cái này 100.000. Diệp Phàm muốn không phải số người này đông đảo, mà chính là muốn đều là cái này tinh nhuệ. Như thế đến lúc đó tiến vào xé trời bên trong chiến trường, mới sẽ không có càng đại hy sinh, mà lại cái này tiên vị số lượng có hạn cũng liền cái này 108.000 mai a. Để Trần Hải Phong bọn họ tiến hành trưởng không chiến xa phương hướng, mà Diệp Phàm chính mình mang theo Sở Nguyệt hai người trốn đến cái này thời không luân bàn bên trong. Nơi này nắm giữ hào hoa vô cùng thời gian, đã ngươi đã là cái này tiên thiên linh căn. Như vậy ta sẽ đem ta tất cả cái này thủ đoạn thần thông, cùng cái này luyện chế tiên đan trận pháp chờ một chút, những thứ này đều truyền thụ cho ngươi. Diệp Phàm truyền thừa cho cái này Sở Nguyệt chính mình thiên lôi thần diễm, nhưng là hắn bây giờ còn chưa có tấn cấp đến cái này thần hỏa cấp độ, trừ phi đem có thể tìm ra trong truyền thuyết loại kia thần kỳ khoáng thạch, có thể đem cái này thần diễm trực tiếp tấn cấp làm thần hỏa. Coi như không có cái này thần hỏa tại bằng vào Diệp Phàm cái này thủ đoạn luyện đan cũng có thể luyện chế ra đến. Diệp ca ta nghe ngươi, để cho ta làm cái gì ta thì làm, vậy trước tiên từ nơi này thủ đoạn thần thông học lên đi. Sở Nguyệt tu luyện thành cái này tiên thiên linh căn, tự nhiên học lên những thứ này đến cái kia căn bản không có bao lớn độ khó khăn, liền như là Diệp Phàm truyền thụ cho hắn cái này vấn thiên thần kiếm bên trong thần thông. Diệp Phàm tại thời không luân bàn bên trong, không đến 3 tháng này thời gian liền đã toàn bộ học hội, cái này hoàn toàn khiến Diệp Phàm khác biệt, mà cái này vấn thiên thần kiếm bên trong đằng sau một cái còn có cái này 6 thức thần thông. Diệp Phàm toàn bộ lạc ấn một cái ngọc giản giao cho chính nàng đi diễn hóa, cũng chỉ có tiên đế cấp bậc tu vi khả năng mới có thể đối cái này thần thông lĩnh ngộ càng ngày càng khắc sâu. Nguyệt Nhi, ta đối truyền thụ cho ngươi những thứ này thần thông, trừ cái này vấn thiên thần kiếm chi bên trong thần thông là sớm đã tồn tại, làm chính ta lĩnh ngộ đi ra thần thông, chỉ cần ngươi có thể có khải địch là được, như nếu có thể chính mình sáng tạo ra đến thần thông tự nhiên càng tốt hơn. Diệp Phàm giao cho cái này Sở Nguyệt đến hoàn toàn là không tàng tư, cơ hồ đem cái này thần niệm đao ý thần thông, tường lửa thần thông cùng cái này đại tước đoạt thuật thần thông. Cơ hồ Diệp Phàm toàn bộ chỉ cần hắn hội đều truyền thụ. Khó khăn nhất không ai qua được cái này quyền vực thần thông, bởi vì Sở Nguyệt cũng không có tu luyện được cái này thần thể, cho nên muốn ngưng tụ ra cái này quyền vực thần thông khó càng thêm khó. Những vật này truyền thụ cho Sở Nguyệt đến cái kia cũng không có, cái này bao lâu thời gian cơ hồ tại 10 năm này không đến lúc đó ở giữa, liền đã bị hắn toàn bộ học hội. Diệp ca, thực này thời gian bàn quay bên trong có quần quận vô cùng thời gian quy tắc khí tức tại cái này, nhưng là học ngươi cái này đại tước đoạt thuật về sau. Đối với nơi này ta cảm thấy cái này cả một cái thời không luân bàn bên trong thời gian quy tắc thực là cũng không hoàn thiện, hẳn là bị cái này xáo trộn về sau, cho nên nơi này quy tắc cũng không có ngưng tụ. Chương 1911, đập ra cửu phẩm đan đế. Sở Nguyệt cũng nói ra tình hình thực tế đến chính hắn là tiên thiên linh căn, đối với quy tắc này cảm ngộ là đặc biệt mẫn cảm. Nếu muốn ở thời không luân bàn bên trong tu luyện được thời gian này quy tắc là tương đối khó. Ngươi cảm thụ thực ta cũng có một loại trải nghiệm, nhưng là ngươi muốn rõ ràng cái thời không này bản quay không phải chúng ta bảo vật, đó là thiên cơ thánh nhân. Nếu như thời gian này quy tắc một khi ở chỗ này ngưng tụ ra, nói không chừng cái này thiên cơ thánh nhân liền sẽ phục sinh. Diệp Phàm chính mình cũng là thật bất đắc dĩ. Bất quá đã thời không luân bản bị hắn đạt được, cái kia liền không thể để cái này thiên cơ thánh nhân phục sinh, một khi hắn thì phục sinh đi ra Diệp Phàm chính mình thì xong đời. Ngươi trước hết theo cái này một cấp tiên linh thảo bắt đầu luyện chế đi, ta tại cái này bên cạnh vừa nhìn cái này chỉ điểm, ta nhìn ngươi có thể hay không trong đoạn thời gian này có thể đạt tới loại tình trạng nào. Tiên thiên linh căn quả nhiên cường hãn, cái này học tập không có chút nào so Diệp Phàm chính mình yếu, bởi vậy cái này Sở Nguyệt ra dáng đánh ra cái này một đoàn thiên lôi thần diễm đi ra, sau đó luyện hóa cái này một cấp tiên linh thảo, đem cái này tiên linh thảo dịch lấy ra, sau đó lại dung nhập vào cái này trong ngọn lửa khống chế cái này thành đan, sau cùng đang tiến hành phân đan. Cơ hồ cái này lần thứ nhất luyện chế một cấp tiên linh đan Sở Nguyệt cũng là thẳng hưng phấn, tại Diệp Phàm chỉ điểm phía dưới rất nhanh nàng liền trực tiếp thành công. Sở Nguyệt là không có bất kỳ cái gì cái này luyện chế tiên đan cơ sở, nhưng Diệp Phàm có là kinh nghiệm, có cửu phẩm tiên đan tông sư ở một bên dạy nàng, cái này nếu như còn học không được lời nói, cái kia thật cũng là không xứng nắm giữ cái này tiên thiên linh căn. Thành! Cái này nhị phẩm tiên đan ta cũng luyện thành đi ra. Có Diệp Phàm tại cái này một bản chỉ điểm xuống đến, tăng thêm hắn chính mình cái này lĩnh ngộ lực luyện chế lấy nhất phẩm cùng nhị phẩm tiên đan quá nhanh, cơ hồ cái này không đến mấy ngày liền đã toàn bộ hội. Cái này không đến trong vòng một tháng Sở Nguyệt liền đã theo cái này nhất phẩm tiên đan luyện chế đến cái này tam phẩm, nhưng là tại luyện chế cái này tứ phẩm tiên đan thời điểm nàng liền thẻ này ở. Bởi vì ở chỗ này rốt cục luyện chế ra tới này phế đan. Biết ngươi vì sao lại luyện chế ra tới này cái phế đan sao? Cũng là bởi vì ngươi cái này trong quá trình luyện chế, tại cái này tứ phẩm tiên đan phía trên cũng không có cái này tiên linh vận ở chính giữa, mà lại ngươi cái này tụ linh thủ pháp căn bản chính là cùng cái này trước ba phẩm tiên đan hoàn toàn là không đúng. Sở Nguyệt cái này luyện chế thất bại cái này mấy lô về sau, lúc này mới tổng kết một chút cái này giao hấn, Diệp Phàm cũng cho hắn phơi bày một ít cái này tứ phẩm tiên đan các loại tại toàn bộ quá trình để cho nàng cái này nhớ kỹ trong lòng. Đương nhiên ngay từ đầu Diệp Phàm có thể cho nàng biết cái này làm như thế nào luyện chế, nhưng là Diệp Phàm muốn là nàng luyện chế một cái thất bại quá trình, thành công cũng không có cái gì ngoài ý muốn. Chỉ là cái này thất bại mới sẽ cho người tích lũy một chút kinh nghiệm, mà lại muốn chính mình tìm ra cái này thất bại chỗ lần sau mới có thể cải tiến. Nếu không tương lai có một ngày Diệp Phàm không tại bên người nàng, cái này cái gì tiên đan đều luyện chế không ra. Nguyên lai là nhìn như vậy đến ta cái này ngưng tụ tiên đan, còn có cái này phân đan thủ pháp quá mức lấy thô sơ giản lược. Nếu là không thích hợp, cái kia Sở Nguyệt quan sát Diệp Phàm thuyết pháp này về sau, rất nhanh liền bắt chước làm theo một dạng, giống Diệp Phàm như thế chỉ ngưng tụ ra cái này một cái tứ phẩm tiên đan thái ớt đan, những thứ này dùng để đột phá thái ớt tiên đan, có điều nàng cái này luyện chế ra đến một cái, hơn nữa còn là cái hạ phẩm thái ớt tiên. cuối cùng ngươi có thể luyện chế ra tới này một cái tứ phẩm tiên đan, vậy liền tổng tứ phẩm đến lục phẩm tiên đan, ngươi còn cần như thế ma luyện một hồi, dù sao ta ngũ hành thế giới bên trong cái này tiên linh thảo quá nhiều, coi như ngươi muốn luyện chế cái này cửu phẩm tiên đan cũng đầy đủ ngươi tiêu xài. Theo cái này cực giao thiên hư không tiến về giang do thiên lộ trình hơn một tháng đâu, đây là lấy tốc độ nhanh nhất, nhưng là tại cái này thời không bản quay bên trong cái kia chính là cái này 3.000 năm, cái này đầy đủ hắn luyện chế đến cái này cửu phẩm tiên đan. Bất quá Diệp Phàm cũng không có một vị để Sở Nguyệt ở chỗ này luyện chế cái này tiên đan, tu tiên không sợ nhất chính là cái này thời gian. Bởi vậy Diệp Phàm tại luyện đan trên đường lại tới dạy cho nàng thì làm sao bố trí đi ra tiên trận. Theo một cấp đến cấp 3 tiên trận Diệp Phàm cái này diễn luyện một lần đi qua, cũng có thể theo trong lúc này lục lọi ra tới này trận đạo tinh túy. Đương nhiên đây đều là Diệp Phàm dùng đến tu chân 5 tháng chỗ đổi lấy, đủ để chứng minh là cái này đặc biệt quý giá tinh hoa. Trên cơ bản Sở Nguyệt cả người xa vào đến trận này nói bên trong. Hoặc là cũng là đổi được cái này đan đạo loại này giữa hai bên lẫn nhau hoán đổi, thúc đẩy nàng đối với trận pháp này cùng đan đạo lý giải. Đối với Diệp Phàm chính mình sẽ cùng tại cái này từ đầu sợi một lần, hắn cái này toàn bộ quá trình luyện đan có trợ giúp Diệp Phàm đang thăng hoa chính mình cái này luyện đan kinh nghiệm, đương nhiên đối với hắn mà nói cũng là một cái không thể thiếu. Càng hướng xuống dạy Diệp Phàm thực là càng ngày càng kinh ngạc. Bởi vì tại cái này thời không bản quay bên trong Diệp Phàm đã xem nhẹ ngoại giới thời gian, từ nơi này đi qua mấy trăm năm, bởi vì hắn ở trong này đã đem Sở Nguyệt biến thành thất phẩm tiên đan tông sư. Kế tiếp liền phải dựa vào chính nàng đến lĩnh ngộ bát phẩm cùng cửu phẩm tiên đan tông sư, chỉ có thể dựa vào kinh nghiệm để tích lũy, cho dù có cường đại tới đâu tiên thiên linh căn. Không có cái này thành thục luyện đan kinh nghiệm cùng tài liệu cho ngươi thí nghiệm, đó cũng là không có quá đại khái dẫn có thể luyện chế ra đến. Đến đón lấy Sở Nguyệt cơ hồ đều là dùng thất phẩm cái này tiên linh thảo bắt đầu luyện chế tiên đan, mà lại phía trước nàng luyện thành mười mấy lô cái này thất phẩm tiên đan toàn bộ thất bại, nhưng là tại cái này thứ 51 lô nàng chỗ luyện chế thành công. Hướng xuống cái này luyện chế càng lúc càng nhanh, mà lại luyện chế ra tới này cái tiên đan phẩm chất cũng là càng ngày càng tốt, dù sao thiên lôi thần diễm cũng là Diệp Phàm cái này trong tay gần với thần hỏa mạnh nhất thần diễm. Trên cơ bản tại cái này trong tiên giới tồn tại tiên đan, đều có thể dùng cái này thần diễm luyện ra, bởi vậy Diệp Phàm cái này lấy ra tài liệu càng ngày càng nhiều, cơ hồ chất đầy núi những tài liệu này cung cấp thì Sở Nguyệt tiêu xài. Thiên năm thời gian chói mắt liền đã tại thời không luân bản chi bên trong đi qua, mà ngoại giới vẹn vẹn chỉ mới qua này 10 ngày, Diệp Phàm cũng không có ra ngoài mà liền tại bên cạnh trừ tĩnh tọa bên ngoài, cũng là nhìn chằm chằm nàng luyện đan. Bát phẩm tiên đan Sở Nguyệt bắt đầu luyện phế cái này 100 lô, nhưng là tại cái này thứ 100 lô thời điểm, rốt cục luyện chế ra tới này lò thứ nhất bát phẩm tiên đan Thiên La Tôn Đan. Bất quá bực này thủ pháp luyện đan vẫn không thể cùng Diệp Phàm so sánh nha, dù sao hắn dùng là cái này thần hỏa luyện chế, tự nhiên là thành đan xác suất so sánh lớn, nhưng là hắn sử dụng cũng là cái này thần diễm, theo cái này thần hỏa đẳng cấp nhìn lại cũng là đã rất nhiều, cũng không thể đem một gốc tiên linh thảo chiết xuất đến cái này tiếp cận với cảnh giới viên mãn. Thần diễm chung quy là có tì vết, bởi vì dùng chỗ luyện chế ra tới này tiên linh thảo chỗ chiết xuất không thể đạt tới cái này 100, chỉ có thể đạt tới cái này hơn 90. Đến cái này cửu phẩm tiên đan thời điểm, Sở Nguyệt cái này không đến bao lâu cơ hồ chỉ luyện phế cái này hơn 20 lô, liền đã thành công đem cái này cửu phẩm tiên đan luyện chế ra đến, như thế để Diệp Phàm hơi kinh ngạc. Diệp ca, ta căn bản không ngu ngốc. Cái này bát phẩm tiên đan cùng cửu phẩm tiên đan khác biệt lớn nhất ngay tại ở bởi vì ta là tiên đế cấp bậc tu vi, ta có thể trưởng khống đạo này vận, chỉ cần ta đem cái này bên trong thiên địa đạo vận dung nhập vào cái này cửu phẩm tiên đan bên trong tự nhiên hắn liền thành. Mà lại ta minh bạch cái này trước bát phẩm tiên đan, thực ta đều là dùng sức quá mạnh, cho nên mới sẽ dẫn đến cái này chỗ luyện chế ra đến tiên đan tỷ lệ thành đan cũng không phải là cao như vậy. Sở Nguyệt kinh nghiệm đã tích lũy xuống, đương nhiên minh bạch cái này bên trong nguyên do, nàng luyện chế bát phẩm tiên đan thời điểm là dùng cái này tiên đế tu vi, bởi vậy thì quá dùng sức quá mạnh, chỗ luyện chế ra đến tiên đan tự nhiên là phế đan. Chương 1912, chọn chủ. Cái này ta còn là lần đầu tiên gặp qua ngươi là luyện chế bát phẩm tiên đan thời điểm không được tốt lắm, nhưng luyện chế cửu phẩm tiên đan thời điểm lại mạnh như vậy. Diệp Phàm chính mình trừ cười ngây ngô vài tiếng cũng không biết nói cái gì cho phải, cảm giác mình tựa như là siêu cấp thổ hào, tiên linh thảo cũng là tiền, cứ thế mà bị nàng đập ra tới một cái cửu phẩm đan đế, bất quá Sở Nguyệt trận đạo tu vi cũng không kém. Nhưng là cái này hiện tại cần là cái này thôi diễn cũng không phải là vừa chạm vào tức sẽ. Ở thời điểm này có thể đem loại này Diệp Phàm đem chính mình hội đều truyền thụ cho cái này Sở Nguyệt. Hắn mình đương nhiên là hy vọng Sở Nguyệt có thể siêu việt chính mình. Có điều nàng trong tay không có cái này vừa lòng đẹp ý thần khí. Cái này cực phẩm tiên khí hiện tại đối với Sở Nguyệt tới nói, cùng nàng thực lực thế này không có cách nào khách quan mà nói. Nhưng là vấn thiên thần kiếm là Diệp Phàm mình tại dùng, thế nhưng là tôn thần này đao uy lực thực sự quá lớn Diệp Phàm không thể giao cho nàng. Trừ cái đó ra cái này Hà Đồ Lạc Thư là dùng đến phòng ngự, cũng không phải là dùng để công kích, âm dương kính lại bị Diệp Phàm cho cái này một quyển thanh tự nhiên là không thể lại lấy về, trừ bỏ cái này bên ngoài cái này trong tay đã không có cái này khác thần khí. Nếu như tại có chuyện cái kia chính là cái này thiên vương tháp, đương nhiên cái này thiên vương tháp là dùng để chạy trối chết chi dụng. Nếu như lúc trước Diệp Phàm không có cái này Hà Đồ Lạc Thư lời nói, lúc đó thật đem cái này thiên vương tháp giữ ở bên người. Nhưng bây giờ nàng có cái này Hà Đồ Lạc Thư tự nhiên thiên vương tháp tác dụng đã không tính quá lớn, huống hồ cũng là vì cái này Sở Nguyệt. Diệp ca cái này không nỡ à. Ngươi đem thiên vương tháp giao cho ta, vậy ngươi về sau làm sao để cái này Diệp ra lần thứ nhất cái này tu luyện a? Cái này thiên vương tháp là một cái đặc biệt tốt lịch luyện địa phương. Sở Nguyệt nhìn thấy Diệp Phàm đem thiên vương tháp lấy ra thời điểm, sở vui mừng mình ngược lại là có một ít chấn kinh xuống tới, cái này há có thể giao cho nàng. Trên người của ta rất nhiều bảo vật ngươi đều dùng không? Nhưng là duy chỉ có cái này thiên vương tháp ta có thể giao cho ngươi, mà lại ngươi bây giờ đã là tiên đế trung kỳ tu vi, về sau đại chiến thời điểm cái này còn phải dựa vào ngươi. Diệp Phàm cái này không nói nhiều nói, trực tiếp biến mất cùng cái này tháp linh mối liên hệ này, sau đó thì đem cái này thiên vương tháp để cái này Sở Nguyệt nhận chủ. Sở Nguyệt cái này cũng chỉ có thể tiếp nhận xuống tới. Lại là Diệp Phàm đưa cho cái kia nàng đương nhiên thì được bản thân dùng, bất quá có cơ hội lời nói Diệp Phàm sẽ còn lại tìm đến cái này lợi hại một chút thần khí giao cho nàng. Nếu như tương lai tiến vào cái này thần vực bên trong không có có thần khí tại thân, cái kia chỉ sợ là cái này đặc biệt nguy hiểm. Tại Sở Nguyệt luyện hóa cái này thiên vương tháp về sau, Diệp Phàm thì trong lòng có thể giải sầu. Có thiên vương tháp tại chí ít nàng cái này an ủi lại nhiều tầng này bảo hộ, lại thêm nàng cái thiên phú này thần thông Diệp Phàm cơ hồ có thể không lo lắng nàng. Chỉ cần không có cái này thần xuất hiện đoán chừng nàng đều có thể tự vệ xuống tới, mà lại vấn thiên thần kiếm bên trong mới tam hệ thần thông liền đã có uy lực như thế, đằng sau Diệp Phàm còn không có nghiên cứu triệt để đâu, một khi Sở Nguyệt mình có thể tìm hiểu thấu đáo đằng sau sáu thức thần thông. Tự nhiên đối với nàng thực lực lại là một cái vô cùng lớn tiến bộ. Diệp Phàm chính mình là bị giới hạn tiên tôn tu vi còn chưa thể thi triển đi ra, nhưng là Sở Nguyệt cũng đã là khác biệt, nàng là cái này tiên đế tu vi, bởi vậy thích hợp xuống tới những cái kia thần thông có thể nói là không có áp lực chút nào. Thời không luân bàn bên trong 3.000 năm, mà cái này ngoại giới vẹn vẹn chỉ mới qua một tháng này, đây là Diệp Phàm cũng không phải là không có loại thu hoạch này, đã là cái hàng thật giá thật cửu phẩm tiên đan tông sư, nhưng là nàng tiên trận này tu vi cũng chỉ là cái này cấp 8 hai bên. Hai thời gian ngàn năm thực sự quá ngắn ngủi, đối với Sở Nguyệt đã phải học được thần thông, lại muốn đẩy tính toán cái này trận đạo đương nhiên là cái này thời gian cấp bách, tối thiểu nhất nàng đặc biệt phong phú, đem Diệp Phàm cái kia học đều đã học xong. Một tháng sau bọn họ đã đạt tới Giang Do Thiên Vực, ở đây toàn bộ chân trời bên trong vẫn là cái này một mảnh đen kịt chiến xa. Diệp ca ta về sau chắc chắn sẽ không trở thành ngươi vương hữu, ta hiện tại là cái này tiên thiên linh căn, về sau ta muốn tu luyện tới cái này trình độ cao nhất, chỉ sợ không có bao nhiêu người có thể là đối thủ của ta. Diệp Phàm chính mình trừ Diệp Phàm chính mình những thân nhân này bên ngoài, đối với người khác nàng là đều không có bất kỳ cái gì tình cảm trong này, nàng có thể có được hiện tại hết thảy đều là Diệp Phàm ban cho. Vì vậy đối với cái này trong tiên giới đạo lý, nàng là không có loại này khái niệm, có chút trong tiên giới đạo lữ, vậy chỉ bất quá vì lẫn nhau xúc tiến chính mình tu vi bằng mặt không bằng lòng. Bọn họ là dọc theo con đường này theo địa cầu lại đến tiên giới từng bước đi cho tới hôm nay, bởi vậy cái này bên trong tình cảm tự nhiên là không cần nhiều lời. Nguyệt Nhi ngươi phải hiểu được, ta chưa từng có đem ngươi trở thành ta vương hữu, cũng không có đem ngươi đảm nhiệm Hà tỷ tỷ cũng làm thành cái này vương hữu. Nếu như không có các ngươi vậy ta thì tu tiên thì có ích lợi gì, coi như ngày sau có thể đi đến vũ trụ này ở giữa mạnh nhất, đó cũng là cùng các ngươi cái này cùng một chỗ tiêu giao vũ trụ ở giữa. Ban đầu ở cái này địa cầu tu luyện chỉ là bởi vì cái này thọ mệnh có hạn, nếu như không tu tiên bọn họ cuối cùng đều sẽ ra đi. Nhưng là từ lúc cái này tu tiên về sau liền phát hiện nguyên lai vậy liền coi là tu tiên, tại tiên giới nơi này cũng sẽ không bình tĩnh. Bởi vì cái này tư nguyên nhận hạn chế tự nhiên muốn phát sinh tranh đoạt, nhất định sẽ xuất hiện cái này phân tranh, mà lại đem chính mình cuốn vào. Diệp Phàm rõ ràng làm chính mình bước vào đến tu tiên đầu này nói thời điểm, cái kia chính là cùng người khác đọ sức cùng ngày này tranh giành. Nếu như không có thể để cho mình mạnh lên cái kia làm sao có thể thủ hộ đến bên người thân nhân, đây mới là Diệp Phàm muốn tu luyện tới vũ trụ mạnh nhất trọng đại nguyên do. Diệp ca ta minh bạch ngươi lời nói, cái này tiên thiên linh căn cũng là một cái nhân quả, vì cái gì người khác cầm tới lại không luyện hóa, nhưng là ngươi làm giao nó cho ta luyện hóa cái này tiên thiên linh căn. Tự nhiên đến lúc đó có người cũng sẽ chiếm lấy ta cái này tiên thiên linh căn, cho nên ta chỉ có thể để cho mình biến đến càng mạnh. Sở Nguyệt tự nhiên minh bạch Diệp Phàm nói tới lời này, lớn nhất đồ tốt coi như đạt được, cũng không nhất định có thể thủ được, bởi vậy chỉ có để cho mình biến đến mạnh hơn, mới có thể đem những vật này tránh thức bảo vệ. Giang Do Thiên vẫn là cái này náo nhiệt một mảnh. Dù sao làm trung thiên vực lớn nhất lớn một cái thiên ngữ, mà lại theo cái này hắn trung thiên vực tới tiên vương đặc biệt nhiều. Tuy nhiên cái kia một trận đại chiến vẫn lạc nhiều người như vậy, bất quá vẫn như cũ dung chuyển không cái này để nhất đại trung thiên vực. Các ngươi mau nhìn cái này trên đường chân trời chiến xa đều là tới từ Diệp gia, nói như vậy Diệp gia nhất định muốn đem cái này Giang Do Thiên chiếm cứ mà hay sao? Cái này hơn một tháng đến nay, Diệp Phàm trừ cái này rời đi sau đó lại trở về, trong lúc đó Giang Do Thiên vực phía trên vẫn không có cái đại sự gì phát sinh, cái gọi là cái này Sùng Vũ Đại Đế cũng không có hiện thân, mà lại cái này Phổ Hóa Thần Quân Phủ cũng không có có truyền đến tin tức gì không, chẳng qua là cái này hoàn toàn yên tĩnh mà thôi. Đợi đến bọn họ trở lại sông từ Tiên Thành về sau, mới biết được nơi này đã bị một lần nữa thành lập một tòa Tiên Thành. Lúc trước những cái kia vẫn lạc tại cái này đã sớm bị dọn dẹp sạch sẽ, bởi vậy đợi đến Diệp Phàm bọn họ đến thời điểm Thanh Loan liền mang theo Diệp ra những người này đến đây cung nên Diệp Phàm trở về. Thanh Loan thần niệm quét đến Sở Nguyệt trên thân cũng không nặng lộ ra một loại rung động thần sắc đến, nói ra, ngươi lại có thể luyện hóa cái này tiên thiên linh căn, xem ra ngươi thật sự là cùng cái này tiên thiên linh căn hữu duyên a. Hả? Thanh huynh chỉ giáo cho. Chẳng lẽ cái này tiên thiên linh căn còn không thể chính mình luyện hóa hay sao? Diệp Phàm nghe được Thanh Loan câu nói này về sau, nhất thời nhíu mày một chút, giống như lúc trước Thanh Loan cũng không có nói với tự mình, chỉ là đem cái này tiên thiên linh căn Hoàng Trung Lý giao cho mình mà thôi. Lúc trước ta thì không có nói cho ngươi biết, tránh thức sự tình là bởi vì tiên thiên linh căn hoàng trung lý nó hội chọn chủ, nếu không sớm đã bị ta luyện hóa, bởi vì tự ta là cái này thượng phẩm thần linh căn, nhưng là ta đều không có cách nào đem luyện hóa, lại ở trên người nàng bị luyện hóa xem ra thật sự là cùng nàng hữu duyên a. Chương 1913, tiên giới ngày thứ 2 Vũ Dư Thiên. A cái kia Chiếu Thanh huynh là ý nói, cái này tiên thiên linh căn coi như đạt được, nhưng cũng không phải là muốn như thế nào luyện hóa liền có thể đem luyện hóa, mà chính là muốn nhìn cái cơ duyên này. Diệp Phàm lúc này tâm lý cũng có một chút khó chịu, không có nghĩ đến cái này Thanh Loan quả nhiên là gian trá giảo hoạt người, vậy mà bày chính mình một đạo. Hắn xem ra cũng là không tin Diệp Phàm lấy đi tiên thiên linh căn có thể đem luyện hóa, chỉ chờ tới lúc thời gian này thoáng qua một cái, hắn tự nhiên là hội thu hồi cái này tiên thiên linh căn, bản tính này đánh cho ngược lại là rất tốt. Nhưng vạn vạn không có tài liệu cái này tiên thiên linh căn vậy mà thật có thể bị luyện hóa. Bị Diệp Phàm như thế chăm chú nhìn đi xuống, Thanh Loan chính mình cũng có một ít xấu hổ xuống tới, chỉ có thể dạng này cười khan một tiếng, sau đó nói, ta cái này không phải cũng là bồi phu nhân lại xếp binh sao. Đã đổ vật đã bị các ngươi luyện hóa ta sẽ không đuổi trở về, dù sao ta Thanh Loan có thể thề với trời. Coi như ngày sau hai ta tại cái này thần vực bên trong nhìn thấy ta cũng sẽ không đối địch với ngươi. Nói đùa cái này luyện hóa tiên thiên linh căn người là cái này Diệp Phàm đạo lý, hắn đương nhiên không có ngu như vậy, nếu như cùng loại này người đối kháng tiếp, hắn về sau cũng không biết làm như thế nào chết, bởi vì cái này tiên thiên linh căn chỗ cường đại, trên cơ bản đã không cần nhiều suy nghĩ. Theo Sở Nguyệt như thế vừa ra tới hắn liền đã phát giác được trên người có một cỗ khí tức khủng bố, hẳn là cũng tính toán trên thân đại bộ phận đồ vật đều đã là bị hắn học hội, hai người này liên thủ sợ là toàn bộ tiên giới đã không người là đối thủ. Tính ngươi có cái này tự mình hiểu lấy, bất quá ta còn phải là cảm tạ ngươi nha, muốn không phải ngươi cho ta thì tiên thiên linh căn loại vật này, ta cũng không biết phía trên chỗ nào có thể cầm tới. Diệp Phàm trong lòng không có lưu giữ cái gì đại khúc mắc, nhưng là ít nhất là có một ít thì khó chịu, bất quá suy nghĩ một chút cái này cũng rất bình thường, nghĩ hắn loại người này cũng không biết sống bao nhiêu vạn năm cái này tặc rớt. Về sau nếu là muốn tại cùng loại người này liên hệ, Diệp Phàm có thể phải cẩn thận, không phải vậy sợ là lần sau cầm thứ này hắn thì làm sao chết cũng không biết. Bất quá Diệp huynh ngươi cần phải cũng phải hiểu. Lúc trước ta vì sao lại từ nơi này thần vực trung hạ đến, cũng là bởi vì ta được đến tiên thiên linh căn hoàng trung lý, loại vật này tại thần vực đều là không thấy nhiều, bởi vậy Sở Nguyệt tiên tử như là đã luyện hóa, vậy liền ngày sau thì phải cẩn thận, lúc trước loại vật này tại thần vực bên trong thế nhưng là nhấc lên một trận đại chiến đâu. Thanh Loan dù sao đã đến nước này phía trên cũng không có cái gì tốt giấu giếm. Lúc trước chỗ lấy có thể tổng thần vực bị đánh xuống, cũng là bởi vì hắn đạt được cái này tiên thiên linh căn hoàng trung lý, bởi vậy cũng đắc tội cái này thần vực bên trong một số lão đại, nếu như ngay tại trở về lời nói, khẳng định đến lúc đó cái này giao chiến là không cách nào tránh khỏi. Gần nhất ta thì không tại cái này trong vòng một tháng, phải chăng có cái này phổ hóa thần quân phủ tin tức truyền đến? Nếu không có lời nói chúng ta phải khởi động cái này truyền tống tiên trận, sau đó từ nơi này rời đi. Trong vấn đề này Diệp Phàm không lại đi dây dưa tiếp, hiện tại Thanh Loan nói thế nào cũng là bọn hắn người, mà lại đã hắn đem cái này khoai lang bỏng tay giao cho Diệp Phàm, cái này ngày sau đến thần vực lại nói. Trước mắt tại tiên giới đến xem, đã không người có thể là tương lai Sở Nguyệt đối thủ. Mà lại hắn có một chút nói rất tốt. Cái kia chính là tiên thiên linh căn chính là hội tự mình chọn chủ, đã lựa chọn cái này Sở Nguyệt, vậy đã nói rõ cùng nó có cơ duyên lớn, nàng là bị này thiên đạo chỗ tán thành, về sau có thể đi đến cái này bao xa cấp độ thì nhìn Sở Nguyệt chính mình. Như thế không, ta thì hơn một tháng tại cái này cũng không có gặp cái này đại nhân vật gì từ phía trên đi xuống, bằng vào ta đến xem bọn hắn cũng cần phải là tránh chiến không ra. Ngươi đều đã đem tin tức này phát ra ngoài, đã nói lên những địa phương này thực cũng không muốn cùng ngươi vì chiến, chỉ muốn tiêu diệt cái này Ngũ Trang Sơn cùng Cửu Dương Đế Tông hết thảy thì không đáng để lo. Thanh Loan chính mình một người ở chỗ này, nơi nào có người dám tiến lên đây, đó là sợ chính hắn không muốn sống không thành còn đến nơi đây, tắt qua một cái liền có thể thêm một lần con ruồi, trực tiếp đập tới cái này mặt đất. Tiên đế tu vi hắn muốn đập chết bao nhiêu cái liền có thể đập chết bao nhiêu cái, đại tiên đế đến cái kia chính là hao chút kình mà thôi, bất quá như cũ cũng là đập chết. Vậy liền trước đó nơi này có cái gọi Lâm gia, bây giờ tại cái này địa phương nào? Diệp Phàm rõ ràng lúc trước đi vào Giang Do Thiên vực thời điểm, Lâm Chấn Nam còn bị hắn cái này uy hiếp qua, nhưng sau cùng bởi vì cái này Thượng Thiên vực chủ động tới, cái này Lâm gia cũng không thể đầy đủ quật khởi đi. Dù sao làm to to nhỏ nhỏ trước kia cùng Diệp gia có khúc mắc cái này thứ gì thập đại gia tộc, hiện tại cái kia biến mất, đến lượt vẫn lạc cái kia trốn. Tộc trưởng mới là ngươi khả năng có chỗ không biết, cái này Lâm gia lúc trước cũng là thẳng e ngại chúng ta Diệp gia, bởi vậy coi như phái ra 10 vị tiên đế bên trong cũng không có gia tộc bọn họ, mà lại địa vị cũng sớm đã bị Ngũ Trang Sơn thay thế rơi, cho nên bọn họ tại cái này Giang Do Thiên vực cũng sớm đã di chuyển đến cái này Thượng Thiên vực đi. Âu Dương Hoa chủ này động đứng ra thay Diệp Phàm giải đáp vấn đề này. Lúc trước Lâm gia đúng là Trung Thiên vực bên trong đỉnh cấp gia tộc, cũng có vài vị tiên đế tọa trấn xuống tới, nhưng là vật đổi sao rời, ngắn ngủi những năm qua này Diệp gia cũng sớm đã thống trị đây hết thảy, bởi vậy những thứ này cũng đều là một số trứng cá mà thôi, theo Diệp gia so sánh cũng là cặn bã. Phân phó ta mệnh lệnh hạ xuống để mọi người thì chỉnh đốn. Sau đó chúng ta đi trước nhìn một chút cái này mới cấp tiên trận đến cùng có thể làm truyền tống bao nhiêu người. Sau đó chúng ta tại làm lấy định đoạn, đến lúc đó phát trước một nhóm người tiến về Thượng Thiên vực, đại quân sau đó lại tiến về. Diệp gia tại Trung Thiên vực gần 100.000 đệ tử, trừ một số lưu thủ tại Trung Thiên vực bên ngoài, còn lại cũng có cái này hơn 6 vạn người, nhưng những người này Diệp Phàm đều phải muốn dẫn đi. Bởi vậy lần này cái này truyền tống tiên trận cũng là gánh không được nhiều người như vậy truyền tống. Diệp huynh cái này truyền tống tiên trận mặc dù là ngụy thần trận, nhưng là nơi này đầu tài liệu đã tổn hại rơi bộ phận này. Nhưng là cái này truyền tống tiên trận một lần nhiều lắm là liền có thể truyền tống cái này hơn 20.000 người, cho nên đạt được cái này ba nhóm tiến hành truyền tống. Cái này biên giới truyền tống tiên trận, nếu quả thật muốn dùng sợ là không vượt quá 10 lần, bởi vậy mỗi một lần truyền tống nhất định phải nhân số đông đảo, dạng này sẽ không lãng phí bất quá cái này cũng phải dùng rơi rất nhiều tiên tinh cùng cái này hạ phẩm tiên linh mạch, nếu không căn bản là không có cách thôi động. Tộc trưởng, theo bọn họ chỗ giao xuống cái này biên giới truyền tống tiên trận, đến lúc đó sẽ trực tiếp truyền tống đến cái này Vũ Dư Tiên Thành trên quảng trường. Nhưng là cái này Vũ Dư Thiên là cái này Sùng Vũ Đại Đế địa bàn. Âu Dương Hoa sắc mặt lộ ra lo lắng đến, bọn họ đương nhiên lo lắng là nếu như cái này trực tiếp xuất hiện, cái kia đến lúc đó bị diệt làm sao bây giờ. Dù sao muốn là Sùng Vũ Đại Đế biết bọn họ cái này truyền tống lời nói, đến lúc đó trực tiếp bao vây tại cái này Vũ Dư Thiên tiên thành bên trong, cho dù có lại nhiều tiên nhân cũng không nhất định có thể thủ được. Cái này không dùng quá mức lo lắng, nếu như cái này Sùng Vũ Đại Đế là cái kẻ ngu lời nói vậy hắn đi chắn đi, bất quá vì để phòng cái này vạn nhất nhóm đầu tiên truyền tống đệ tử bên trong đến có cái này tiên đế tu vi, bởi vì thôi động tiên trận này nhất định phải có thì tiên đế tu vi. Cho nên Âu Dương Hoa lưu thủ lấy nhóm thứ 2 truyền tống, Lý Quỷ lưu thủ lấy nhóm thứ 3 truyền tống. Mà ta cùng Thanh Loan huynh cùng Sở Nguyệt Mùa Quyển Thanh bọn họ vì cái này nhóm đầu tiên truyền tống, bởi vì cái này một tòa truyền tống tiên trận dùng xong một lần nhất định phải qua cái này 3 ngày mới có thể lần nữa bắt đầu dùng, cho nên đến lúc đó ta sẽ đem bọn hắn cụ thể phương pháp này toàn bộ nói cho các ngươi biết. Chương 1914, Sùng Vũ Đại Đế Địa Bàn. Tòa đại trận này hao tổn đồ vật có thể là vô cùng lớn. Nhưng là Diệp Phàm chính mình không yên lòng, bọn họ cùng nhau đi tới nếu như gặp phải mấy cái tổ tiên cấp bậc, vậy hắn khẳng định ngăn cản không nổi, ít nhất phải Diệp Phàm cái này cùng nhau tiến đến mới được. Đến đón lấy mấy ngày, Diệp Phàm liền đem cái này Âu Dương Hoa cùng Lý Quỷ gọi vào cái này trước mặt đến, sau đó kỹ càng nói với bọn họ một chút, cái này 10 cấp truyền tống tiên trận đến lúc đó làm như thế nào bắt đầu dùng, nếu như xuất hiện cái này cái gì ngoài ý muốn, làm như thế nào làm cũng phát cơ hồ đều vô cùng nói rõ chi tiết đi ra. Diệp Phàm không khiến cái này tiên vương lên chức là bởi vì nếu như vạn nhất xuất hiện lấy sự tình gì, tiên vương tu vi căn bản ngăn không được chỉ có phái ra lấy cường đại nhất một nhóm người, đi đầu một bước đằng sau cùng dạng này mới có thể để tất cả mọi người cảm thấy an tâm. Húng chi một thanh còn có cái này kim đại kim nhị kim tam, ba người bọn hắn thực lực cũng là phi thường cường đại. Ấn Diệp Phàm cái này phân phối đi xuống, cái này nhóm đầu tiên thì là chính hắn tự mình dẫn đội, trừ bỏ lưu thủ tại cái này Diệp gia cực giao thiên tổng bộ cái này tiên tông bên ngoài, cái này còn lại hơn 1.000 vị tiên tôn đều bị Diệp Phàm sắp xếp đến cái này nhóm đầu tiên trong đội ngũ, tự nhiên còn có bọn họ cái này 20-30 vị tiên đế ở chỗ này. Tiên vương bị Diệp Phàm mang đến cái này hơn 10.000 vị, còn lại đều là Âu Dương Hoa xuất lĩnh lấy nhóm thứ 2 tiên vương đội ngũ cùng cái này Lý Quỷ nhóm thứ 3 đội ngũ. Chiến xa đều bị Diệp Phàm thu đến ngũ hành thế giới bên trong cái này cũng không có gì, sau đó đến đón lấy cũng là bọn họ những thứ này tiên đế cùng tiên tôn, đứng ở cái này 10 cấp truyền tống phía trên tiên trận. Sau đó ném vào cái này tiên linh mạch cùng cái này tiên tinh lại thêm cái này tiên thủy tinh ở bên trong. Mọi người nhớ kỹ lần này truyền tống đến cái này thượng thiên vực đến vũ dư thiên, chúng ta muốn cẩn thận một chút, nếu như gặp phải bọn họ tại cái kia mai phục, chư vị muốn đem tiên khí tùy thời tế ra đi. Thượng thiên muốn đúng vậy so cái này trung thiên vực, vậy cũng là cái này cường long như vùng rừng núi mới. Nếu như cái này hơi không cẩn thận xuống tới, đối bọn họ đều là một cái trọng thương. Chúng ta đều nghe tộc trưởng, chỉ cần tộc trưởng an bài chúng ta làm gì cái kia liền làm cái đó. Đây là Diệp gia đi ra trung thiên vực tiến về thượng thiên vực phải qua đường, dù cho là có chút long đong, nhưng là không thể sợ hãi, bọn họ là cái này nhóm đầu tiên đi ra khai hoang. Diệp Phàm cũng không tiếp tục nói nhảm nhiều lời. Đã nhắc nhở đến bọn họ vậy liền tự nhiên bắt đầu động thủ, hắn thì hướng thẳng đến tiên trận này bên trong, nhớ kỹ cái này trận kỳ ở chính giữa. Sau đó đợi đến cái này mặt đất vãi xuống tới này chút tiên linh mạch cùng tiên thủy tinh cùng tiên tinh ở bên trong, toàn diện đều bị cái này một tòa đại trận hút khô cái này tiên tinh bên trong lực lượng, sau đó có một cỗ cường đại lực kéo. Đem bọn hắn những người này toàn bộ kéo vào đến cái này hư không bên trong. Ở bên ngoài đến lấy Âu Dương Hoa bọn họ chỉ thấy được toàn bộ 10 cấp tiên trận bạo phát đi ra mãnh liệt vật trắng, căn bản khiến người ta mở mắt không ra, nhưng là có thể nhìn đến những cái kia tiêu xài ra ngoài tiên tinh cùng cái này tiên thủy tinh cùng tiên linh mạch toàn bộ đều hóa thành cái này phế thải. Diệp Phàm bọn họ theo cái này trên bình đài trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Tất cả mọi người đừng hốt hoảng, tộc trưởng bọn họ đã tiến về cái này thượng thiên vực, chúng ta 3 ngày sau đó xuất phát. Đại trận này một khi tiêu hao, vậy thì phải chờ lấy 3 ngày mới có thể một lần nữa cầm sử dụng, mà không phải cái này có thể trực tiếp tiếp tục sử dụng xuống tới, cái kia hội tăng lên cái này mới cấp tiên trận hủy diệt. Tại Diệp Phàm chúng ta những thứ này truyền tống trong đám người đầu thần niệm căn bản không thể hướng ra ngoài tìm kiếm. Rất dễ dàng bị cái này hư không bên trong đồ vật coi trọng thương tổn, mà lại bọn họ là tại cao tốc vượt qua toàn bộ biên giới tường ngăn lũy. Khác tiên đế cùng tiên tôn nếu như không có dạng này phát giác, nhưng Diệp Phàm song lại mình đã là cái cấp 9 tiên trận tông sư, đối với loại này truyền tống quá có cảm ứng. Bởi vì nếu như là bình thường theo cái này hư không bên trong ghé qua lời nói, đó là lấy cái này to lớn khoảng cách đến giảm bớt, đi tới nơi này cái thượng thiên vực bên trong. Nhưng là ở cái này trung thiên vực muốn đến thượng thiên vực bên trong còn có một cái thông đạo, cái kia chính là trực tiếp vượt qua cái này biên giới ở giữa hàng rào. Nhưng là loại này hàng rào co giãn có thể là phi thường lớn, rất khó trực tiếp một lần xuyên qua. Cái này biên giới truyền tống tiên trận thì không giống nhau, sẽ cùng tại bọn hắn đoàn người này, trực tiếp bị cái này vệt trắng cuốn lên. Sau đó bạch mã phi tốc xuyên qua cái này giới tường ngăn lũy, để bọn hắn đến cái này thượng thiên vực hư không, đây mới là tốc độ nhanh nhất. Tuy nhiên gần cái này hơn 20.000 người, nhưng là cái này tất cả mọi người là tiên vương hai bên tu vi, cái này hư không hàng rào ở giữa những thứ này phong nhận phá ngang, đối bọn hắn mà nói căn bản không có nhiều đại ảnh hưởng. Mọi người toàn bộ đều muốn trên thân hộ cháo mở ra, sau đó rất nhanh liền xuyên qua cái này biên giới hàng rào, bọn họ đến cái này thượng thiên vực hư không, vẹn vẹn chỉ mới qua thì thời gian một nén nhang mà thôi. Bọn họ thần niệm không cách nào quét ra đi, nhưng là có thể phát giác được đã nhanh muốn tới gần cái này thượng thiên vực, sẽ đi qua cái này sau một nén nhang, Diệp Phàm bọn họ bóng người trực tiếp xuất hiện tại cái này mấy triệu bình trên quảng trường. Vũ Dư trên tòa tiên thành có quá nhiều tiên vương cùng tiên tôn, bởi vì cái này Vũ Dư Thiên làm toàn bộ tiên giới thứ hai đại thiên vực gần với lấy Thanh Vi Thiên tồn tại, cái này thiên vực phồn hoa vô cùng, hơn nữa còn là Diệp Phàm bọn họ căn bản không có tới qua. Coi như Diệp Phàm hắn là theo thượng thiên vực xuống tới, chưa từng đi cái này Vũ Dư Thiên chẳng qua là cảm thấy Vũ Dư Thiên trong khoảng cách thiên vực thực sự quá xa. A. Đây không phải biên giới truyền tống tiên trận sao? Chẳng lẽ còn có người theo cái này trung thiên vực tới? Từ từ nơi này Vũ Dư Thiên hạ giới truyền tống tiên trận bị phong ấn rơi, theo cái này thượng thiên vực truyền tống đến trung thiên vực bây giờ căn bản không được, nhưng là từ cái này trung thiên vực đến thượng thiên vực ngược lại là có thể truyền tống, bất quá đã qua một đoạn thời gian rất dài, cơ hồ rất nhiều người cũng đã xem nhẹ cái này truyền tống tiên trận tồn tại. Nhưng khi Diệp Phàm bọn họ đoàn người này đem tiến cái này hơn 20.000, ra hiện tại cái này trong sân rộng thời điểm, đó cũng là khiến người ta rất rung động một màn. Tại cái này trông coi tiên trận cái này một số tiên tôn hộ pháp cũng đều là trợn mắt hốt mồm, mà lại sắc mặt rung động nhìn lấy bọn hắn cái này hơn 10 vị tiên đế còn có hơn 1.000 vị tiên tôn. Cùng cái kia còn lại cơ hồ đều là thuần một sắc tiên vương tập thể xuất hiện vào lúc này, còn tưởng rằng là có cái đại sự gì muốn phát sinh. Nơi này hẳn là Vũ Dư Thiên đi, xem ra chúng ta còn thật đến nơi đây. Làm Diệp Phàm bọn họ thì bước vào đến cái này dùng tiên thạch trải thành cái này khắp nơi thời điểm. Hắn cũng có một chút chấn kinh cái này Vũ Dư Thiên hắn chưa từng tới bao giờ một lần. Ta tại cái này địa phương trừ tiên giới đệ nhất đại thiên vực thanh nhất thiên chi bên ngoài, đã là lớn nhất đại một chỗ. Toàn bộ Vũ Dư trên tòa tiên thành có vô số thần niệm trực tiếp quét đến trên người bọn họ, bên trong không khỏi có tiên tôn cùng tiên đế, còn có cái này tiên vương cùng la thiên tiên trở lấy một đống lớn tiên nhân đều đối bọn hắn lộ ra loại này nghi hoặc, nhưng lại muốn nhìn náo nhiệt cái loại ánh mắt này, tựa như là phát hiện cái gì mới lạ sự tình. Chư vị là đến từ cái nào tiên tông môn phái? Nơi này là Vũ Dư Tiên Thành. Trông coi cái này truyền tống tiên trận hộ pháp cũng sớm đã ngồi không yên, trực tiếp phát vừa đến tay này làm ra đi truyền cho cái này Vũ Dư Tiên Thành thành chủ, chuyện này đã không phải là hắn có thể quản được đến. Nghe nói nơi này là Sùng Vũ Đại Đế quản hạt địa bàn, chúng ta là đến từ Trung Thiên vực Diệp gia. Diệp Phàm không sợ bọn họ biết mình. Bởi vậy mang nhiều người như vậy tới, tự nhiên là không có bất kỳ cái gì lo lắng. Ngược lại là cái này bắt đầu thần niệm quét đến toàn bộ Vũ Dư Tiên Thành, bất quá nơi này cấm chế thực sự quá nhiều, thậm chí ngay cả Diệp Phàm loại này cấp bậc thần niệm cũng không có thể hoàn toàn tiêu thấu, mà lại cái này một làm tiên thành phi thường cường hãn. Sợ là Diệp Phàm gặp qua tất cả bên trong tòa tiên thành lợi hại nhất mạnh nhất một tòa. Nếu có tiên đế ở chỗ này động thủ khẳng định cũng sẽ không phá hủy nơi này. Mà lại Diệp Phàm có loại cảm giác loại kia giang do thiên tiên thành tựa như là lần ngồi xuống này phổ thông tỉnh thành mà thôi. Nhưng tòa tiên thành này ngược lại để Diệp Phàm có loại nhìn thấy cái này kinh thành cảm giác. Chương 1915, biết ta còn chưa cút. Tại bọn họ cái này Vũ Dư Thiên bên trong nơi nào có cái gì Diệp ra. Trên cơ bản bọn họ đều chưa nghe nói qua, nếu có đều là một số đỉnh cấp thiên môn, cho nên nâng lên trung thiên vực, cơ hồ những người này đều là một mặt mộng bức, tựa như là thật chưa nghe nói qua Diệp Phàm bọn họ lai lịch. Nguyên lai các hạ cũng là Diệp Đan Đế, thật sự là kính đã lâu a. Trông coi cái này hộ trận là một vị tiên tôn, nếu như nói tại chỗ hắn tiên vương cùng tiên tôn chưa nghe nói qua, nhưng hắn khẳng định là biết, làm cho này thiên chủ trong phủ quản sự lại là trưởng không cái này truyền tống tiên trận, há có thể không biết vị kia Diệp Đan Đế, tại trong phủ thành chủ này mưa dầm thấm đất cũng là hắn nói tới qua lời này. Cái này ngươi ý tứ tới nói, nơi này chính là Sùng Vũ Đại Đế địa bàn. Lời này rơi xuống cái này, một vị bạch mi tiên tôn ngầm thừa nhận xuống tới hắn gật đầu. Sau đó rất nhanh nơi xa liền đến mấy vị thân thể mặc cái này áo tím đạo bảo lão giả cùng nhau tới này 5-6 vị, mà lại thuần một sắc đều là cái này tiên đế trung hậu kỳ tu vi. Chúng ta là Vũ Dư Tiên Thành hộ pháp, đã các hạ là đến từ cái này trung thiên vực, như vậy còn mời các hạ dẫn người theo tòa tiên thành này bên trong rời đi. Vũ Dư Thiên Tiên Thành hộ pháp bọn họ đều là tọa trấn nơi này, để phòng có cái này kẻ xấu chi đồ ở chỗ này quấy rối. Nhưng là lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy hơn 10 vị tiên đế cùng tồn tại, như thế có chút rung động, bất qua y hề nguyên cái này chẳng sợ hãi, huống hồ sắc mặt này vô cùng bình tĩnh nói ra. Bản tôn hiện tại còn không thể theo cái này rời đi, cần phải ở chỗ này trông coi một chút cái này truyền tống tiên trận. Còn có ta Diệp gia đệ tử không coi chạy tới, chờ chúng ta Diệp gia đệ tử toàn bộ đầy đủ về sau, liền sẽ từ nơi này rời đi, chư vị không cần lo lắng. Chỉ cần Sùng Vũ Đại Đế không cho Diệp Phàm tìm phiền toái, tự nhiên Diệp Phàm cũng sẽ không tìm bọn hắn, dù sao làm một cái tiên giới thứ hai đại thiên vực, đối với Diệp Phàm mà nói cũng là một chuyện xấu. Vũ Dư Tiên Thành có quy định, nếu như theo cái này truyền tống tới tại cái này ngày đó bên trong theo cái này bên trong tiên trận rời đi, không phải vậy vi phạm lấy phủ thành chủ định ra đến quy củ, chư vị vẫn là trước tiên rời đi, nơi này có chúng ta phủ thành chủ tiên tôn thủ vệ không cần chư vị lo lắng. Bên trong một vị ông lão áo tím trong ánh mắt lộ ra một vẻ lạnh lẽo, mà lại cái này hoàn toàn không cho nghi vấn thái độ. Nhất định phải lập Diệp Phàm bọn họ lập tức từ nơi này rời đi. Sợ nhiều người như vậy ở chỗ này nháo sự xuống tới, dù sao làm một cái trưởng quản phủ thành chủ lấy hộ pháp bọn họ chức trách ngay tại cái này, không cho có bất luận kẻ nào ở chỗ này quấy rối. Mà lại là Thanh Loan ánh mắt cũng nhìn về phía cái này Diệp Phàm mà đến, hắn hiện tại cũng là nghe Diệp Phàm, nếu để cho hắn chơi hắn tuyệt đối sẽ làm, mà lại tuyệt không nương tay. Nếu như bọn họ cái này rời đi vạn nhất cái này hộ từng trận bị người phá mất, đến lúc đó những đệ tử này không cách nào yên ổn trở lại cái này thượng thiên vực đến chẳng phải là một kiện vô cùng có thể lo sự tình. Trừ bỏ đi tới nơi này toàn bộ Diệp gia còn có hơn 4 vạn người còn chưa lên đến đâu, nếu như chỉ có cái này vẹn vẹn 100 người, cái kia có lẽ Diệp Phàm không biết lo lắng. Nhưng cái này còn có 2 đại phê đệ tử còn chưa tới làm sao có thể nói đi là đi. Bản tôn cũng không phải một cái cưỡng từ đoạt lý người, đã các ngươi tiên thành có tiên thành quy củ, vậy bản tôn cũng có bản tôn quy củ, chỉ cần 6 ngày đợi đến ta Diệp gia đệ tử trở về, ta tự nhiên hội chỉ huy bọn họ theo cái này rời đi, nếu không trong vòng 6 ngày chúng ta Diệp gia đệ tử là không biết từ nơi này rời đi. Diệp Phàm sắc mặt cũng là phi thường tỉnh táo, mà lại thái độ so với những thứ này tiên thành hộ pháp đều mạnh hơn cứng đến nỗi nhiều. Nơi này đều còn có bọn họ Diệp gia đệ tử đâu, nếu là thật sự dạng này buông tay mà đi, đến lúc đó bọn họ không đến được đến cái này thượng thiên vực bên trong, cái này Diệp Phàm nhưng là lỗ lớn, cho nên bất luận thế nào lần này nhất định muốn tại cái này. Các hạ nếu như không đi, vậy chúng ta cũng chỉ có thể dùng cái này thủ đoạn cường ngạnh. Vị này áo tím hộ pháp rất nhanh liền phát ra cái này thủ lệnh, nay từng đạo tin tức trực tiếp truyền đi, rất nhanh tùy theo thành chủ phương hướng lại tới đây hơn 10 vị tiên đế, mà lại thân này phía trên tu vì không có chút nào so Diệp Phàm bọn họ những người này yếu. Đi tới nơi này thì cùng Diệp Phàm bọn họ rằng co xuống tới. Hiển nhiên bọn họ muốn chấp hành tòa tiên thành này quy củ, không thể để cho Diệp Phàm bọn họ xấu loại quy củ này. Thú vị quá thú vị, đã Diệp huynh ngươi quyết định như vậy, vậy ta chỉ có thể đứng ở ngươi bên này, các ngươi thì mới 20 vị tiên đế còn chưa đáng kể, nếu không hôm nay ta thì đem bọn ngươi cái này Vũ Dư Tiên Thành cho mang ra. Thanh Loan cái này thoại âm rơi xuống rất nhanh, Diệp ra cái này đem gần hơn 10 vị tiên đế cũng cùng nhau đứng tại thân này trước, mà lại toàn bộ bảo vệ Diệp ra sau lưng những tiên vương kia, lại thêm chi bọn họ cái này đem gần hơn 1.000 vị tiên tôn, cái này quần cuộn tràng diện sợ là toàn bộ Vũ Dư Tiên Thành đều chưa từng gặp qua. Ta không có nhìn lầm đi, người này tính khí thế mà cứng như vậy, dám theo Vũ Dư Tiên Thành người đối kháng lên. Theo ta được biết từ xưa đến nay cũng có lá gan này lớn, nhưng là sau cùng đều bị cái này Vũ Dư Tiên Thành hộ pháp cho diệt đi. Người này đến cùng là lai lịch gì? Thế mà có thể mang đến nhiều như vậy tiên đế cùng tiên tôn, mà lại ta nhìn muốn đánh lời nói, sợ rằng sẽ lan đến gần toàn bộ Vũ Dư Tiên Thành. Một đám người tại trận này bên ngoài xem kịch tiên vương cùng tiên tôn cũng là ào ào lộ ra loại này tán thưởng đến. Có thể theo tiên giới thứ hai đại thiên vực bên trong đệ nhất đại tiên thành rằng co, cơ hồ bọn họ là cái thứ nhất nhìn thấy, trên cơ bản như là tiên đế dám ở chỗ này trang bức như cũ bị người cho diệt đi. Bất quá các ngươi cũng không muốn quên tòa tiên thành này cũng có cái này hộ trận, chỉ cần đem cái này hộ trận mở ra bọn họ những người này không có một cái nào có thể trốn được đi. Tiên thành bên trong phách lối cơ hồ là việc này dính. Những thứ này tiên đế bên trong tu vi cao nhất là một vị tiên đế hậu kỳ đỉnh phong tử lông mày lão giả. Diệp Đan đế, ta biết thân phận của ngươi, ngươi tại Trung Thiên vực chém giết Ngũ Trang Sơn cùng Cửu Dương đế tông các loại cái này nhất trọng đế tông gần cái này 20 vị tiên đế. Chẳng lẽ ngươi bây giờ mang dẫn các ngươi Diệp ra đến ta Vũ Dư Tiên Thành tạo thế, còn muốn đem ta Vũ Dư Tiên Thành tất cả tiên đế đều diệt đi sao? Lý tướng mới hai con ngươi như lạnh mà lại trong mắt không hề bận tâm, nhìn chằm chằm Diệp Phàm bọn họ những thứ này không an phận tiên đế, coi là tại Trung Thiên vực làm mưa làm gió, hiện tại đến bọn họ Vũ Dư Tiên Thành còn muốn như vậy không nhìn bọn họ. Rất nhanh lại tới đây bọn họ tiên thành hộ vệ đội những thứ này tiên tôn, mà lại hộ trận cũng sẽ tùy thời mở ra, bây giờ bọn họ thành chủ cũng không tại tòa tiên thành này bên trong. Nhưng cũng không thể xấu tỏa tiên thành này bên trong quý củ. Biết bản tôn các ngươi còn không mau cút đi, chẳng lẽ muốn thật buộc chúng ta ở chỗ này đại khai sát giới hay sao? Ngươi thật nghĩ đến đám các ngươi cái này vẹn vẹn hơn 10 vị tiên đế liền có thể ngăn lại ta Diệp gia đại quân. Diệp Phàm tính khí có đôi khi là tỉnh táo, nhưng có lúc cũng đặc biệt bực bội, đã cùng những người này giảng đạo lý là giảng không thông. Vậy chỉ dùng cái này vũ lực đến giải quyết đi. Dù sao cái này Thanh Loan cũng không gặp hắn cái này tránh thức phát huy thời điểm, mà lại Diệp Phàm xem ra cái này sùng vũ đại đế căn bản không tại tòa tiên thành này bên trong nơi này. Lời này vừa nói ra toàn bộ Diệp gia chúng người trong tay bắt đầu xuất hiện cái này tiên khí, mà lại tinh quang lưu chuyển, toàn bộ không gian bên trong tiên nguyên đều tại bạo tạc. Tùy thời đều có phát động cái này cường hãn nhất kích. Những người này đều là thần hầu huyết mạch, ban đầu ở cái này Trung Thiên vực cái kia nhẹ nhàng vui vẻ nhất chiến sợ cũng để bọn hắn cái này đánh không lại nghiện, vậy liền đến Thượng Thiên vực thì đi theo ngươi một trận chiến xuống tới. Lý tướng mới sắc mặt đều bị tức giận đến tái nhợt xuống tới, mà lại vô cùng khó coi, phải biết hắn là một cái tiên đế hậu kỳ đỉnh phong tu vi. Hắn cũng cần loại này mặt mũi tại, mà đối phương căn bản không cho nàng cái mặt này sắc nhìn. Chương 1916, ném rác rưởi. Hắn đã nhanh muốn áp chế không nổi chính mình, cái này chẳng những là đang vũ nhục hắn, cũng là đang vũ nhục toàn bộ Vũ Dư Tiên Thành. Người này thật sự là không muốn sống khẩu khí vậy mà như thế cuồng vọng, chẳng lẽ không biết cũng là Vũ Dư Tiên Thành sao? Đây là sùng vũ đại đế địa bàn. Hắn cũng dám tới nơi này hồ nháo, xem ra này người đã chết chắc. Huynh đệ đây không phải thể hiện A, ngươi đây thật là đang tìm cái chết A. Tại chỗ một số xem kịch tiên nhân không thể không khom lưng lắc đầu xuống tới, sau đó lại thở dài một hơi, gặp qua muốn chết, chưa thấy qua dạng này trực tiếp tiến lên muốn chết. nơi này chính là Vũ Dư Tiên Thành, coi như ngươi muốn cái này trang cái bức cái gì, vậy ngươi cũng phải các loại ra tòa tiên thành này lại nói. Bây giờ đang ở cái này bên trong tòa tiên thành, người ta tùy thời đều có thể mở ra cái này hộ trận, đến lúc đó đem toàn bộ các ngươi vây ở chỗ này, đầu cái này người nào còn có thể ra ngoài. Trong không gian thanh loan cái này có một đạo hí ngược thanh âm chuyển tới, sau đó nói lấy, đã Diệp huynh giận lên tiếng để cho các ngươi lăn, vậy các ngươi liền lăn đi. Rất nhanh cái này thanh loan vung phất ống tay háo xuống tới, tại hắn đạo bào này bên trong, có một cỗ cường đại thanh quang trực tiếp vênh ra ngoài. Tại chỗ cái này một số tiên nhân bên trong bao hàm Diệp Phàm ở bên trong, đều không có nhìn thấy cái này thanh loan là như thế nào xuất thủ, vẹn vẹn chỉ thấy cái này nhanh chóng một đạo thanh quang hóa thành cái này to lớn bàn tay, sau đó hướng phía trước một chảo. Giờ khắc này cơ hồ toàn bộ Vũ Dư Tiên Thành vùng không gian này bên trong đều bị giam cầm xuống tới. Cái này một số phủ thành chủ đi ra hộ pháp tiên đế đều còn không có nhúc nhích lấy mấy phần, toàn bộ bị cái này thành quang cự trưởng bắt ở trong này, sau đó bị dùng lực vung ra tòa tiên thành này. Hơn 20 vị tiên đế tăng thêm liền đến mấy trăm vị tiên tôn, cứ như vậy bị đạo này thành quang tay cầm trộm trong tay đầu, hướng về ném rác rưởi một dạng bị ném ra ngoài đi. Nơi xa cái kia một số xem kịch tiên vương cùng tiên tôn nào hào lộ ra thì cùng vẻ chấn động, bọn họ xoa xoa chính mình hai con người, còn tưởng rằng thần niệm ra xuyên sai. Tuyệt đối không ngờ rằng lại có người có thể nhất trảo, liền có thể đem cái này mười mấy cái tiên đế tăng thêm mấy trăm tiên tôn, tùy ý ném thì cho ném ra bên ngoài, cái này cần là nhiều đại thủ đoạn thần thông a. Thật chẳng lẽ là mắt của ta hoa không thành, người này đến cùng là tu vi gì a? Có thể dễ dàng như vậy liền đem cái này mấy chục cái tiên đế ném đồ bỏ đi một dạng ném ra. Này người tuyệt đối là đại tiên đế cấp bậc trở lên tu vi, có thể nhẹ nhàng như vậy làm đến trừ đại tiên đế phía trên tu vi, căn bản cũng tìm không được nữa, khó trách hắn dám lớn lối như vậy. Hơn nữa còn có một số muốn trào phúng một chút Diệp Phàm bọn họ tiên nhân. Toàn bộ đều lộ ra loại này cung kính vô cùng thần sắc đến, cái này Diệp gia không biết là từ nơi nào xuất hiện, nhưng là thật không thể đắc tội nha. Điều này có thể tùy ý đập nát một cái đỉnh cấp tiên môn A, coi như cái này Vũ Dư Tiên Thành lại có thể thế nào. Liền tiên trận này cũng còn không có mở ra đâu. Liền bị người trực tiếp đánh ra đi. Nơi này chính là Vũ Dư Tiên Thành A, lợi hại nhất một số người đều ở chỗ này đây. Nói ném thì ném một chút mặt mũi cũng không cho, nhìn bọn họ đều là nhiệt huyết sôi trào đây. Thanh huynh, ngươi sẽ không đem bọn họ đều cho giết đi. Nhìn đến cái này thanh loan xuất thủ thời điểm, Diệp Phàm cũng nhìn mà than thở a, hắn vừa mới một cái kia tuyệt đối là một loại thủ đoạn thần thông. Hắn đến từ cái này thần vực bên trong, tuy tiện một dạng pháp thuật này cũng đã là thần thông. Bởi vậy bất luận hắn làm sao làm cơ hồ tại chỗ không có một cái nào có thể đánh thắng hắn. Đại tiên đế đến cũng tương tự như thế, chỉ bất quá Diệp Phàm không muốn dạng này giết người mà thôi. Một khi đem những thành chủ này phủ tiên đế cho giết liền muốn cho bọn hắn cũng vô cùng phiền phức. Người yên tâm đi, ta chỉ bất quá đem bọn nó ném ra thì bên ngoài mấy trăm ngàn dặm, nếu như muốn giết bọn hắn trực tiếp thì bóp chết tính toán. Còn làm mà như vậy tốn công tốn sức đem bọn hắn ném ra bên ngoài đâu. Thanh Loan lấy khoát khoát tay xuống tới rất nhanh liền không nói thêm gì nữa. Dù sao ở chỗ này giao cho Diệp Phàm là được, còn lại hắn cũng không xuất thủ. Diệp Phàm biết cái này Vũ Dư bên trong tòa tiên thành có một cái hộ trận ở chỗ này. Nếu như Diệp Phàm vừa mới thật muốn động thủ lời nói, bọn gia hỏa này tất nhiên là tiên dẫn động một tòa hộ trận. Bởi vậy đối với hắn mà nói vô cùng không có lời, Thanh Loan mới có thể cái này đi đầu xuất thủ. Diệp Phàm cũng không phải người ngu, đã nhìn ra cái kia liền không khả năng các loại những người này trở lại, sau đó dẫn động tòa tiên thành này bên trong tiên trận đến đối phó bọn hắn, cho nên trực tiếp thì bố trí ở chỗ này tiên trận này đi ra, lại cải biến cái này hộ trận phía trên tiên trận này. Để những người này dám đến phát động tiên trận này, cái kia giết là chính bọn hắn mà không phải Diệp Phàm. Lý tướng mới bọn họ bị ném ra cái này mấy chục vạn dặm, sắc mặt này đặc biệt khó coi, hơn nữa còn cái này chật vật không chịu nổi lại trở lại tòa tiên thành này bên trong, mà lại khí toàn bộ thân thể đều đang phát run xuống tới, nhưng là lại tập thể không dám tùy tiện loạn đối phó Diệp Phàm bọn họ. Không dùng nhìn chúng ta như vậy, cái quy củ này hôm nay ngươi thì đối với chúng ta phá, chờ ta Diệp gia đệ tử toàn bộ đi tới nơi này thượng thiên vực bên trong, ta sẽ chỉ dẫn người rời đi, nhưng là nếu như các ngươi lại có lần thứ hai đắc tội ta, vậy liền đừng trách ta vô tình đại khai sát giới. Diệp Phàm đã cho đủ bọn họ một cơ hội, nếu như những người này còn chấp mê bất ngộ, còn muốn vì cái này cái gì phá bức quy củ, đem bọn hắn cái này những người này đều cho đắc tội xuống tới, không dùng Diệp Phàm xuất thủ, Diệp ra cái này một chúng tiên tôn liền sẽ đại khai sát giới. Diệp Phàm cái này trong mắt lộ ra hung mang, quả nhiên khiến cái này Lý Tướng mới cầm đầu cái này một số hộ pháp tiên đế không khỏi lấy có một ít sợ hãi. Bọn họ nào dám phía trên chỉ có thể đem tin tức này phát ra ngoài, mời lấy ngoại viện đến đây. Nơi này như cũ tại đối với chỉ xuống tới, nhưng là cái này truyền tống phía trên tiên trận có vài chỗ địa phương là bị Diệp Phàm bọn họ cái này hộ trận xuống tới, vì làm ôm lấy Diệp ra đệ tử an toàn từ nơi này truyền tống. Bất quá tại cái này thượng thiên vực loại tin tức này truyền tốc độ đây chính là thật nhanh. Cơ hồ đoán không được một ngày này xuống tới đều đã truyền khắp, toàn bộ vũ dư tiên thành bên ngoài địa phương khác đi. Có một ít cái này xem kịch tiên tông trưởng môn cùng một ít trưởng lao hào hào chạy tới nơi này, từ lúc cái này vũ dư tiên thành sáng tạo đến nay, vẫn chưa có người nào dám như thế tiến lên hồ nháo, hơn nữa còn là ngay trước tòa tiên thành này hộ pháp trước mặt nói ra cuồng vọng như vậy lời nói. Toàn bộ tiên thành đều đã bị vây đến nước chảy không lọt, cơ hồ tiền tiền hậu hậu đến không biết bao nhiêu tiên nhân đều tới nơi này muốn xem chừng. Nhưng là tại cách Diệp Phàm bọn họ cái này nhanh trên quảng trường cũng là có cái này đường ranh giới, không ai dám lấy vượt qua một bước xuống tới. Này người đến từ Trung Thiên Vực, mà lại nghe nói hắn tại Trung Thiên Vực thời điểm thì đồ thành qua, nếu như lần này thật đem hắn bức gấp, nói không chừng vũ dư tiên thành đều sẽ thật bị hắn cho đổ thành. Đối chẳng lẽ các ngươi nhìn không ra cái này Diệp gia đệ tử cả đám đều dũng mãnh như hổ, muốn không phải cái này Diệp Phàm ngăn đón xuống tới, sợ là những người này sẽ trực tiếp chết mất toàn bộ vũ dư tiên thành. Cái này toàn bộ ngoài sân rộng đã là nghị luận ầm ĩ lấy một cái truyền so một cái thần, nhưng là có chút người nhìn thấy cái này Thanh Loan xuất thủ. Cho nên khi tức thì nói thẳng, thực lợi hại nhất là vị nào người mặc trường bào màu xanh nam tử, hắn lúc trước liền đem cái này hơn 20 vị tiên đế cùng tiên tôn ném ra, nếu như hắn muốn bắt đầu động thủ nơi này quả thực liền sẽ long trời lở đất. Càng ngày càng nhiều tin tức tràn ngập tại cái này toàn bộ tiên thành trên quảng trường, cái này 3 ngày Diệp Phàm bọn họ đều thờ ơ, nếu có người dám ngồi lên trước vượt qua một bước tự nhiên là giết. Hắn thì mở ra đường ranh giới, cơ hồ không ai dám lấy tự tiện bước qua, mà lại Diệp Phàm chờ lấy cũng là Diệp gia đệ tử truyền tống. Ngày thứ 3 Diệp Phàm bọn họ đem khống một cái kia truyền tống trên tiên trận vệ trắng lấp lóe một chút, rất nhanh đứng tại quảng trường này truyền tống phía trên tiên trận, cũng là Diệp gia cái kia hơn 20.000 tiên vương đệ tử hào hào xuất hiện ở đây, mà lại dẫn đầu là cái này Âu Dương Hoa. Bọn họ cái này vừa xuất hiện lần nữa chấn kinh tại chỗ những tiên nhân này, thường thường không ngờ rằng lại còn có cái này hơn 20.000 tiên vương. Chương 1917, không người cản trở. Đường ranh giới bên ngoài Lý Tướng mới bọn họ tòa tiên thành này hộ pháp đã hướng sau lưng tối lui, thân niệm toàn bộ đều hướng Diệp ra nơi này nằm xuống. Lúc này mới ngắn ngủi 3 ngày ở giữa bọn họ thì lại truyền tống tới cái này hơn 20.000 đệ tử. Mà lại cái này đều không ngoại lệ đều là tiên vương tu vi. Cái này Diệp gia cũng quá kinh khủng đi, vậy mà tiên vương đệ tử như thế đông đảo, mặc dù nói có đỉnh cấp tiên môn cũng đều là cái này tiên vương, nhưng cũng có một chút La Thiên tiên chí huyền tiên cùng một số tiên vương đệ tử, chỗ nào giống Diệp gia dạng này vừa lên đến cũng là mấy vạn tiên vương. Lý Tướng mới thân là cái này tiên đế hậu kỳ đỉnh phong cao thủ. Theo cái này chút Diệp gia đệ tử trên thân có thể nhìn ra được, đều mang rất đậm sát khí, mà lại hẳn là cái này giết qua không ít tiên vương, nếu không trên thân làm sao có thể có loại kia khí tức mãnh liệt. Không thể nào nơi này đều ra chuyện lớn như vậy tình, chẳng lẽ cái này Sùng Vũ Đại Đế thì không trở lại sao? Mà lại ta nhìn cái này Vũ Dư Tiên Thành căn bản ngăn không được a. Diệp gia thêm kiếp sau khí thế to lớn, căn bản không có chút nào cho thành chủ này phủ mặt mũi, chẳng lẽ cái này Vũ Dư Thiên Vực thì không ai có thể bắt được bọn họ sao? Quy củ bản thân liền là cái này định ra đến sẽ không vì người nào mà thay đổi, nhưng là hôm nay bọn họ nhìn thấy cái này Vũ Dư Tiên Thành vậy mà vì cái này Diệp gia mà từ bỏ xuất thủ, nhưng bọn hắn cũng không dám bắt chước mà vì đó, cho dù là cái kế tiếp chặt đầu cũng là bọn họ. Người ta dám hổ nháo như vậy, có là đây tuyệt đối bản sự. Không nên nói lung tung, ai nói cái này Sùng Vũ Đại Đế liền sẽ không hiện thân đâu, khả năng hắn bây giờ căn bản không có thời gian tới. Vũ Dư Tiên Thành trên quảng trường thiên ngôn vạn ngữ, không biết bao nhiêu người ở chỗ này xem náo nhiệt, muốn liếc nhìn bọn họ phát sinh đại chiến, nhưng là hiện tại cũng là trong lúc giằng co, căn bản không đánh được. Lý tướng mới chính mình cũng không đốc. Rất nhanh bọn họ liền gặp được Diệp gia những thứ này theo Trung Thiên Vực truyền tống đến nơi đây tiên vương đệ tử cũng không nháo sự tình, mà chính là vì tại cái này cùng bọn hắn rằng co mà thôi. Bởi vậy trong lòng của hắn ngược lại là buông lòng một hơi xuống tới, nếu quả thật muốn vừa mới sóng lời nói, chúng ta cái này Vũ Dư Tiên Thành tuyệt đối sẽ bị đánh thành tàn phế. Ban đầu ở cái này Trung Thiên Vực bọn họ liền đã giết thì hơn 20 vị tiên đế. Mà lại hiện tại đến nơi đây nếu là động thủ, thật hướng về Diệp Phàm nói tới hội đại khai sát giới, đến lúc đó Vũ Dư Tiên Thành trực tiếp thì phá hủy. Diệp gia đệ tử đều nghe ta mệnh lệnh, chỉ cần bọn họ không đụng đến bọn ta liền bất động, một khi bọn họ vượt qua ta bố trí đường ranh giới giết chết bất luận tội, các loại tất cả Diệp gia đệ tử đều truyền đưa ra về sau, chúng ta lập tức rút đi, không tại cái này Vũ Dư Tiên Thành dừng lại. Diệp Phàm không nhìn cái này đường ranh giới bên ngoài những người kia xem náo nhiệt, đối với hắn mà nói nếu là hắn cái này một nhà đệ tử toàn bộ tất cả lên, dù sao Diệp Phàm thần niệm quét về phía toàn bộ thiên vực ở giữa, cũng có thể biết được nơi này tiên linh khí quả nhiên so với trung thiên vực đến không biết nồng đậm cái này mấy lần. Nơi này quả nhiên có thể xứng với là cái này thứ hai đại thiên vực. Bởi vậy Diệp Phàm trong đầu cũng là lộ ra loại nụ cười này, Trung Thiên Vực có thập đại đỉnh cấp gia tộc, tự nhiên tại cái này Vũ Dư Thiên Vực bên trong cũng sẽ không ít hơn cái này 10 cái đỉnh cấp gia tộc. Diệp Phàm chính mình như thế nháo trò đương nhiên trong lòng cũng coi chút đếm, vạn nhất những gia tộc này truyền thừa quá cổ xưa đều có tổ tiên cấp bậc tọa chấn, cái kia Diệp Phàm bọn họ muốn làm phía trên cái này một đợt. Sợ là sẽ phải vẫn lạc không ít Diệp gia đệ tử. Bởi vậy không phải đến vạn bất đắc di thời điểm, bình thường sẽ không dễ dàng đi đắc tội những thứ này đồ cổ. Đối với cái này cái gọi là Sùng Vũ Đại Đế, vậy chỉ bất quá tuyển ra tới một cái đại biểu mà thôi, mà cái này chính thức sau lưng là ai cái kia đều không biết đâu. Sẽ đi qua cái này 3 ngày sau, rất nhanh lại một nhóm Diệp gia đệ tử toàn bộ truyền tống đến nơi đây mà đến. Theo Diệp Phàm thần niệm quét đến nơi đây quỷ thân phía trên, hắn gật gật đầu xuống tới, sau đó nói, Diệp huynh, cái này Trung Thiên Vực mọi chuyện ta đều sắp xếp ổn thỏa cho ngươi, mà lại cái này truyền đưa ra tiên trận cũng bị chúng ta phái người bảo vệ dưới đến. Các ngươi đều vất vả, lần này chúng ta đi vào Thượng Thiên Vực bên trong không nghĩ cùng cái này Vũ Dư Tiên Thành có quan hệ gì, bởi vậy lần này là có chút bất đắc dĩ. Tất cả Diệp gia đệ tử không cho phép cùng cái này Vũ Dư Tiên Thành có bất kỳ xung đột nào. Hiện tại chư vị nghe ta hiệu lệnh toàn bộ theo cái này Vũ Dư Tiên Thành rút đi. Diệp Phàm chính mình hướng về cái này Lý Tướng mới ôm quyền đầu, liền xem như đối với hắn cái này khách khí, mà lại theo cái này Trung Thiên Vực đến Thượng Thiên Vực cái này truyền tống tiên trận, đã bị Diệp Phàm ngồi tại từng giờ trò. Nếu là dám can đảm có người ở cái này truyền tống trên tiên trận làm cái gì ý đồ xấu, tự nhiên sẽ bị tiên trận này trực tiếp phản kích. Hắn bố trí có thể không thấp hơn thật nhiều cái tuần hoàn tiên trận trong này, bởi vậy cái này Trung Thiên Vực truyền tống tiên trận muốn phá hủy cũng không có dễ dàng như vậy. Chỉ cần cái này một tòa tiên trận không bị phá hư rơi, Diệp gia đệ tử ngay tại, thì có khả năng rất lớn theo cái này Trung Thiên Vực lại truyền tống đến Thượng Thiên Vực tới. Tất cả mọi người tránh ra một lối đi ra, đã Diệp Đan Đế giữ lời hứa, vậy chúng ta Vũ Dư Tiên Thành cũng sẽ không vì khó các ngươi, cái kia mời chư vị lập tức từ nơi này thối lui. Lý Tướng mới nghe Diệp Phàm lời nói này, sau cùng cũng là còn một cái lễ, trong đôi mắt có một tia động dung, đã như vậy vậy bọn hắn tại ngăn cản đi lên không có bất kỳ cái gì tất yếu. Lại nói tới này hơn 60.000 kém cỏi nhất đều là tiên vương, thực lực mạnh như vậy ai còn dám tại cái này trên nửa đường ngăn cản, bọn họ sợ là liền mệnh đều không muốn, huống chi còn có một cái căn bản không biết mức độ cao thủ. Lập tức trong này chỗ thì loạn mở một đầu đại đạo, Diệp ra mọi người thì giống như cái huấn luyện này có làm quân đội, dựa theo cái này kỷ luật vẫn như cũ từ nơi này rút đi. Cái này hơn 60.000 đội ngũ ở chỗ này cũng hình thành một hàng dài, cơ hồ cái này vây xem một số tiên nhân ào ào né tránh, mà lại đều lộ ra loại này hâm mộ thời điểm, Diệp ra có thể thật có thể leo lên cái này nơi thanh nhã. Mau ra cái này Vũ Dư Tiên Thành, Diệp Phàm đạo này to lớn hồng âm truyền khắp đến toàn bộ tiên thành bên trong, sau đó nói, bản tôn vì cái này cửu phẩm đan đế, có thể luyện chế hết thể cửu phẩm tiên đan, nếu là Vũ Dư Tiên Thành chư vị có cái này tiên đan nhu cầu, có thể chờ bản tôn tìm tới cái này khai mở tiên tông chi địa, đem cái này tiên môn thành lập về sau đến đây tìm cầu chứng đạo tiên đế chi pháp. Tiên đế đó là cái này tiên nhân xa không thể chạm một cái mơ ước à, người nào không muốn trở thành cái này tiên đế, nhưng từ xưa đến nay có thể thành tiểu tiên đế quá ít, không nói trước cái này cửu phẩm tiên đan rất khó luyện chế ra đến, liền lấy những tài liệu kia đến xem cũng không phải bao nhiêu người có thể gom góp. Lại nói độ kiếp tiên lực nhưng là sẽ bị cái này thiên kiếp hủy diệt, đây vốn chính là một kiện nghịch thiên mà đi con đường. Cho nên người thành công lắc đắc không có mấy. Nhưng là Diệp Phàm những lời này trực tiếp đụng vào bọn họ trên đáy lòng, bởi vì từ đầu đến cuối bọn họ đều cũng chưa từng thấy tận mắt Diệp Phàm biết luyện chế cái này cửu phẩm tiên đan, có chút đều là cái tin đồn này. Nguyên lai cái này Diệp gia thật sự là một vị đan dược gia tộc A, không phải vậy chỗ nào có thể tạo ra được đến nhiều như vậy tiên vương cùng tiên tôn cùng tiên đế. Xem ra đợi đến Diệp gia thành lập cái này tiên môn về sau, chúng ta muốn tiến lên cầu lấy cái này cửu phẩm tiên đan A. Đi, chúng ta theo cái này Diệp gia, xem bọn hắn ở nơi nào thành lập cái này tiên môn, sau đó chúng ta đợi hắn khai mở về sau đến đụng chút vận khí này, nhìn có hay không cái này cửu phẩm tiên đan. Tại cái này thượng thiên vực bên trong tìm tới một vị cửu phẩm đan đế là một kiện cực khó khăn sự tình, bởi vì cái này luyện chế tiên đan không phải tùy tiện một người liền có thể luyện chế được đi ra, bát phẩm tiên đan tông sư cùng cái này cửu phẩm đan đệ cái kia khác biệt thật là lớn, có chút tiên đế khả năng cả một đời đều có thể dừng bước tại cái này bát phẩm tiên đan tông sư. Chương 1918, Yêu Thần Sơn. Ở cái này Vũ Dư Thiên Vực bên trong cái này cửu phẩm đan đế hết thệ cũng chỉ có hai vị nha, nhưng hai cái này bên trong một cái là tới từ Đan Minh, muốn mời bọn họ luyện chế cửu phẩm tiên đan, phải bỏ ra đặc biệt lớn đại giới, mà lại xếp hàng đều không nhất định có thể sắp xếp phía trên. Luyện chế một lò cửu phẩm tiên đan nhưng là muốn tụ tập thiên thời địa lợi nhân hòa mới có thể luyện chế ra đến. Bởi vậy tất cả mọi người là chờ lấy cái cơ duyên này. Đối bản tôn còn quên nói cho các ngươi biết, chúng ta Diệp gia hết thể có hai vị cửu phẩm đan đế, mà lại cửu phẩm tiên đan phẩm chất đều là không thua kém cái này thượng đẳng. Ngữ bất kinh nhân tử bất hưu, Diệp Phàm như thế lần nữa để lộ ra đến, nhất thời làm tại cho những cái kia tiên tôn lộ ra vẻ mừng như điên, thường thường không nghĩ tới Diệp gia vậy mà lại có hai vị cửu phẩm đan đế. Phải biết toàn bộ Vũ Dư Thiên Vực bên trong hết thể cũng chỉ có hai vị. Một viên đá rơi lên ngàn cơn sóng, tin tức này quá mức chấn kinh. Toàn bộ Vũ Dư Thiên Vực cơ hồ trong thời gian ngắn, chỉ cần đi tới nơi này cơ hồ đều có đến từ cái này đại tiên môn đệ tử, bởi vậy tin tức này truyền đặc biệt nhanh. Lý tướng mới còn nhìn lấy Diệp Phàm bọn họ cái này một đám người rời đi, nhưng là cái này truyền âm hắn cũng nghe đến, cả người đều có một ít ngốc trệ xuống tới, hai vị cửu phẩm đan đế đây là cái gì thực lực? Khó trách bọn hắn một nhà có thể ra đến nhiều như vậy tiên vương cùng tiên tôn A. Tiếp qua một hồi xuống tới cái này Diệp gia tấn cấp tiên đế sợ là đến có cái này mấy trăm A, may mắn hắn trước hết trước không có đối Diệp gia động thủ. Không phải vậy lần này kết thù xuống tới, lần tiếp theo cũng không biết nên làm cái gì. Cái này Diệp gia thật sự là cường hãn a, sợ là đã có thể đứng hàng toàn bộ Vũ Dư Tiên Thành trước thập đại gia tộc, khả năng cùng cái này trong truyền thuyết cổ gia không kém hơn phía dưới. Một đường lên theo Diệp gia bọn họ đại đội ngũ mà đi, cũng không ít những thứ này tiền tôn cũng tại cái này một bên truyền âm xuống tới, nhưng là bọn họ không dám lên trước. Chỉ có thể trước chờ lấy người ta tìm tới chỗ về sau, bọn họ mới dám tiến về. Diệp ca, ngươi tại sao muốn đem chúng ta cái này hai vị cửu phẩm đan đế sự tình để lộ ra đi à? Đây đối với chúng ta tới nói cũng không tốt à. Sở Nguyệt dù là có thực lực, nhưng là bị Diệp Phàm nói hắn như vậy chính mình cũng cảm thấy có chút kỳ quái xuống tới, muốn biết Diệp Phàm tại sao muốn nói như vậy. Vũ Dư Thiên Vực trong mắt của ta hẳn là cũng có lấy mấy vị đan đế, bất quá không có đồng thời có hai vị xuất hiện tại một cái bên trong tông môn, bởi vậy chỉ cần chúng ta Diệp gia có hai vị đan đế tọa chấn lời nói, Vũ Dư Thiên Vực có rất nhiều tiền tôn đều sẽ tới, đối với chúng ta một nhà mà nói đây cũng là một lần cơ hội khó được nha. Ngẫm lại xem chúng ta những người này tu luyện, không biết muốn hao phí bao nhiêu tiên linh mạch à. Những vật này phía trên đi nơi nào tìm tư nguyên liền phải là mình tranh thủ. Diệp Phàm ngũ hành thế giới bên trong những cái kia tiên linh mạch, chứ chính hắn dùng để khai thiên bên ngoài, chỗ còn lại hẳn là cũng không đến này một ngàn mấy đầu. Lại thêm lần trước đã bố trí tiên trận này dùng xong trên trăm đầu, lần này lại mở một cái tiên môn, sợ là lại được dùng xong liền lên hơn trăm điều. Cho nên Diệp gia đệ tử tu luyện đương nhiên phải phối một thượng phẩm tiên linh mạch. Ngươi dự định chính mình nguyên một đám địa phương đi tìm loại này tư nguyên, cái kia đến tìm tới khi nào a? Còn không bằng khiến người ta trực tiếp đưa tới cửa. Diệp ca, ta lo lắng là cái này phổ hóa thần quân phủ hội tới đối phó chúng ta, dù sao lần này như thế rêu rao, ta sợ cũng sớm đã truyền đến cái này thần quân phủ đi. Sở Nguyệt cũng không muốn vì Diệp Phàm cái này rước lấy phiền phức xuống tới, chỉ muốn Diệp gia tranh thủ thời gian làm đi lên, đến lúc đó tiến vào cái này sẽ trời bên trong chiến trường cũng có thể đoạt được một số tiên vị. Bất quá bọn hắn như vậy dòng trống khua chiêng xuống tới, cái này Vũ Dư sinh tồn một số đỉnh cấp gia tộc, sợ là đối bọn hắn có bất mãn. Diệp huynh, thượng thiên vực tồn tại đã quá mức xa xưa. Hơn nữa lại là cái này Vũ Dư Thiên Vực, nơi này có thể bị người khác tìm tới cũng sớm đã định ra đến, lúc này muốn ở chỗ này khai mở cũng không phải dễ dàng như vậy dễ tìm đến có cái này phía trên tiên linh mạch chi địa. Vũ Dư Thiên Vực vì toàn bộ trong tiên giới thứ hai đại thiên vực, bởi vậy nơi này diện tích lãnh thổ bao la, mà lại tiên linh khí thanh thúy tươi tốt địa phương, nhưng là cũng sớm đã tiên tông san sát. Địa bàn phân chia đã vô cùng rõ ràng, truyền thừa ngàn vạn năm tiên môn đã có không ít, đây đều là nội tình thâm hậu. Cũng không thể hiện tại mang theo Diệp gia mọi người đem người khác cái này cái tông môn cho đánh cắp, như thế tới nói coi như thật đắc tội. Yên tâm đi, ta sẽ không đi làm loại kia việc đốc, cái này Vũ Dư Thiên Vực hợp nhau tấn công, chúng ta cũng không có lớn như vậy thực lực có thể đối nhìn lấy một cái thiên vực a. Diệp Phàm thế nhưng là có chính mình suy nghĩ xuống tới tiên linh mạch chi địa khẳng định là tìm không thấy cái này bao nhiêu, bởi vậy hắn suy nghĩ tuyển địa phương vị trí bên trên không cần nói quá tốt, nhưng nhất định không thể quá kém, tuyệt đối không thể tuyển quá mức đất nghèo. Cho nên cái này có tuyển, mà lại hắn vì cái gì ném đi ra hai vị cửu phẩm đan đế, cũng chính là làm đầu đem cái này khí đánh đi ra, đến lúc đó cũng không cần quá mức bị động. Một cái tiên tôn ai sẽ vì cái này một số lông gà vỏ tỏi sự tình tới tội Diệp gia, bọn họ đều là muốn chứng đạo cái này tiên đế đâu, bởi vậy cùng Diệp gia sẽ chỉ kết duyên, nhưng sẽ không kết thù kết toán. Đối ta ngược lại thật ra quên một việc, ngươi tại Lạc Thiên bí cảnh chi ở bên trong lấy được cái kia một số tiên linh mạch, cũng đều đầy đủ ngươi tại cái này bao nhiêu cái địa phương khai mở tiên tông. Thanh Loan lúc này mới nhớ tới, Diệp Phàm đây không phải đã theo Lạc Thiên bí cảnh bên trong lấy đi nhiều như vậy tiên linh mạch, cầm đi mở mang một cái tông môn đã dư xài. Vốn là hắn coi là những thứ này đều giữ lấy chính mình đến dùng, bất quá suy nghĩ một chút cũng thế, làm ra đến một cái Diệp gia tự nhiên muốn nuôi một ít người, cho nên tông môn về sau đồ vật cũng chỉ có thể dựa vào tông môn người chính mình đi nỗ lực, cũng không thể để cái này Diệp Phàm cái này đút tới cơ sở. Liên tiếp cái này hơn nửa tháng xuống tới, Diệp Phàm lão cũng sớm đã ném đi ra cái này 75 chiếc đỉnh cấp chiến xa, để bọn hắn thành cái này chiến xa gào thét hướng về phía chân trời trên không mà đi, cơ hồ kinh hãi là cái này tiên yêu thú bốn phía thoát đi, bất quá Vũ Dư Thiên vực bên trong tựa hồ cũng có bị cái này quần quận chiến xa kinh động. Sau 20 ngày Diệp Phàm ta nhìn tới nhìn lui, thân nghiệm cuối cùng khóa chặt một chỗ tên là cái này yêu thần sơn địa phương. Nơi này sơn mạch tương đối rộng rãi, nhưng là phi thường hung hiểm, bởi vì nơi này đầu có quá nhiều cái này tiên yêu thú ở chính giữa, mà lại đã cải mệnh vì cái này yêu thần sơn ở bên trong, tự nhiên có cái này tiên đế cấp bậc tiên yêu thú ở chỗ này. Bọn họ chẳng lẽ là điên không thành? Thanh Khâu Sơn bên trong thế nhưng là có tiên đế cấp bậc tiên yêu thú, nghe nói bên trong còn có cái này 10 cấp tiên yêu thú. Đây chính là tương đương với đại đế tu vi, tất cả mọi người là kính nhi viễn chi, người nào dám ở chỗ này hồ nháo à, bọn họ vị này miệng cũng quá lớn đi. Một số vốn là theo Diệp gia mà đến tiên tôn lập tức cái này rút lui xa xa, yêu bên trong ngọn thần sơn cấp 8 tiên yêu thú hợp lại, chí ít không thấp hơn cái này mấy trăm cái này cấp 9 tiên yêu thú cũng có rất nhiều. Nhưng là trong truyền thuyết nơi này đầu thủ lĩnh là một vị 10 cấp tiên yêu thú, cũng chính là đại đế tu vi. Cái này có thể nói tại toàn bộ Vũ Dư Thiên vực bên trong, liền cái này sủng vũ đại đế đều không dám tùy ý tiến người, vậy mà lại bị bọn họ cho coi trọng. Thanh huynh vì sao muốn tuyển ở chỗ này đây? Chẳng lẽ cái này cùng ngươi có một ít ngọn nguồn hay sao? Diệp Phàm chỗ lấy lưu tại đây là bởi vì Thanh Loan hắn muốn đem địa phương tuyển tại cái này. Không thể nơi này hẳn là hồ tộc địa phương, ta vừa mới cái này thần niệm quét vào đi, xác thực có một vị 10 cấp tiên yêu thú sắp vẫn lạc. Chương 1919, Vu tộc đỉnh cấp luyện thể công phu. Thanh Loan gặp Diệp Phàm mặt mũi này phía trên nhíu mày, mà lại hoàn toàn không biết được, cái này tiếp lấy phía dưới lại nói. Ngươi khả năng có chỗ không biết, nhưng là Thanh Hồ nhất tộc ở cái này thần vực bên trong có một tòa địa phương gọi là Thanh Khâu Sơn. Từ xưa đến nay Thanh Khâu Sơn đều có xuất hiện qua cái này thời viễn cổ thần vương. Bất quá theo Thanh Khâu Sơn xuống dốc, đã lui ra năm đó thống trị thần vực chi chủ thời điểm. Năm đó ta cái này Thanh Hồ thần tộc cùng ta cái này Thanh Loan thần tộc có thù không đợi trời chung. Trừ cái đó ra ta sở dĩ có thể tổng thần vực bên trong bị đánh xuống, cũng là bởi vì ta tham dự cái này tiên thiên linh căn hoàng trung lý tranh đoạt, mà cái này bên trong đối phó ta thì có thể cứu Thanh Hồ nhất tộc hậu nhân. Nói đến chỗ này Thanh Hoa trong ánh mắt toàn bộ đều toát ra một loại sắc cơ, hiện tại để hắn tìm tới cái này Thanh Hồ nhất tộc ở lại đây tiên giới dư nghiệt, đương nhiên hắn là sẽ không bỏ qua. Theo cái này thần niệm bao phủ tại cái này nghiêm chỉnh tòa yêu bên trong ngọn thần sơn cái kia một tôn đã nằm trên mặt đất, to lớn Thanh Hồ tộc thân thể đã thử hấp hối. Mà lại trừ cái này bên ngoài còn có hắn hơn 10 vị cũng là cái này Thanh Hồ tộc đệ tử đô tại cái này yêu bên trong ngọn thần sơn. Bởi vậy đã để Diệp ra đi tới nơi này chính là vì đem cái này Thanh Hồ tộc hậu nhân cho diệt đi, đến lúc đó lại đem bọn hắn những bảo vật này cướp sạch. Lớn mật các ngươi là ai? Dám tự tiện xông vào ta yêu thần sơn cấm địa bên trong, hiện tại lui ra còn kịp, không phải vậy tiến đến các ngươi cũng đừng nghĩ đi tới ra ngoài. liên tục làm hơn 10 đạo thanh sắc cáo ảnh bắt đầu xuất hiện tại Diệp Phàm trước mặt bọn hắn. Cái này bên trong 6 nam bắt nữ, mà lại cái này mỗi tấm mặt đều là mang theo yêu diễm khí tức, bất luận là nam nữ đều là phi thường tinh xảo xinh đẹp đặc biệt mị hoặc. Thanh hồ thần tộc hậu duệ tự nhiên đều là có linh tính, bởi vậy bọn họ đều có thể ngưng tụ thành chính mình cái này thân người. Nơi này chính là tiên giới cấm địa một trong, lại còn có người dám tự tiện bước vào nơi này, vậy đơn giản chính là muốn chán sống. Muốn không phải hôm nay bọn họ tộc trưởng này đã phải bỏ mạng, không phải vậy lúc này cũng sớm đã xuất thủ, đem tự tiện xông vào tiên nhân toàn bộ mặt sát. Diệp Phàm thật không có dạng này đem bọn hắn toàn bộ giết chết ý nghĩ, muốn là toàn bộ xử lý cái này khó tránh khỏi có chút quá đáng tiếc. Đây đều là một số đến từ Thanh Hồ thần tộc, lại nói bọn họ là cái này tự mình nhân đoán cùng Diệp Phàm cũng không có bất cứ quan hệ nào a. Cái này muốn là đánh xuống lời nói sợ là ngày sau đến cái này thần vực bên trong, Diệp gia cũng sẽ gặp phải truy sát, đều có một câu cái này lạc đà gầy vẫn lớn hơn ngựa, cái này Thanh Hồ nhất tộc năm đó cũng thống trị qua cái này chỉnh cái thần vực. Coi như lại không tốt người ta cũng có thể thống ngự một phương. Cái này muốn là tiến lên đem bọn hắn toàn bộ giết cái kia không bị biết còn tốt. Một khi bị biết cái này một nhà về sau làm sao đi thần vực bên trong. Ta biết Diệp huynh có cái này lo lắng, nhưng là Diệp tu cũng hẳn phải biết. Nếu như chúng ta hiện tại không làm rơi bọn họ lời nói, ngày khác bọn họ cũng sẽ cắn ngược lại ngươi một miệng. Cái này Thanh Hồ tộc đặc biệt mang thủ. Nhìn thấy Diệp Phàm cái này bất vi sở động, Thanh Loan trong lòng mình cũng có một chút cuống cuồng xuống tới, cho nên khi tức hắn thì linh cơ nhất động, sau đó nói, Diệp huynh hẳn là cũng biết lần này sẽ trời chiến trường hành động đem sẽ mở ra, đến lúc đó đem sẽ có vô số tiên vương tiến về làm tranh đoạt, như vậy vẹn vẹn chỉ dựa vào các ngươi nhiều như vậy người, sợ là đã sớm bao phủ ở trong biển này. Hả? Cái kia Thanh Loan huynh ý là hiện tại đánh vào đi muốn toàn giết chết, liền có thể đạt được một ít gì đó cũng không thành, còn có thể để cho chúng ta toàn bộ Diệp gia đoạt được càng nhiều thiên vị, là cùng cái này Thanh Hồ nhất tộc đời sau có quan hệ. Diệp Phàm không biết ra hỏa này lại giật dây hắn đi tấn công cái này yêu thần sơn, cái này không phải liền là bắt hắn cho kéo xuống nước sao. Nếu như yêu bên trong ngọn thần sơn có Diệp Phàm muốn đồ, vật, vậy hắn đương nhiên có thể đi làm, nhưng nếu như không có muốn những vật này, chẳng phải là liền muốn toi công bận rộn một trận, mà lại ngày sau tiến về thần vực thời điểm sẽ còn đắc tội với người. Lúc này thời điểm chẳng lẽ ngươi cho rằng tiến vào xé trời bên trong chiến trường, liền có thể đoạt được càng nhiều tiên vị là một kiện rất chuyện dễ dàng nha, thì coi như các ngươi toàn bộ Diệp gia là cái này thần hầu tộc hậu nhân. Nhưng là hắn tiên giới ngươi căn bản cũng không có gặp qua, cũng vô pháp biết được bọn họ thực lực chân chính như thế nào. Nếu như có thể đánh vào đi cái này yêu thần sơn có thể có được cái này Thanh Hồ thần tộc đỉnh cấp luyện thể công pháp. Thanh Loan chỗ lấy không có nói rõ là bởi vì hắn biết cái này Thanh Hồ tộc cũng là cái này Vu tộc hậu nhân, lúc trước thống ngự qua một phương này thần vực chi chủ, cũng là xuất từ cái này tổ Vu đời sau. Như là cái này đã từng viễn cổ thiên đế yêu hoàng thái nhất cũng là xuất từ cái này Vu tộc. Diệp ca, ta thì thay hắn nói rõ đi, hắn coi trọng cái này Thanh Hồ thần tộc, cũng là bởi vì trên người bọn họ cái này đỉnh cấp luyện thể công pháp, nếu như muốn tránh thức chứng thực lực lời nói, so với chúng ta Long tộc đều mạnh hơn. Dực Long lúc này cũng liền lên tiếng xuống tới. Nơi xa cái kia hơn 10 vị Thanh Hồ thần tộc hậu duệ sắc mặt đều đặc biệt khó coi, vậy mà bọn họ tới này đông đảo tiên vương, mà lại gần cái này hơn 6 vạn người đem bọn hắn tập thể vây quanh ở cái này rõ ràng chính là muốn tại đoạt đến cái gì. Tuy nhiên bọn họ đều là một cái cấp 9 tiên yêu thú, nhưng là trên thân chỗ có Thanh Hồ thần tộc huyết mạch không có cường thịnh như vậy. Vu tộc truyền thừa là càng đến mặt sau này huyết mạch liền sẽ càng mỏng manh, huống chi bọn họ là làm cho này Thanh Hồ thần tộc, nhưng là có thể tìm tới cái này Vu tộc hậu nhân Thanh Hồ thần tộc huyết mạch, đã coi như là một kiện không dễ dàng sự tình. Chúng ta yêu thần sơn cùng các ngươi cái này không oán không cừu, các ngươi chẳng lẽ muốn bằng vào nhiều đệ tử như vậy, thì giống chúng ta yêu thần sơn một mẻ hốt gọn, thì liền sùng vũ đại đế đều làm không được. Ta khuyên các ngươi bây giờ rời đi yêu thần sơn chi địa còn kịp, nếu không thì đừng trách chúng ta vô tình. Đây là mấy vị thanh hồ tộc hậu nhân toàn bộ tế ra trên thân cái này tiên khí, các loại tiên quang ở trên người lưu chuyển xuống tới, mà lại trong đôi mắt lộ ra hung quang quét đến bọn họ những thứ này diệp ra đệ tử trên thân, vốn là đã là tràn ngập địch ý xuống tới. Nếu như không phải bọn họ cái này lão tộc trưởng nhanh phải bỏ mạng hiện tại liền đã động thủ. Người khác không biết các ngươi thanh hồ thần tộc, nhưng là bản đế đối mà các ngươi lại là như lòng bàn tay. Hiện tại khuyên các ngươi mau từ nơi này rút lui, có lẽ ta còn có thể tha các ngươi nhất mệnh, đồng thời dạy dỗ đến các ngươi vu tộc luyện thể công pháp. Vừa nhắc tới cái này vu tộc, nhất thời cái này hơn 10 vị thanh hồ thần tộc hậu duệ toàn bộ biến sắc, mà lại trong ánh mắt lộ ra hoảng sợ hung mang. Đây là bọn họ toàn bộ thanh hồ thần tộc tối cao bí mật, vậy mà lại bị người biết được cái này để trên người bọn họ khí tức không ngừng tăng vọt xuống tới. Ngươi làm sao lại biết chúng ta thanh hồ thần tộc? Ngươi rốt cuộc là ai? Ngươi là đến từ cái này thần vực bên trong, ngươi làm sao có thể phía dưới được đến? Thanh hồ thần tộc hậu duệ bên trong một vị có chút yêu dị nam tử trong con mắt lộ ra cái này một sợi thanh mang, mà lại thần niệm không ngừng hướng về Diệp Phàm trên thân quét tới quét lui. Biết bọn họ thân phận cơ hồ lắc đắc không có mấy, liền xem như cái này sùng vũ đại đế cũng sẽ không biết càng nhiều, chỉ có phổ hóa thần quân phủ những người kêu biết được một số, chỗ lấy sùng vũ đại đế không dám đối bọn hắn động thủ, cái kia là bởi vì bọn họ là cái này thanh hồ thần tộc hậu duệ, phổ hóa thần quân phủ cũng sẽ kiêng kỵ tại bọn hắn thân phận. Chương 1920, Thần Vương Chi Nữ Tô Ngọc Giao. Các ngươi không cần thiết biết bản đế là tới từ chỗ nào. Ngươi chỉ cần giao ra vu tộc công pháp, ta chỉ cho ngươi nhóm cái này thời gian một nén nhang, chỉ muốn thời gian này vừa đến không ai có thể cứu được các ngươi. Nơi này đã bị chúng ta toàn bộ vây quanh, toàn bộ yêu thần sơn trong cấm địa còn có các ngươi xào huyệt, đều ở bản đế trong lòng bàn tay. Các ngươi lão tộc trưởng sợ đã là hấp hối, chỉ có cái này một hơi tại, hắn cũng nhảy nhót không ra cái gì. Thanh hồ thần tộc những thứ này thanh niên hậu nhân tự nhiên không thể khinh thường, nếu như chờ bọn hắn trưởng thành, thuần thục cái này vu tộc đỉnh cấp luyện thể công pháp, muốn giết bọn hắn rất khó khăn, có thể nói ở cái này thần vực bên trong khó khăn nhất đem chém giết cái kia chính là cái này vu tộc hậu nghệ. Bởi vì bọn hắn tu luyện loại công pháp này cơ hồ có thể nói, bình thường thần khí căn bản là không tiến vào bọn họ thân thể. Đây là một cái vu tộc luyện thể công pháp cực kỳ cường hãn, mà lại cái này vu tộc đỉnh cấp đại năng cái kia cũng là có thể dung chuyển nhật nguyệt, điên đảo càn khôn tồn tại. Không phải cái này thánh nhân thực lực, lại có thể đem làm thánh người chém giết, đây mới thực sự là vu tộc chỗ cường đại, đắc tội lấy người nào, thực cũng không nguyện ý đi đắc tội vu tộc. Lão hủ ở trên thân thể ngươi cảm nhận được một tia thanh loan thần tộc khí tức. Như nếu không có đoán sai ngươi cần phải là tới từ cái này thần phượng nhất tộc, cùng ta cùng là cái này thần thú hậu nhân, nhưng thân phận của ngươi huyết mạch so với chúng ta thanh hồ tộc huyết mạch muốn càng cao quý hơn. Lão hủ cái này thức hải tan rã, không dùng thời gian một nén nhang lão cửu liền sẽ tiêu tán tại cái này bên trong thiên địa, ta thanh hồ thần tộc cùng thần phượng nhất tộc có oán hận chất chứa. Nhưng nơi này ta còn khẩn cầu Diệp Đan Đế có thể buông tha chúng ta thanh hồ thần tộc. Ta nguyện nói cho Diệp Đan Đế cái này Tô Ngộng Giao đi hướng, đồng thời nguyện ý giao ra ta vu tộc luyện thể công pháp. Nhưng chỉ có bên trong 3 chương luyện thể công pháp, mặt khác chương 6 luyện thể công pháp là tại thanh khâu thần tộc trong tay. Cái này thở dài một tiếng truyền đến, Diệp Phàm thần niệm lúc này trực tiếp quét về phía lấy toàn bộ yêu thần sơn chỗ sâu. Hắn đương nhiên biết giá hỏa này ở nơi nào. Hắn đã là tuổi già sức yếu, mà lại trên thân không có bao nhiêu khí tức. Diệp Phàm so với người nào đến đều đặc biệt kích động, bởi vì giá hỏa này nâng lên 3 chữ Tô Ngộng Giao. Đây là Diệp Phàm trải qua thiên trọng vạn hiểm vẫn luôn muốn tìm đến một người. Không chỉ có là hắn cái này kích động xuống tới, liền tại thân này bên cạnh sở nguyện cũng là một thân hưng phấn. bởi vì nàng biết Diệp Phàm đi tới nơi này cái trong tiên giới chính là vì các nàng mà đến. Diệp Phàm cường hãn thần thể trực tiếp xé mở cái này yêu thần cấm địa bên trong những cấm chế này, sau đó rất nhanh xuất hiện tại cái này một tôn thanh hồ tộc thân thể, có thể từ trên người hắn nhìn đến xám trắng tử khí trôi nổi mà ra, đã rời cái này vẫn là không xa. Mà lại loại này liền xem như Diệp Phàm cửu phẩm đan đế hắn cũng làm không cẩn thận, bởi vì Diệp Phàm liền xem như cái này tiên đan tông sư nhưng hắn cũng không phải là cái này tiên ý gì à. Không nên cản hắn, để Diệp đan đế tiến đến ta có lời cùng hắn nói. Diệp Phàm cái này đi vào rất nhanh liền bị cản lại, bất quá bọn hắn cũng còn không có kịp phản ứng. Diệp Phàm liền đã đi vào có thể tu luyện tới cái này thần thể toàn bộ thanh hồ thần tộc bên trong. Diệp Phàm liền gặp được trước mặt cái này một vị gia hỏa. Không nghĩ tới tu luyện tới thần thể đều đã vẫn lạc, mà lại hắn là gặp qua một cái duy nhất tại trong tiên giới tu luyện tới thần thể. Mặt khác bọn họ những đệ tử trẻ tuổi này, cũng đều là cái này cửu trưởng kim thân không kém chút nào trước đó Diệp Phàm tu vi. Tất cả mọi người không nên động, liền để Diệp ca một người đi qua. Thanh Loan còn nghĩ đến động đậy xuống tới, lập tức liền bị Sở Nguyệt cản ở lại. Lần này Diệp Phàm chính mình đi qua, tự nhiên không có nguy hiểm gì. Nếu có nguy hiểm lời nói bọn họ những người này cũng sớm đã đánh vào đi, không biết tùy ý bọn họ đem Diệp Phàm cho hại. Thanh Loan làm tâm lý cũng có một chút ngột ngạt, phải biết vốn là hắn muốn động thủ đem gia hỏa này cho giết. Nhưng là hiện tại gia hỏa này nâng lên ba chữ, giống như cũng là một nữ nhân tên, vậy mà như thế thì Diệp Phàm sắc mặt kinh hỉ như vậy. Cho nên có thể đầy đủ đoán được khả năng lại là một nữ tử cùng hắn có quan hệ, chứ bên người cái này một vị Sở Nguyệt bên ngoài, hắn còn thật không nghĩ tới cái này Diệp Phàm đến cùng tìm bao nhiêu nữ tử. Phải biết bọn họ làm cho này cái người tu tiên cũng sớm đã trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác. Toàn bộ đều nắm chặt thời gian tu luyện, chỗ nào có nhiều như vậy tình tình yêu thích, bộ dạng này chậm trễ tu luyện không nói, mà lại cũng hủy chính mình cái này căn cơ, nhưng nhìn thấy trước mắt đến một màn cũng có chút khác biệt. Diệp Phàm đôi mắt nhìn chằm chằm cái này một cái từ đầu đến chân một cái cự đại cáo thần, nhưng là có chút lấy xám trắng xuống tới, bởi vì tại trong tiên giới cơ hồ thọ nguyên là vô hạn. Hắn chỗ lấy bây giờ có thể thành cái dạng này hẳn không phải là cái gì trúng độc, mà chính là loại kia liền Diệp Phàm đều không thể giải mở cái gì cấm chú trong này. Nói đi, ta muốn biết cái này Tô Ngộng Giao ở đâu. Ngươi chừng nào thì gặp qua nàng. Đem những này một năm một mười nói cho ta biết, nơi này các ngươi thanh hồ thần tộc ta tuyệt sẽ không giết các ngươi một người, nhưng là nếu như ngươi dám lừa gạt ta vậy liền đừng trách ta vô tình. Cùng loại này cấp bậc lao gia hỏa liên hệ Diệp Phàm thế nhưng là phải cẩn thận một chút. Gia hỏa này cùng Thanh Loan cũng giống như vậy đến từ thần vực bên trong. Truyền thừa tại cái này thanh hồ thần tộc hậu duệ. Nhưng là vì cái gì hắn lưu tại nơi này Diệp Phàm thì không được biết. Cũng có khả năng giống cái này Thanh Loan một dạng tại cái này thần vực bên trong bản thân bị trọng thương. Sau đó sẽ mở vị diện đi vào tân giới bên trong. Nhưng đã không thể quay về. Nếu như là mang theo thần vực bên trong chỗ thụ thương coi như đến tiên giới đó cũng là không cách nào giải khai, bởi vì trong tiên giới thế nhưng là không có làm cái gì thần linh thảo cùng cái này thần linh mạch có thể giải khai. Tô Mộng Giao chính là ta thần vực Thanh Khâu Sơn thần vương chi nữ, bởi vậy tại nàng phi thăng tới cái này tiên giới thời điểm, đã bị ta thanh hồ trong thần tộc tiền bối mang đến thần vực bên trong. Bởi vậy nàng căn bản cũng không tại cái này tiên giới bên trong. Cái thân phận này liền nàng chính mình cũng không biết, cho nên càng không khả năng để ngươi biết. Ngàn năm trước đó ta cùng nàng gặp qua cái này một mặt, bởi vậy nàng lưu lại cho ta những tin tức này, để cho ta ngày sau nếu là nhìn thấy ngươi thì đem chuyện này nói cho ngươi, nàng đã đi cái này cái thần vực. Lao ra hỏa này rất nhanh xuất ra bức họa này đi ra. Phía trên họa chính là Diệp Phàm, theo hắn khẩu này bên trong giảng thuật đi ra, Diệp Phàm cái này 89 phần 10 là tin tưởng, nhưng là trong lòng cũng đặc biệt rung động Thanh Khâu Sơn thần vương chi nữ, đây là một cái vô cùng to lớn thân phận A. Chỉ sợ Diệp Phàm chính mình tuyệt đối không ngờ rằng, Tô Mộng Giao sẽ đi cái này cái thần vực, bất luận hắn tại cái này trong tiên giới tìm bao lâu nhưng vẫn luôn không có tìm được nàng. Nhưng là Diệp Phàm căn bản không có phát giác được Tô Mộng Giao lại là cái này thần vương chi nữ. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, lúc trước Diệp Phàm mới là cái này tu vi gì à, thần vương nếu như lưu lại đồ vật, hắn làm sao có thể phát giác ra được, mà lại nếu là cái này thần vương khiến Tô Mộng Giao tiến hành chuyển thế đồng tu, thành tựu cùng người khác nữ nhi, có thể thấy được khác ý nghĩ cũng thật là hung ác. Ngươi nói những vật này để bản tôn làm sao có thể tin tưởng ngươi, trừ phi ngươi có thể lưu lại cái này thứ gì để ta xem một chút. Diệp Phàm thật là không thể tin tưởng bức họa này cùng gia hỏa này đầy miệng nói chuyện, thì để cho mình tin tưởng Tô Mộng Giao thật đi cái này cái thần vực bên trong, nhưng hắn thật sự là đoán không ra xuống tới. Đây là nàng lưu cho ngươi. Nếu như Diệp Đan ngươi vẫn là chưa tin lão hủ nói chuyện vậy ta cũng so không biện pháp, chỉ cầu Diệp Đan đế có thể bỏ qua cho chúng ta Thanh Hổ thần tộc hậu duệ. Nói xong câu đó về sau lão gia hỏa này lấy ra một cái điện thoại di động cho Diệp Phàm, mà lại đúng là hắn ở địa cầu này sử dụng đến cái này Apple điện thoại di động, cho nên cơ hồ Diệp Phàm thần niệm quét đến cái điện thoại di động này phía trên. Trên cơ bản là không cần suy nghĩ nhiều, loại vật này khẳng định là xuất từ địa cầu sản phẩm, không có khả năng tại trong tiên giới. Có chỗ khác có loại vật này, cho nên trên cơ bản đã có thể xác định cái kia chính là cái này Tô Mộng Giao, bởi vì cái này điện thoại di động cũng là lúc trước Diệp Phàm đưa cho nàng, chính hắn là sẽ không quên, mà bây giờ điện thoại di động không có cách nào khởi động máy, đã là không có điện. Chương 1921, đều chiếm một nửa. Ở trong mắt Diệp Phàm điện thoại di động loại vật này là tuyệt không có khả năng làm giả đi ra, bởi vì loại vật này không có khả năng chống rông xuất hiện, lại nói cũng là Diệp Phàm chính mình thân thủ mua cho cái này Tô Mộng Giao, không nghĩ tới hắn còn tự thân mang trên người mình. Tuy nhiên chiếm được tin tức này rất giật mình, nhưng là lấy Diệp Phàm như thế nào mới có thể đầy đủ đi cái này cái thần vực gặp Tô Mộng Giao, sợ là tại qua lấy mấy vạn năm đều chưa chắc hắn có thể đến cái này thần vực bên trong. Cái gọi là người sắp chết nói cũng thiện, ngươi lời nói ta có thể tin tưởng ngươi, đã Tô Mộng Giao cũng là tới từ cái này Thanh Hồ thần tộc, tự nhiên ta không biết giết chết các ngươi. Bất quá ta không hiểu là... vì cái gì các ngươi còn chưa đạt tới cái này cái thần vực bên trong hội ở lại đây cái tiên giới bên trong. Đã cái này Thanh Hồ thần tộc tiền bối có thể đi vào tiên giới bên trong mang đi Tôn Mộng Giao, cái kia cũng có thể mang đi bọn họ. Diệp Đan Đế có chỗ không biết, đi thần vực thế nhưng là so với trước khác tiên giới càng phải khó khăn, mà lại sinh đẻ ở giữa thông đạo hung hiểm vô cùng, không có khả năng mang ta lên nhóm. Lại thêm chúng ta Thanh Hồ thần tộc cũng là cái này khác tiên giới cái đinh trong mắt. Một mực coi chúng ta là làm cái này dư nghiệt, tự nhiên chúng ta là không có cách nào tiến về cái này thần vực, ta còn thừa lại cái này một hơi, mà lại ta thức hải sắp tiêu tán. Tuy nhiên Thanh Hồ thần tộc thần vương không biết Diệp Đan Đế, nhưng ở trong mắt lao hủ Diệp Đan Đế vẫn là chúng ta Thanh Hồ thần tộc con rể. Tu luyện chúng ta vu tộc công pháp không có có bất kỳ không ổn nào. Hắn đem cái này vu tộc luyện thể công pháp truyền thừa cho Diệp Phàm, nhưng chỉ có cái này trước ba trường, những thứ này đều là cấn tại Diệp Phàm trong đầu. Sau đó hắn cái này Thanh Hồ thân thể đã là tan theo gió, hóa thành cái này điểm lấm tấm biến mất tại cái này bên trong thiên địa. Diệp Phàm biết hắn chỗ thân chúng không phải cái gì kịch độc, nhưng là cần phải từng chịu đựng cái này mạnh đại cấm chú thần thông, tóm lại tuyệt đối là không tồn tại ở tiên giới bên trong, khẳng định là tới từ cái này thần vực bên trong, đây tuyệt đối là khó giải. Bọn họ những thứ này trò chuyện tự nhiên cũng được mọi người nghe được, chỉ là cái này Thanh Hồ thần tộc những thứ này thanh niên hậu nhân, đối Diệp Phàm cũng là mặt lộ vẻ không tốt, tộc trưởng tuy nhiên đã chết rơi xuống. Nhưng là nơi này nếu như trực tiếp giao ra chính bọn hắn cũng không có cam lòng. Yêu thần tộc có thể chiếm cứ cái này vũ dư thiên vực, là bởi vì bọn hắn những thứ này cường đại Thanh Hồ tộc hậu nhân tại cái này, nếu không nơi này há có thể giữ vững cái này một khối địa phương, không biết có bao nhiêu đế tông coi trọng nơi này. Nếu như một khi khiến người khác biết được lão tộc trưởng đã chết rơi xuống, cái này bên trong khẳng định chẳng mấy chốc sẽ bị phân chia hết. Các ngươi lão tộc trưởng đã vẫn lạc, ta đã đáp ứng nàng không biết đối với các ngươi động thủ, nhưng là cái này yêu thần sơn là chúng ta Diệp gia muốn chiếm linh chi địa, nơi này sơn mạch gần 1 triệu dặm đầy đủ dung nạp xuống đến chúng ta những người này, bởi vậy nếu là có thể đem nơi này phân chia một chút khu vực, riêng phần mình tu luyện các ngươi cảm thấy thế nào? Diệp ra những thứ này thanh hồ thần tộc hậu duệ trước mặt, đó chính là bọn họ những người này căn bản ngăn cản không nổi Diệp ra cái này chỉnh thể thực lực, trừ cái đó ra còn sẽ có gặp phải hắn đế tông áp bách, đây mới là để bọn hắn cái này không dám động thủ nguyên nhân lớn nhất. Tô Mộng Giao tới là chúng ta cái này thanh hồ thần tộc công chúa, đã các hạ cùng chúng ta công chúa có ngọn nguồn, vậy chúng ta thì mỗi người phân ra đến khu vực. Yêu thần sơn một nửa về các ngươi, một nửa quy ta nhóm thanh hồ thần tộc, không biết các hạ cảm thấy thế nào đâu. Nếu như vùng này đều muốn lương Diệp ra chiếm lĩnh phía dưới, vậy bọn hắn thanh hồ thần tộc đem về không nhà để về, mà lại thì gặp phải nhiều vô số kẻ cao thủ, không có chút nào yếu hơn bọn họ cái này gần như thần tộc hậu duệ. Nếu như có thể không đánh tự nhiên cho thỏa đáng, nhưng là đánh lên lại hội tiện nghi người khác. Đây là mấy vị thanh hồ thần tộc hậu duệ bên trong một vị thân thể mặc cái này thanh sắc váy dài nữ tử đứng ra, có được một trương mặt trái xoan, hai con ngươi sáng ngời môi hồng răng trắng, đường cong xinh đẹp, nàng chính là cái này hơn 10 vị thanh hồ thần tộc phái ra hậu nhân Đường San San. Cái này tự nhiên không có bất cứ vấn đề gì à, về sau yêu thần sơn cũng là ngươi thanh hồ thần tộc cùng chúng ta Diệp gia công chủ. Mà ngươi chính là toàn bộ thanh hồ thần tộc tộc trưởng mới nhận chức. Cái này chính hợp Diệp Phàm ý tứ, hắn không muốn cùng thanh hồ thần tộc khai chiến, bởi vì đây là Tô Ngộng Giao bọn họ cả một cái chủng tộc, giết chết bọn họ sẽ cùng tại giết chết cái này thanh hồ thần tộc thân nhân. Tự nhiên về sau nếu là Diệp Phàm nhìn thấy Tô Ngộng Giao làm như thế nào cùng với nàng bàn giao. Vốn tới nơi này còn kiếm bạc nỗ trương trang diện, nhưng là rất nhanh liền bị hóa giải xuống tới, tại Đường San San cái này dẫn dắt phía dưới bọn họ cái này xê dịch đi ra một nửa địa bàn quy thuận tại cái này Diệp ra. Đây chính là gần tại cái này 1 triệu dặm chi địa nha liền xem như một nửa địa bàn, đó cũng là gần 500.000 dặm, đã sớm đầy đủ Diệp ra chiếm lĩnh, hơn nữa còn là tại cái này thượng thiên vực bên trong. Ta biết Thanh Huynh đối với ta cái này có chút lời oán giận, ta cũng là lần đầu tiên biết thê tử của ta lại là cái này thanh hồ thần tộc thần vương chi nữ, không biết bên trong có thể hay không vì ta cái này nói một chút. Đối mặt tại cái này thần vực bên trong bố cục, Diệp Phàm việc này không có chút nào giá trị, cũng không biết cái này thanh hồ thần tộc có cái gì hung hiểm không thành. Diệp huynh có chỗ không biết, thần vực bên trong quần quận vô cùng, không có ai biết nó đến cùng lớn bao nhiêu. Theo cái này khai thiên tích địa thời kỳ cho tới bây giờ đến, thần thú chủng tộc đản sinh ra hậu nhân đều có thể xưng là lấy thần tộc. Bởi vậy vừa mới ngươi cũng nghe thấy, ta Thanh Loan là truyền thừa tại cái này thần phượng nhất tộc cũng có thể coi là lấy phượng hoàng thần tộc. Mà thân này biên dực Long Đại Ca, hắn cũng là cái này Long tộc trí cao vô thượng ngũ trảo kim long, trừ chúng ta cái này hai đại thần tộc bên ngoài, còn có hắn các đại thần tộc. Mỗi một đại thần tộc đều có cái đại thần thông. Trung Vu tộc cũng là lấy cái này luyện thể thần thông là mạnh nhất, trời sinh thân thể này cường hãn, nhưng là theo huyết mạch này mỏng manh, truyền thừa đến cái này đời sau liền đã càng ngày càng yếu. Nói đến đây Diệp Phàm thực cũng có một chút không hiểu nhiều, bởi vì cái này thanh hồ thần tộc sẽ cùng cái này Vu tộc dính líu quan hệ, đây là Diệp Phàm không cách nào biết được địa phương. Dựa theo hắn những gì mình biết cái này trong truyền thuyết thần thoại có một ít bất công, xem ra cũng không phải hoàn toàn nhất trí. Theo cái này khai thiên tích địa thời kỳ đến nay, lúc trước thống trị qua cái này thần vực có thể là có Vu tộc, nhưng là do ở cái này Vu tộc quá mức tàn nhẫn hung bạo đồng thời diệt sát không ít, cái này theo khai thiên tích địa thời kỳ đã đản sinh ra thần tộc. Cho nên lọt vào các đại thần tộc liên hợp phản kháng. Cuối cùng cái này Vu tộc bị giết, nhưng theo cái thời khắc kia bắt đầu cái này thanh hồ thần tộc không biết từ nơi nào đạt được cái này vu tộc luyện thể công pháp, đánh bại lúc trước cái này yêu tộc thống ngự qua thần vực thay vào đó. Nhưng là bọn họ cũng không có lên làm bao lâu liền bị cái này về sau theo cái này trong tiên giới phi thăng lên đến nhân tộc lật đổ rơi. Cái này bên trong quanh co cũng không phải là ta một đôi lời liền có thể nói rõ ràng. Đây chính là tại cái này thần vực bên trong có ghi chép mà thôi. Vốn là Diệp Phàm không có nghe hiểu xuống tới, hiện tại đại khái đã có thể minh bạch cái này mấy phần xuống tới. Nguyên lai cái này bên trong còn có loại này ngọn nguồn. Khó trách cái này Thanh Loan sẽ đối với cái này Thanh Hồ thần tộc có lớn như vậy oán hận, hẳn là cái này lúc trước phát sinh qua đại chiến. Thần tộc ở giữa sự tình quan Diệp Phàm cái này chuyện gì? Hắn hiện tại muốn cũng là nhanh điểm tu luyện, tranh thủ sớm một ngày đến cái này cái thần vực bên trong. Bất quá Thanh Loan lời nói cũng không phải là không có đạo lý, nếu như một khi để cái này thần vực bên trong các đại thần tộc biết, Diệp Phàm là cái này Thanh Hồ thần tộc phò mã, đây chẳng phải là đến lúc đó các đại thần tộc đều sẽ tới đối phó Diệp gia, cái này hắn có thể đến cẩn thận một chút. Tại trong tiên giới ngược lại còn tốt, một khi đi cái này thần vực thì lại có người muốn đối phó bọn hắn. Cương đại như cái này thần thể đều có thể tại trong tiên giới vẫn lạc, có thể thấy được cái này thần vực bên trong người xuất thủ vô cùng hung ác. Chương 1922, Vu tộc công pháp ma tính. Lúc này đối với Diệp Phàm mà nói khu vực cái này cái thần vực vẫn là một kiện mộng tưởng, bởi vậy khắc toàn bộ Diệp gia đệ tử bắt đầu tiến vào chiếm giữ đến cái này cả một cái yêu thần sơn lấy đông cái này 500.000 dặm chi địa bên trong. Trừ cái này bên ngoài, một nửa kia vì cái này Thanh Hồ thần tộc ngây ngô địa phương. Bất quá nơi này Thanh Hồ thần tộc không có bao nhiêu hậu nhân, chung vào một chỗ cũng liền cái này hơn 10 người mà thôi, nhưng là dưới cờ thống lĩnh xuống tới cấp 8 tiên yêu thú đó là đặc biệt nhiều. Bất quá ở trong mắt Diệp Phàm những thứ này cấp 8 tiên yêu thú căn bản không có thông linh, căn bản không có cách nào tu luyện thành cái này nhân thân, bởi vậy Diệp Phàm không bằng để ý tới cái này một số. Vốn cho rằng phải dùng cái này thiên vương tháp đem thu phục, nhưng bây giờ suy nghĩ một chút nhìn Diệp Phàm không có ý định như thế đi làm, đã cùng cái này Thanh Hồ thần tộc trở thành hàng xóm, vậy dĩ nhiên cũng nhà không có khả năng tại cùng bọn hắn phát sinh cái này xung đột. Diệp Phàm chỗ lấy muốn đem nơi đây chiếm lĩnh xuống tới, là bởi vì nơi này dưới đáy chôn lấy rất nhiều tiên linh mạch, mà lại bốn phía còn rất dài đầy các loại tiên thảo. Mặc dù nói không bằng hắn tại lạc thiên bí cảnh bên trong đoạt được, nhưng là có thể tại cái này chăm trong vòng vạn dặm cũng đã coi như là hiếm có địa phương. So cái này càng tốt hơn đặt câu đã bị người chiếm lĩnh xuống tới, cho nên chỉ có thể lui mà cầu thấp hơn đem nơi đây chiếm lĩnh lại nói, bởi vậy Diệp Phàm bắt đầu tay bố trí cái này cấp 9 tiên trận. Làm cho này Thanh Hồ thần tộc hậu duệ, Đường San San trở thành cái này yêu thần ba chủ nhân, nhưng là nàng cũng không nghĩ tới Diệp Phàm hội bố trí ở chỗ này đi ra cấp 9 tiên trận, mà lại tại bọn họ cái này liền nhau địa phương có thể nhìn thấy nơi xa chỗ đó có vệt trắng phóng lên tận trời. Mà lại những xương trắng này công tác để bọn hắn thần niệm không cách nào bước vào đi vào, chỉ có thể ở bên ngoài nhìn mà than thở. 500.000 dặm bên trong toàn bộ bao phủ tại tầng này tầng giải lụa màu trắng quang mang bên trong. Đường San San tuy là yêu thần sơn chủ nhân, nhưng cái này lao tổ tại sau khi ngã xuống, tuy nhiên nhà bọn hắn những bảo vật này toàn bộ di chuyển đến cái này một nửa kia địa phương, nhưng là đối với cái này Diệp gia vẫn là tràn ngập cảnh giác. Đường tộc trưởng, chúng ta tuyệt đối không ngờ rằng, thế mà thì Diệp Đan Đế sẽ có dạng này thực lực như thế, lại nói chúng ta nơi này có nhiều như vậy tiên linh thảo, ta nhìn không bằng tìm cái thời gian chúng ta xin mời thì Diệp Đan Đế cho chúng ta luyện chế tiên đan như thế nào. Mà lại chúng ta thì thân ở khắp cả yêu thần sơn nội địa bên trong, một khi cái này bên ngoài có cái gì đại trận chiến phát sinh, Diệp gia khẳng định là kẻ cầm đầu, tương đương với chúng ta cái này được bảo hộ xuống tới. Đường San San có cấp dưới lập tức liền lên trước bắt đầu nói với nàng. Theo sự bố trí này tiên trận bố cục nhìn lại, bọn họ cũng là thân ở cái này Diệp ra sau lưng, cũng chính là giả dụ Diệp ra bị đánh xuống như vậy bọn họ cũng có thể tiến lên viện trợ. Nhưng là chỉ cần Diệp ra không bị công phá xuống tới, bọn họ cũng sẽ bình an vô sự, cũng chính là thân ở cái này Diệp ra dưới hai cánh. Chúng ta Thanh Hồ thần tộc cùng cái này Diệp ra không có bất kỳ cái gì kết thù kết toán, cho nên còn mời chư vị chính mình suy nghĩ thật kỹ. Nếu như không có Diệp ra vậy chúng ta sẽ rất phiền phức, đã bây giờ Diệp ra đến, mà lại chúng ta cũng xuất ra thành ý này đến, cần phải cái này Diệp Đan Đế không biết cũng không liên quan chúng ta. Đường San San này đôi mắt bên trong cũng là nhìn đến rất thâm thúy, nếu như Diệp ra mặc kệ bọn hắn lời hoàn toàn không cần thiết, tại cái này 500.000 dặm bên trong hộ sơn tiên trận dạng này thay bọn họ cũng ngăn trở cái này nguy hiểm. Về tình về lý cái kia đều cùng bọn hắn có quan hệ rất lớn. Cái này một bên khác Sở Nguyệt đã mệnh lệnh lấy 75 chiếc đỉnh cấp chiến xa trở thành hình cung này, đem chọn cái yêu thần sơn bao phủ ở bên trong. Nếu là có người vội vàng tiến lên đây xông xáo một chút nhất định để hắn có đến mà không có về. Diệp gia mạnh không phải cái này thủ hộ chỉnh cái tông môn lực lượng, mà chính là thắng tại lực công kích của bọn họ. Cái này liền hạ đi nửa cái tháng sau, Diệp Phàm đều không có đi ra cái này yêu thần sơn ở chỗ này, hắn không ở các loại sen lẫn tại cái này một khối tiên trận, để cái này ăn khớp cùng một chỗ lại hình thành cái này tuần hoàn chi lực. Toàn bộ yêu thần sơn bên trong cơ hồ đều có xương trắng phun ra, mà lại nơi xa bất luận là địa phương khác có đế tông phái tới thám tử, nhưng vẫn như cũ không cách nào xuyên thấu nơi này. Diệp gia lựa chọn tại yêu thần sơn bên trong sáng lập cái này tiên môn, ngược lại là chuyển khắp cái này toàn bộ vũ dư thiên vực. Chẳng lẽ chúng ta đều tính toán không sai thành, cái này yêu thần sơn vậy mà có thể cùng Diệp gia chung sống hòa bình, cái này có chút kỳ quái à, chẳng lẽ yêu thần sơn đã con Diệp gia lấy xuống. Cái này một số theo tới tiên tôn hoàn toàn đều là một bộ như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc. Hơn nữa cách Diệp Phàm bọn họ trô ở cái này yêu thần sơn cấm địa bên ngoài cái này bên ngoài 10 vạn dặm, ở chỗ này chỉ có thể nhìn thấy cái kia chỗ cũ phun ra nuốt vào xương trắng tự do lấy dao long tại đến trong núi sâu bay vọt. Nhưng bọn hắn vẫn như cũ không cách nào biết được đến cùng phát sinh cái này cái đại sự gì. Chuyên ngôn bên trong yêu thần sơn có cái này 10 cấp tiên yêu thú. Càng là liên tiếp cái này vũ dư thiên vực sùng vũ đại đế đều mặc kệ xâm nhập bên trong, nhưng là Diệp ra đến trực tiếp chiếm lĩnh cái này yêu thần sơn đã là khiến người ta không thể tưởng tượng. Diệp Phàm bố trí tiên trận này về sau, phía dưới sự tình cứ giao cho Sở Nguyệt tiến đến quản lý, cái thời không này bản quay hắn là sẽ không lại tùy tiện dùng đến, đó là cùng Sở Nguyệt cùng một chỗ hắn mới có thể dùng được. Nhưng là bây giờ Sở Nguyệt Tu Vi đã cùng cái này thời không luân bản không có bao nhiêu quan hệ, trên cơ bản tu luyện tới tiên tôn về sau, tiến tới không chỉ là thời không luân bản bên trong thời gian, mà càng nhiều là cơ duyên lịch luyện cùng cảm ngộ thần thông, nhưng cái này mới là tu luyện căn bản. Bố trí xong tiên trận về sau, đến mức cái này luyện đan hắn thì giao cho cái này Sở Nguyệt đi làm. Mà chính mình đi chuyên tâm nghiên cứu cái này vu tộc đỉnh cấp luyện thể công pháp, cái này chỉ sợ là toàn bộ vũ trụ ở giữa duy nhất mạnh nhất đỉnh cấp luyện thể. Diệp Phàm quét mắt một vòng cái này trước 3 chương luyện thể công pháp, cùng Diệp Phàm bản thân sở học cái này luyện thể công pháp, thực trên bản chất đều là nhất trí, chỉ bất qua cái này bên trong có một ít là Diệp Phàm chính mình dùng đến đạo quyển thiên phủ thôi diễn đi ra. Nhưng chính là không có nghĩ đến cái này vạn biến không rời tông, đã cùng cái này vu tộc luyện thể công pháp có 8 thành trở lên tương tự. Đây là Diệp Phàm tại cái này lạc thiên bí cảnh bên trong, ngẫu nhiên đột phá cái này thần thể, nhưng đây là tại đột phá cái này luyện thể địa phương là có quan hệ. Dù sao đây là vu tộc đồ vật bởi vậy Diệp Phàm bắt đầu lại từ đầu tu luyện vu tộc đỉnh cấp luyện thể công pháp. Cái này cuộc sống ngày ngày trôi qua Diệp Phàm khi tu luyện tới mấy trăm năm nay về sau, thần thể y hề nguyên không có có bao lớn tiến bộ, vẫn là tại cái này thần thể trung kỳ chỉ là so với lúc trước đến càng thêm ngưng luyện. Quá đáng tiếc, vu tộc đỉnh cấp luyện thể công pháp chỉ có thể để thân thể ta càng thêm ngưng luyện, chỉ bất quá thì không có cách nào để cho ta đột phá đến cái này thần thể hậu kỳ, nhìn tới vẫn là đến tìm tới mặt khác thì chương 6 đỉnh cấp luyện thể công pháp. Bất quá công pháp này có chút không tốt tu luyện toàn thân phát nhiệt, cho hắn tu luyện dễ dàng tẩu hỏa nhập ma a. Vu tộc đỉnh cấp luyện thể công pháp đối Diệp Phàm mặc dù nói không có bao nhiêu dùng, nhưng đối cái này Diệp ra toàn bộ những đệ tử này mà nói cũng là có chút điểm dùng. Ở cái này trong tu luyện Diệp Phàm cũng minh bạch vì cái gì Vu tộc đỉnh cấp luyện thể công pháp xem ra như vậy tàn bạo huyết tinh, cũng là bởi vì môn công pháp này quá chú trọng tại giết hại cùng cái này trong nghịch cảnh sinh tồn, mà lại toàn thân đều sẽ có một loại sát lục khí tức tại tích lũy. Vu tộc tổ tiên vậy cũng là được xưng là cái này tổ vu, lúc trước có thập nhị tổ vu cũng là bị về sau xưng là cái này thập nhị ma thần, cũng là bởi vì tu luyện loại này vu tộc đỉnh cấp luyện thể công pháp, sau cùng biến thành tàn bạo ma thần cuối cùng mới có thể bị cái này giết chết. Hiện tại cái này công pháp Diệp Phàm cầm tới trên người mình, tự nhiên hắn không có khả năng làm cho cả Diệp gia đệ tử biến thành ngày sau ma thần. Chuyện này thế mà bị hắn biết được cái kia nên thì dùng cái này đạo quyển thiên phù đại đạo tự nhiên, đến tiến hành sửa chữa lại cái này vu tộc đỉnh cấp luyện thể công pháp, đi trừ ma tính lưu tinh túy. Chương 1923, gạt bỏ. Vu tộc đỉnh cấp luyện thể công pháp, Diệp Phàm dùng đến đạo quyển thiên phù thôi diễn phía dưới đã tiêu trừ ma tính, hơn nữa có thể vì cái này Diệp gia đệ tử sử dụng công pháp này. Đủ để thấy đến cái này đạo quyển thiên phù chỗ lợi hại, cùng Diệp Phàm mình có thể sáng tạo ra đến môn công pháp này đem kết hợp mà thành. Yêu thần Sơn trước đó vị kia thanh hồ thần tộc lao tộc trưởng chỗ lấy sẽ vẫn lạc, theo Diệp Phàm cũng cần phải là tu luyện cái này vu tộc công pháp, cho nên để hắn đột phá cái này thần thể, nhưng cũng để cho cả người hắn tràn ngập cái này mà tính lúc này mới không có cách nào trở về. Đã là đi đến cái này thâm nguyên cấp độ. Sau đó Diệp Phàm hắn theo cái thời không này bàn quay bên trong đi ra, sau đó tự mình đem những đệ tử này toàn bộ tập kết tại cái này yêu bên trong ngọn thần sơn, bắt đầu truyền thụ lấy cải tiến sau vu tộc đỉnh cấp luyện thể công pháp. Diệp huynh, cái này vu tộc đỉnh cấp luyện thể công pháp ngươi cũng không thể tùy tiện để cho các ngươi những đệ tử này, ngươi nên biết được cái này vu tộc đã bị diệt. Thêm nữa thanh hồ thần tộc cũng bởi vì tu luyện lấy vu tộc công pháp, ngược lại cái này sau cùng cũng lui ra cái này thần vực chi chủ địa vị. Hiện tại ngươi để Diệp gia đệ tử tu luyện vu tộc luyện thể công pháp, tuy nhiên có thể cho tu hành càng nhanh mà lại thân thể mạnh hơn, nhưng cuối cùng bọn họ đều sẽ biến thành cái này một đầu ma thần. Thanh Loan chính mình làm cho này thần phượng nhất tộc, tuy nhiên không phải cái này phượng hoàng xuất sinh. Nhưng hắn chí ít cũng cùng thuộc cái này thần phượng nhất tộc, thể nội trời sinh cái này thần thánh huyết mạch, chỉ cần vừa tu luyện cái này vu tộc đỉnh cấp luyện thể công pháp, chính hắn liền sẽ biết được xuống tới. Ta liền biết thanh huynh tuyệt đối sẽ tới tìm ta, bất quá ngươi lại xem trước một chút, đây là ta thôi diện hết cái này toàn bộ vu tộc đỉnh cấp luyện thể công pháp về sau, có thể vì ta một nhà đệ tử sử dụng. Vu tộc đỉnh cấp luyện thể công pháp đối với Diệp Phàm mà nói, dù sao chỉ lấy được cái này trước ba trường, bởi vậy hắn ngược lại cũng không có cái gì lo lắng, coi như cho ngươi tu luyện nhiều nhất cũng chỉ có thể huấn luyện đến thần thể trung kỳ chỉ thế thôi. Bởi vậy Diệp Phàm liền trực tiếp giao cho cái này Thanh Loan, ngược lại là khiến cái này Thanh Loan ngẩng đầu lên, có chút khó tin nhìn chằm chằm Diệp Phàm, nói ra, Diệp huynh, ngươi lòng dạ thật sự là rộng lớn, ngươi phải biết cái này vu tộc đỉnh cấp luyện thể công pháp coi như tại thần vực bên trong, vậy cũng là không có cái này có bao nhiêu người có thể có được. Thanh hồ thần tộc đều là cái này cương liệt người, một khi bắt đến bọn họ tiến hành uy bức lợi dụ, bọn họ căn bản sẽ không mắc lửa, mà lại sẽ trực tiếp tự bạo mà chết, coi như ngươi đem bọn hắn cầm đến. Nhưng bọn hắn cái này truyền thừa căn bản không tại cái này trong ngọc giản, mà chính là lưu cất ở đây huyết mạch bên trong. Diệp Phàm không ngừng cho cái này, Thanh Loan cũng cho cái này toàn bộ Diệp gia đệ tử vu tộc đỉnh cấp luyện thể công pháp, bất quá vậy liền coi là tu luyện, nhưng cũng sẽ không đạt tới cái này vu tộc đỉnh cấp độ, bởi vì không có cái này đến tiếp sau công pháp. Nếu như là cái này đến tiếp sau công pháp, Diệp Phàm là không biết giao ra. Nhưng là Diệp Phàm cho bọn hắn Diệp gia đệ tử dùng, hơn nữa còn đem cái này vu tộc luyện thể công pháp lạc ấn một phần, trực tiếp đưa cho cái này Đường San San, Thanh Hồ thần chủ vốn cũng không dễ dàng, lại nói lại là cái này Tô Ngộng giao bọn họ bộ tộc này, tự nhiên đối với Diệp Phàm chính mình mà nói, làm sao cũng phải giúp một chút Tô Ngộng giao cái này cả một cái thần tộc. Lúc trước Diệp Phàm là không có hoài nghi đến cái này Tô Ngộng giao trên đầu đến, là bởi vì hắn căn bản nhìn không ra Tô Ngộng giao trên thân chỗ có mang thể chất. Đương nhiên không chỉ là cái này Thanh Hồ thần tộc thần vương chi nữ thân phận đơn giản như vậy, liền có khả năng hắn cũng là thân có cái này vu tộc thuần chính huyết mạch. Nhưng ít ra hiện tại đến xem, mà ta cũng nên lúc nhận được cái này bảo hộ xuống tới. Yêu thần sơn cái này một chuyện đã truyền đi xôn xao, Diệp gia và ở lấy nơi này đã trở thành vũ dư thiên vực so sánh trọng đại một việc. Nhưng cái này theo nhau mà đến lại là rất nhiều cái này vũ dư thiên vực đối với Diệp gia gật bỏ. Chương 1924, đỉnh cấp gia tộc Nô gia. Diệp ca, gần nhất chúng ta tiếp vào thì có không ít tin tức truyền đến. Vũ dư thiên vực bên trong thì 10 vị trí đầu đại đỉnh cấp gia tộc Ngô gia tán không ra loại này lời đồn. Nói chúng ta Diệp gia là tới từ hắn tiên giới cấu kết bọn họ ý đồ đối với thương sinh giới bất lợi. Dễ tìm lấy hắn cửu đại đỉnh cấp gia tộc liên hợp chống lại chúng ta Diệp gia. Diệp gia lên tốc độ thực sự quá nhanh. Bởi vậy lúc này mới ngắn ngủi nửa tháng sau khi thì có cái này lung ta lung tung tin tức đã truyền đến. Thậm chí tại nói Diệp gia muốn đem cái này phổ hóa thần quân phủ thay vào đó. Tóm lại loại tin tức này đặc biệt nhiều, Sở Nguyệt cũng không thể ý sẽ tới. Loại này lời đồn thì để bọn hắn đi nói thôi, chỉ cần ai dám dạng này cái thứ nhất đối phó chúng ta Diệp gia, vậy liền đưa nó diệt đi, bất luận hắn là làm gia tộc nào. Liền ngũ trang sơn trong này thiên vực Diệp Phàm cũng dám đem săn bằng. Hướng chi cái này cái gì trong tiên giới đỉnh cấp gia tộc, tự nhiên Diệp Phàm không có e ngại. Lại nói ngũ trang sơn giết xảo huyệt căn bản không ở chỗ này chỗ, mà là tại cái này cấm thượng thiên, cách bọn họ cái này qua xa. Bất quá nếu là bọn họ dám can đảm đến nơi này cái kia Diệp Phàm cũng sẽ trực tiếp diệt đi. Ta đã phái người tiến đến nghiêm tra cái này Ngô gia, cần phải tin tức này chẳng mấy chốc sẽ đến chúng ta trên tay. Đến lúc đó chúng ta lại thương nghị một chút muốn làm sao đối phó bọn hắn. Diệp gia tu luyện cũng là cần muốn cái này tư nguyên, nhưng là bọn họ còn không có tránh thức diệt đi một cái thượng thiên vực đỉnh cấp gia tộc, cho nên không ngại cầm cái này Ngô gia thế đao. Dám như thế đến vẩy một cái hấn Diệp gia cái kia hắn thật đúng là lợi hại, bất quá cái này cũng chỉ có thể tính toán chính bọn hắn tìm đường chết, nếu như không chọc đến chính mình còn tốt. Một khi chọc giận Diệp Phàm không ngại mà sát. Trước kia Diệp gia thu thập tin tức quá chậm, nhưng là có ám ảnh tổ chức tại muốn biết cái này thượng thiên vực tin tức căn bản không khó. Hai ngày sau Sở Nguyệt thì đem tin tức này đưa đến Diệp Phàm tay này bên trong, quét cái nhìn này xuống tới. Diệp Phàm mới hiểu cái này Ngô gia tại vũ dư thiên vực bên trong, chỉnh cái tông môn thực lực không có chút nào rơi. Lại có đến gần vô hạn tại đại tiên đế tu vi hai vị, cũng có thể coi là cái này chuẩn đại đế tu vi tiên đế hậu kỳ tu vi ba vị, còn lại làm tiên đế trung kỳ cùng sơ kỳ, hết thể cùng nhau cũng có cái này 20 vị. Nhưng bọn hắn tiên tôn thì tương đối ít, cũng liền gần chừng 100 vị tiên tôn, còn lại đều là tiên vương cùng tới phía dưới tu vi, toàn bộ Ngô gia đệ tử đều có mấy vạn người. Nguyên lai có 2 vị chuẩn đại đế tu vi cùng 3 vị tiên đế hậu kỳ, vẹn vẹn 20 vị tiên đế, khó trách bọn hắn dám lớn lối như vậy. Diệp Phàm bĩu môi xuống tới, chút thực lực ấy hắn thấy còn không đến mức có thể khiêu khích Diệp gia cấp độ, thì 2 vị này chuẩn đại đế còn chưa đủ thanh loan một vòng xuất thủ. Diệp Phàm một người liền đã giết chết 2 vị này tiên đế hậu kỳ đỉnh phong cao thủ. Tưởng rằng cái này đến từ ngũ trang sơn viên hồng tiên đế, mặt khác thì là vị nào thương nam tiên đế, chỉ bất quá gia hỏa này nguyên thần chạy trốn mà đi, nhưng là thân thể bị Diệp Phàm diệt đi, thực chỉ cần không phải đại tiên đế tu vi Diệp Phàm cơ hồ cũng có thể không sợ. Diệp ca, cái này Đường San San mời ngươi đi một chuyến bọn họ yêu thần sơn phía trên, không bằng chúng ta tới liền bây giờ đi. Sở Nguyệt liền đến nói với Diệp Phàm một chút, sau đó Diệp Phàm gật đầu cùng với nàng cùng nhau đi tới. Yêu thần sơn mặc dù lớn nửa là Diệp Phàm bọn họ, nhưng là cũng có một nửa kia là Đường San San bọn họ cái này Thanh Hồ thần tộc. Toàn bộ Thanh Hồ thần tộc đại điện đã là ngồi đầy cái này hơn 10 vị hậu nhân, từ trên người bọn họ khí tức đến xem cần phải tu luyện vu tộc luyện thể công pháp, cũng chính là Diệp Phàm cái này cải biến sau công pháp, ngược lại không đến nỗi trên người bọn họ còn có ma tính. Diệp Phàm chính mình công pháp thân có lấy đại đạo quy tắc. Thanh Hồ thần tộc trên đại điện, Đường San San mắt phượng trực tiếp nhìn chằm chằm cái này Diệp Phàm xem ra, mà lại sắc mặt này cũng dương tràn ra tới vẻ tươi cười. Tuy nhiên hắn trên người có hồ tộc tin tức, nhưng là vẫn như cũ lấy linh động lại vẫn có thể xem là người yêu diễm. Đường tộc trưởng, xin hỏi tìm ta đến đây là có chuyện gì cùng ta thương nghị? Nếu không phải bọn họ Thanh Hồ thần tộc cùng Tô Ngộng Giao có chút quan hệ, Diệp Phàm là căn bản sẽ không giao cho bọn hắn cái này vu tộc đỉnh cấp luyện thể công pháp sửa đổi về sau. Cái này không biết bao nhiêu người muốn đoạt lấy cấp đi. Ta biết Diệp Đan Đế đặc biệt bận rộn, bất quá ăn cơm ta vẫn còn muốn đại biểu cái này Thanh Hồ thần tộc. Cảm tạ Diệp Đan Đế ban cho chúng ta cái này vu tộc luyện thể công pháp, mà lại chúng ta cái này tu luyện về sau thân thể lên loại này mà tính cũng dần dần biến mất. Cái này Vũ Dư Thiên Vực Ngô Gia nói các ngươi cấu kết lấy khác tiên giới, chúng ta tự nhiên là cái này sẽ không tin tưởng, mà lại hội đứng tại Diệp Đan Đế bên này. Đường San San mắt phượng bên trong đối Diệp Phàm cũng là tràn đầy kính ý, có thể dạng này vô tư đem công pháp cho bọn hắn, cần phải còn không có cái này bao nhiêu đây. Diệp Phàm chỉ có cái này trước ba chương vu tộc luyện thể công pháp, nhưng là bọn họ cũng căn bản tu luyện không đến thần thể cấp độ, cũng là bởi vì công pháp này bên trong có quá lớn ma tính. Cái này lão tộc trưởng chết đi cũng là bởi vì môn công pháp này nguyên nhân. Cái này không có quan hệ à, chỉ muốn các ngươi đứng đội chúng ta cái kia liền có thể, lại nói các ngươi cũng không cần lo lắng, cái này Ngô gia cũng bất quá là cái con tôm nhỏ, sau lưng khẳng định còn có lai lịch. Đến cho các ngươi tu luyện cái này vu tộc luyện thể công pháp là bị ta cải biến qua, mà lại tu luyện là không có lấy cái gì mà tính, cho nên có thể để các ngươi tu luyện tới cái này thần thể trung kỳ cấp độ, thì nhìn chính các ngươi có thể hay không kiên trì nổi. Không có sau chương 6 cái này vu tộc đỉnh cấp luyện thể công pháp, Diệp Phàm cũng không biết đây rốt cuộc có thể tu luyện tới bao lớn trình độ, dù sao đối với Diệp Phàm chính mình là không có bao nhiêu dùng, chỉ có thể chờ đợi đến ngày sau đi cái này thần vực bên trong, nhìn có biện pháp nào không lại làm đến cái này đến tiếp sau công pháp. Đường San San gật gật đầu xuống tới, nhưng là ngẩng đầu lên muốn nói lại thôi, muốn nói nhưng là lại không biết nên mở miệng như thế nào, tựa hồ hắn thấy cũng là một kiện rất khó xử sự tình. Đường Tiên Đế có chuyện không ngại nói thẳng, ta cũng không có coi các ngươi là ngoại nhân, nếu không ta tiên trận căn bản sẽ không đem yêu thần sơn đều bao lấy. Bởi vậy cứ nói đừng ngại. Nhìn lấy Đường San San nhăn nhăn nhó nhó bộ dáng, Diệp Phàm nghĩ đến cái gì nhưng lại không có cẩn thận nói ra, muốn nghe xem nhìn nàng là ý tưởng gì, mà lại tâm vô thần chủ cùng hắn có quan hệ, tự nhiên Diệp Phàm không biết vứt xuống. Diệp Đan Đế, chúng ta là muốn đem cái này tiên linh thảo cầm đem đổi lấy các ngươi cái này tiên đan, không biết Diệp Đan Đế có đáp ứng hay không chuyện này. Đường San San chính mình không bỏ xuống được mặt mũi này, lại đến mời Diệp Phàm giúp bọn hắn luyện chế cửu phẩm tiên đan, bởi vì hiện tại yêu thần sơn bên ngoài cái kia không biết có bao nhiêu người đều chờ đợi, mời Diệp Phàm bọn họ luyện chế cửu phẩm tiên đan. Ta còn tưởng rằng là cái đại sự gì đâu, nguyên lai là chuyện nhỏ này, người đem cái này tiên linh thảo giao cho chúng ta, muốn luyện chế cái gì tiên đan liền trực tiếp mở miệng. Đến lúc đó toàn bộ đưa đến các ngươi nơi này đến, bản địa muốn biết là cái này Sùng Vũ Đại Đế phải chăng tới qua yêu thần sơn cấm địa bên trong. Diệp Phàm khoát khoát tay xuống tới, sau đó đem chuyện nào giao cho cái này Sở Nguyệt tan bài, chính nàng đều là một vị cái này cựu phẩm đan đế, luyện đan sự tình để chính hắn đi làm, Diệp Phàm ngược lại có càng chuyện trọng yếu. Chuyện này bị Diệp Phàm đáp ứng về sau, Đường San San cũng là mặt lộ vẻ vui mừng. Sau đó nghe được cái này Sùng Vũ Đại Đế về sau, lại lập tức sệ mặt xuống, nói ra, Diệp huynh ngươi có chỗ không biết à, cái này Sùng Vũ Đại Đế không phải người tốt lành gì. Lúc trước Sùng Vũ Đại Đế xác thực tới qua Yêu Thần Sơn cấm địa bên trong, đã từng hướng chúng ta lão tộc trưởng đòi hỏi cái này Vu tộc đỉnh cấp luyện thể công pháp. Chương 1925, Tiên vị tức chứng đạo thành thần. Sau cùng không có muốn thành còn phát sinh qua một lần đại chiến, bất quá khi đó hắn căn bản không đấu lại chúng ta, bị đuổi ra cái này Yêu Thần Sơn cấm địa bên trong. Nhưng bây giờ lão tộc trưởng đã chết rơi xuống, ta sợ hắn hội ngóc đầu trở lại, dù sao Vu tộc đỉnh cấp luyện thể công pháp là hắn cái này rủ xuống đã lâu. Nâng lên chuyện này thời điểm Đường San San cũng có một chút khó chịu xuống tới, cái này Sùng Vũ Đại Đế một mực không biết tại địa phương nào, nếu như biết được lão tộc trưởng đã vẫn lạc sợ là hắn hội lại tới nơi này. Không sao, hắn nếu là dám đi tới nơi này lời nói, vậy liền để hắn đã đi là không thể trở về. Diệp Phàm ngược lại không phải là sợ cái này Sùng Vũ Đại Đế đến, mà chính là đừng sợ hắn nhất định sẽ đến. Bởi vì có Thanh Loan tại, Diệp Phàm tin tưởng hắn thực lực là ngay cả mình đều không có cách nào đánh giá, thực một cái tiểu tiểu trong tiên giới đại tiên đế có thể đối phó được. Diệp Đan Đế cần phải chí ít cũng là đến chúng ta loại này cấp bậc tu luyện, càng cần hơn làm càng nhiều tư nguyên, nhưng là thượng thiên vực bên trong tư nguyên đại đa số đều tại bọn họ khống chế phía dưới, trên cơ bản rất khó đến trong tay chúng ta. Cái này Ngô gia muốn đối phó các ngươi, vậy chúng ta là toàn lực ủng hộ Diệp Đan Đế. Đường San San một tỏ thái độ xuống tới, Diệp Phàm cũng gật đầu, sau đó tiện tay lấy ra những thứ này hóa hình đan giao cho bọn hắn, nói ra, đây là ta luyện chế, cần phải đối với các ngươi tới nói có chút tác dụng, có thể để các ngươi cái này trực tiếp biến hóa. Bất quá các ngươi cái này có biết hay không, cái này sẽ trời chiến trường chân chính mới là ở đâu. Theo Diệp Phàm cái này Thanh Hồ thần tộc, đã làm cho này thần tộc hậu duệ thì là tới từ thần vực bên trong, vậy bọn hắn nên biết cái này rời đi tiên giới biện pháp. Diệp Phàm lời nói này còn chưa nói xong xuống tới liền bị nàng xáo trộn xuống tới, sau đó nói, Diệp Đan Đế là muốn biết như thế nào rời đi cái này tiên giới đi, nhưng là ta có thể nói cho ngươi một việc, cái kia chính là tại thương sinh giới không cách nào tiến về người thần vực bên trong. Bởi vì lý do này rất đơn giản, tại tiên giới bên trong, coi như ngươi tu luyện tới đại tiên đế cảnh giới, lại hoặc là ngươi tu luyện tới cái này trong truyền thuyết tổ tiên cảnh giới, nhưng ngươi vẫn như cũ không cách nào phi thăng cái này cái thần vực. Nói tới chỗ này Diệp Phàm cũng là buồn bực, cái này nếu như không có thể phi thăng lời nói cái này hắn đại tiên đế cùng cái này tổ tiên nên đi cái nào một chỗ. Mà lại hắn trong tiên giới chẳng lẽ cũng là như vậy hay sao? Diệp Đan Đế cần phải cũng từng nghe nói một số liên quan tới cái này thần vực, nhưng cũng cần phải biết được cái lượng này kiếp, mỗi lần lượng kiếp đến đều sẽ khiến cái này thần giới vỡ nát thành cái này cái thần vực, bởi vậy cái này cái thần vực bên trong quy tắc căn bản không hoàn thiện, cho nên tại cái này trong tiên giới rất khó cảm ứng được phi thăng. Nhìn thấy Diệp Phàm đối với cái này còn không có bao nhiêu ấn tượng, cái này Đường San San liền bắt đầu giải thích xuống đến, đem nàng biết do nói cho Diệp Phàm, mặc dù chính nàng cũng không có tu luyện tới đại tiên cùng cái này tổ tiên cảnh giới, nhưng là từ bọn họ lao tộc trưởng trên thân đều có thể cảm thụ được. Bị ngươi kiểu nói này ta càng ngày càng mơ hồ, đã ở cái này thần vực bên trong quy tắc hỗn loạn như thế. Trong tiên giới lại không cảm ứng được cái này thần kiếp, đây chẳng phải là nói lấy vĩnh viễn không cách nào đến cái này thần vực bên trong, cái này sẽ trời chiến trường đến cùng là địa phương nào. Diệp Phàm cũng là cái này nhăn lại như mày, bởi vì cùng hắn biết được căn bản khác biệt, bất quá ngẫm lại xem cái này Thanh Loan cũng cần phải không biết quá nhiều, bởi vì hắn chính mình thì sinh ra ở cái này thần vực bên trong. Cho nên cùng cái này tiên giới cũng là không có bất cứ quan hệ nào. Lúc trước lao tộc trưởng tu luyện tới cái này đại tiên đế thời điểm đã cảm ứng được cái này thần kiếp, nhưng hắn cũng tuyệt đối không ngờ rằng tại cái này trong tiên giới căn bản không có biện pháp vượt qua cái này thần kiếp. Hơn nữa lúc trước cùng thần vực bên trong xuống tới thanh hồ thần tộc tiền bối, mang theo cái này công chúa thời điểm cũng là bị thương nặng, theo hắn khổ bên trong biết được là có người dùng đến đại pháp lực phong ấn lại cái này tiên giới thần kiếp cảm ứng. Nói đến đây Diệp Phàm cũng thẳng tức giận, nếu là cái này tiên giới thần kiếp cảm ứng bị phong ấn rơi, đây chẳng phải là nói bất luận tu luyện tới cái này đỉnh cấp cấp độ, y hải nguyên không có cách nào có cái này thần kiếp buông xuống, vậy bọn hắn căn bản không có cách nào phi thăng tới cái này thần vực bên trong đi, mặc dù nói quy tắc này hỗn loạn nhưng ít ra cũng phải có lấy phi thăng lôi kiếp đi. Đến đón lấy chính là ta muốn nói với ngươi, ở cái này trong tiên giới là không có cách nào cảm ứng được cái này thần kiếp, nhưng là sẽ trời bên trong chiến trường quả thật có thể cảm ứng được cái này thần kiếp, cho nên vì cái gì nhiều người như vậy muốn đoạt được cái này tiên vị, cũng là bởi vì có đoạt được cái này tiên vị về sau, tại ngươi cái này tu luyện tới mức nhất định về sau liền có thể trực tiếp đụng chạm đến cái này thần kiếp cảm ứng. Đối với sẽ trời bên trong chiến trường những chuyện này, Diệp Phàm cũng chỉ là tin đồn, từ trong Âu Dương Hoa trên thân nghe được cái này kiến thức nửa đời, đến tiếp sau cũng không có lại nghiêm túc đi biết được, nhưng bây giờ nghe cái này Đường San San kiểu nói này trong óc hắn nhất thời cũng có chút rõ ràng. Trên cơ bản Diệp Phàm ngay từ đầu suy đoán một dạng, tiên vị tranh đoạt thực chỉ là một cái trò chơi mà thôi, nhưng cái này sau lưng càng sâu hàm nghĩa. Chỉ muốn chọn rút cái này càng mạnh tiên nhân có thể đến cái này thần vực bên trong. Cái này sẽ trời chạm trưởng đến cùng là một chỗ như thế nào địa phương. Chẳng lẽ bọn gia hỏa này có thể phong ấn lại cái này tiên giới thần kiếp cảm ứng, cái kia cũng cần phải có thể phong ấn cái này sẽ trời chiến trường mới đúng a. Tiếp lấy vừa mới vấn đề kia, Diệp Phàm tiếp tục lấy đặt câu hỏi xuống tới. Hắn là muốn biết cái này nguyên nhân thực sự ở đâu. Diệp Đan Đế, ngươi đây thì sai, cái này sẽ trời chiến trường là toàn bộ vũ trụ ở giữa tự nhiên mà hình thành. Bởi vậy nơi này cũng là thông hướng cái này thần vực bên trong đường. Từ xưa thành tiền chi lộ đặc biệt long đong, thì càng không cần nhiều lời con đường thành thần càng thêm gian khổ. Đây là một đầu nhất tướng công thành vạn cốt khô, tàn bạo huyết tinh đổ sát chi địa. Đoạt được cái này tiên vị ngươi mới có thể tu luyện thành thần, hơn nữa có thể theo cái này thần vực trước thông đạo hướng cái này chính thức thần vực. Cũng chính là một cái giai đoạn xuống tới, chỉ có 10 vạn 8 ngàn nhiều thế năng thành thần. Diệp Phàm cũng không phải người ngu nói đến đây đương nhiên đặc biệt rõ ràng, vậy cái này tiên vị cao thấp lại có gì khác biệt? Tiên vị là có hiệu lệnh chúng sinh ý nguyện, nếu là tiên vị càng cao, cũng là càng nhiều chỗ tốt có thể bị cái này thiên địa quy tắc tán thành, về sau cũng có thể trước thời gian rời đi cái này ngày đó chiến trường, tiến về thần vực bên trong cũng khó lấy uy chấn khắp nơi. Diệp Phàm nghe hắn nói xong trên cơ bản đã đặc biệt rõ ràng, tiên vị đẳng cấp càng cao chỗ tốt cái này đến cũng là càng nhiều, chẳng những có thể có được càng quyền to hơn lực, có thể làm cho chính hắn vượt qua cái này thần cấp, đồng thời tiến vào cái này cái thần vực bên trong, còn có cũng là người bề trên này khí tức nghiền ép. Đơn giản ý tứ ngươi đạt được tiên vị đẳng cấp càng cao, tự nhiên ngày sau ngươi tu vi liền sẽ càng mạnh, đến lúc đó còn ai vào đây lại là đối thủ của ngươi. Chỉ bằng vào cái này tiên vị mang đến cho mình người bề trên này khí tức, liền có thể một hơi chấn áp lại một cái khác so với chính mình tiên vị đẳng cấp thấp. Liên như là một cái tể tướng nhìn thấy một cái hoàng đế, vậy dĩ nhiên là cái này kém một bậc. Đến mức cái này còn có hay không khác chỗ tốt Diệp Phàm thì không được biết, sẽ trời chiến trường cửa vào Đường San San lại là lắc đầu xuống tới, nàng cũng không biết là tại cái này địa phương nào, coi như biết là tại cái này tiên giới bên ngoài vậy bọn hắn cũng đi không. Diệp Phàm nhớ tới hắn lúc trước bị cái này thiên vương tháp tháp linh mang đến cái này thiên ngoại thiên, bất quá ngẫm lại xem cái chỗ kia hẳn không phải là sẽ trời chiến trường. Nếu như là sẽ trời chạm trưởng lời nói, cái kia Diệp Phàm chẳng phải là so với bọn hắn cái này trước nhanh một bước rời đi. Nơi này nói rõ một chút, hẳn là cái này tam thập tam thiên chi ngoại, nhưng là không tại cái này sẽ trời bên trong chiến trường. hẳn là trong này ở giữa một đoạn. Nô ra sự tình ngươi không cần lo lắng, nếu như bọn họ tại bịa đặt lời nói, tuần này sẽ đích thân để bọn hắn minh bạch cái gì gọi là thảm án diệt môn. Diệp Phàm cũng không phải cái gì người thành thật, bị người đến bặt nạt đến, làm sao có thể một chút đánh trả năng lực đều không có.